Chương 3046, Giáp Cốt Kiếm, Trụ Chủ Pháp Chỉ. Chương 3046, Giáp Cốt Kiếm, Trụ Chủ Pháp Chỉ. Thành. Nhìn xem đã hoàn toàn an tĩnh lại chiến thứ nhất màu trắng, Trần Huyền khẽ miệng lộ ra một vệt mỉm cười, lấy chính mình cảnh giới trước mắt có thể ngăn cản nhân quả thiên cảnh cường giả một kích bất tử. Cường đại như thế bảo vật Trần Huyền tự nhiên là mười phần động tâm, nếu như tại Thái Âm tinh vực thường có cái này không tử chiến áo hắn như thế nào lại bị vị kia nửa bước nhân quả cường giả ép chật vật như thế. Trần Huyền đem không tử chiến áo thu vào, hiện tại chỉ là thu phục bộ này chiến y đi, mong muốn cho mình sử dụng còn phải đem luyện hóa mới được, bất quá loại chuyện này Trần Huyền có nhiều thời gian. Cái này kiện thứ nhất bảo vật mình đã nắm bắt tới tay, như vậy Thái Hoàng trụ chủ yếu ban cho chính mình kiện thứ hai bảo vật là cái gì? Không tệ, kế tiếp vật này càng khó thuần phục, trừ phi là chính nó chủ động tán thành ngươi, ngươi phải cẩn thận. Mảnh này mở tối không gian vang lên lần nữa Thái Hoàng trụ chủ thanh âm, sau một khắc, Trần Huyền lập tức cảm thấy một cỗ tài năng tuyệt thế tại mảnh này mở tối không gian bên trong tỏa ra. Loại kia phong mang vừa ra, cho dù là Trần Huyền đều cảm nhận được một cỗ kinh người cảm giác áp bách, cùng một cỗ như muốn đem hắn thần hồn đều gạt bỏ vô thượng kiếm thế. Ông, trong khoảnh khắc, chỉ thấy tại Trần Huyền phía trước, một thanh toàn thân trắng như tuyết, nhìn qua tựa như là một loại nào đó xương thú chế tác mà thành tuyệt thế thần kiếm đã hiện lên đi ra. Ở đây kiếm xuất hiện một máy mắt, mảnh này mở tối thiên địa đều theo sát lấy rung động run, phản phất là không chịu nổi kiếm này kiếm uy. Hào kiếm, thật mạnh kiếm. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy kinh sợ, này trên thân kiếm loại kia khí tức, so với hắn có chạy ngang kiếm đều cường đại quá nhiều, đã siêu việt mấy cái cấp bậc. Từ khi đặt chân cái này rộng lớn vũ trụ thế giới sau, Trần Huyền còn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế thần binh lợi khí, cho dù là mù lòa trong tay hiểu số mệnh con người kiếm cũng xa kém xa. Cái loại này khí tức đã siêu việt bình thường lợi khí phạm vi, về phần là đẳng cấp gì Trần Huyền hoàn toàn nhìn không ra. Kiếm này tên là Giáp Xương, chính là ta sinh tiền hao hết suốt đời tâm huyết dùng cấp 9 thú hoàng xương thú chế tạo thành, kiếm thành này, thiên kiếp đầy trời, khó mà trường khống, may mắn được kỳ chủ động nhận chủ, vừa rồi là ta sử dụng Thái Hoàng trụ chủ thanh âm chậm rãi vang lên. Nghe thấy lời ấy, trong lòng Trần Huyền kinh hãi. Huyền Hoàng vũ trụ cấm kỵ thần binh một trong, Giáp Cốt Kiếm. Đối với kiếm này lai lịch, Trần Huyền ban đầu ở Vạn Chi Thần Điện ghi chép bên trên đã thấy qua, Huyền Hoàng vũ trụ cấm kỵ thần binh lác đác không có mấy, cái này Giáp Cốt Kiếm có thể trở thành cấm kỵ thần binh, đủ để thấy chỗ đáng sợ. Hơn nữa kiếm này nguyên vật liệu vẫn là cấp 9 thú hoàng xương thú, đây chính là giống nhau tại nhân quả thiên cảnh hung tàn cổ thú. Thậm chí, một chút dị bẩm thiên phú cấp 9 thú hoàng, cho dù là nhân quả thiên cảnh cường giả đều khó mà dung chuyện. Tiên bối, ngươi thật dự định đem kiếm này tặng cho ta? Trong lòng Trần Huyền có chút kích động, nếu như hắn có thể có được Giáp Cốt Kiếm, một khi cảnh giới quay về không ta không cách nào chi đỉnh, chiến lược tất nhiên nhất định có thể tại tăng lên một cái cấp độ. Hơn nữa có cái này Giáp Cốt Kiếm, lại thêm tự thân chạy năng kiếm, về sau cùng người khác giao phong sử dụng hai tay kiếm liền dễ dàng hơn. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể trưởng công nó, hoặc là có thể có được nó tán thành. Thái Hoàng trụ chủ bình tĩnh nói. Ngay vậy, Trần Huyền hai con ngươi nhìn chằm chằm phía trước kia một thanh toàn thân trắng như tuyết thần binh lợi khí, có lẽ là cảm nhận được trong lòng Trần Huyền kia cỗ tham lam muốn nhìn, cảm nhận được Trần Huyền mong muốn khống chế ý nghĩ của mình. Lơ lửng tại phía trước Giáp Cốt Kiếm đột nhiên một hồi rung động run, một cỗ hủy thiên diệt địa giống như khí tức từ đây kiếm trên thân bạo phát đi ra, phảng phất là dự định đem cái này si tâm vọng tưởng hạng người một kiếm gạt bỏ. Ông. Sau một khắc, tại Trần Huyền còn không kịp phản ứng lúc, Giáp Cốt Kiếm đã còn giống như là một tia chớp tự chủ hướng phía Trần Huyền đánh tới, muốn đem Trần Huyền tại chỗ chém giết. Thế này, trong lòng Trần Huyền giật mình, kiếm này đánh tới, hắn cảm giác đối mặt không phải một thanh kiếm, mà là một vị hủy thiên diệt địa cường giả, so đối mặt nửa bước nhân quả cường giả kinh khủng hơn. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Huyền tuần trên khuôn mặt từng đạo kinh người kiếm uy phun trào. Chín loại kiếm ý thấu thể mà ra, hóa thành chín đạo thần quang hiện hiện sau lưng Trần Huyền. Bất quá ngay tại làm Trần Huyền chuẩn bị lấy tự thân lực lượng hàng phục kiếm này lúc, một kiếm kia trong nháy mắt đã đến trước mặt Trần Huyền, nhanh nhường Trần Huyền không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Nhưng mà, coi như trong lòng Trần Huyền hãi nhiên, cho là mình sắp bị kiếm này gạt bỏ lúc, một kiếm này tới trước người Trần Huyền về sau, đột nhiên đình chỉ tất cả động tác, cứ như vậy lơ lửng ở trước mặt của Trần Huyền, trên thân kiếm khí tức kinh người cũng là càng ngày càng cường đại, rung động run tần suất càng ngày càng mãnh liệt. Thế này, trong lòng Trần Huyền sửng sợ. Tình huống như thế nào? Hậu nhân, kiếm này dường như tán thành ngươi. Thái Hoàng trụ chủ thanh âm có vẻ hơi kinh dị, sau đó thanh âm của hắn tiếp tục vang lên. Bất quá người mang chín loại kiếm ý, đây là kiếm đạo bên trong tuyệt thế hiếm thấy kỳ tài, kiếm này nếu như tán thành ngươi ngược cũng bình thường. Nghe thấy Thái Hoàng trụ chủ lời này, Trần Huyền thử thăm dò đôi tay, tại Giáp Cốt Kiếm lưỡi kiếm phía trên nhẹ nhàng phủ sờ, bộ dáng kia liền như là tại phủ sờ một cái ô yếm đồ chơi. Trong chốc lát, chỉ thấy không ngừng rung động run Giáp Cốt Kiếm bỗng nhiên yên tĩnh lại, trên thân kiếm kia một cỗ khí tức kinh người cũng đang chậm rãi tiêu tán, lúc này Giáp Cốt Kiếm đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tùy ý Trần Huyền phụ sở lấy nó. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền đột nhiên một nắm chắc Giáp Cốt Kiếm chua kiếm. Kiếm này vào tay, có một tia lạnh buốt khí tức, theo Trần Huyền múa, trong không khí như có vạn thú chấn giống âm thanh ầm vang lên, làm người chấn động cả hồn phách. Hậu nhân, chúc mừng ngươi, từ nay về sau, Giáp Cốt Kiếm cũng có thể lần nữa tái hiện vũ trụ, tiếp tục toát ra thuộc về ánh sáng của nó. Thái Hoàng trụ chủ thanh âm bên trong có một vẻ vui mừng. Trần Huyền nói rằng, đa tạ tiền bối tặng kiếm, ngươi yên tâm, ta Trần Huyền tuyệt đối không thể bôi nhọ kiếm này uy danh. Ngươi tại kiếm đạo bên trên thiên phú hiếm thấy trên đời. Giáp Cốt Kiếm với ngươi cũng là vinh hạnh của nó. Nói, Thái Hoàng trụ chủ tiếp tục nói, không tử chiến áo cùng Giáp Cốt Kiếm đã đều bị ngươi hàng phục. Bất quá kế tiếp cái này thứ ba kiện bảo vật không hề tầm thường, ngươi bây giờ chỉ cần đưa nó cất giấu. Nhớ kỹ, chưa tới chúa tể ba khó cảnh trước đó, nhất định không thể luyện hóa vật này. Nghe được Thái Hoàng trụ chủ nói trịnh trọng như vậy, Trần Huyền cũng gật đầu nói, tất cả cần tuân tiền bối dạy bảo. Trong khoảnh khắc, tại Trần Huyền lời này sau khi nói xong, chỉ thấy ở trước mặt của hắn, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái màu vàng da thú, khối này da thú dài 1 mét, rộng 1 mét, tại phía trên kia có kinh khủng thú uy phun trào, cho dù là Trần Huyền đều bị cỗ này thú uy hiếp từng bước lui lại. Hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem khối này da thú, chẳng lẽ là cấp 9 thú hoàng da thú? Hắn tiếp tục xem đi, chỉ thấy ở đằng kia thú trên da, có từng đạo phù văn thần bí khắc họa trong đó, làm thành một cái hình tròn, ở đằng kia hình tròn chính giữa, có một cái to lớn sắc chữ. Không tệ, cái này đích xác là cấp 9 thú hoàng da thú, vật này chính là ta chuốt xuống suốt đời lực lượng, khắc họa trụ chủ pháp chỉ. Chương 3047, Hắc ám nội địa. Chương 3047, Hắc ám nội địa. Trụ chủ pháp chỉ. Trần Huyền vẻ mặt không hiểu, đây là cái gì? Thái Hoàng trụ chủ tiếp tục nói, trụ chủ pháp chỉ chính là trí cao vô thượng trụ chủ sắc làm thiên địa vạn vật vô thượng pháp bảo, vũ trụ chúng sinh, thiên hạ vạn vật, tại trụ chủ pháp chỉ trước mặt, đều muốn bị trụ chủ pháp chỉ đánh giết. Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền đại chấn, cái này trụ chủ pháp chỉ vậy mà đáng sợ như thế. Hắn hỏi dò, tiền bối, cái này trụ chủ pháp chỉ có thể chém giết nhân quả thiên cảnh cường giả? Hàng chỉ nhân quả thiên cảnh, hậu thế trụ chủ, tại ta khắc họa trụ chủ pháp chỉ trước mặt, cũng muốn lọt vào trấn sát. Nghe thấy lời này, nội tâm Trần Huyền chấn động mãnh liệt, hậu thế trụ chủ đối mặt cái này trụ chủ pháp chỉ cũng muốn lọt vào đánh giết, khủng bố như thế vô thượng bảo vật quả thực đã cường đại đến nhường Trần Huyền mức không thể tưởng tượng nổi. Thái Hoàng trụ chủ tiếp tục cáo giới nói, bất quá cái này trụ chủ pháp chỉ ngươi bây giờ còn không cách nào đem luyện hóa, trừ phi là tiến vào chúa tể ba khó cảnh, ngươi có thể nếm thử luyện hóa trụ chủ pháp chỉ, chưa tới chúa tể ba khó cảnh trước đó, không thể cưỡng ép đi làm, không phải ngươi đem nguy hiểm đến tính mạng. Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền liên tục gật đầu, sau đó một gối quỳ xuống hành lễ. Đa tạ tiền bối, ta Trần Huyền nhất định ghi nhớ tiền bối chi ngôn, chưa tới chúa tể ba khó cảnh trước đó, tuyệt không đụng trụ chủ pháp chỉ. Đối phương không chỉ có cho mình không tử chiến áo cùng giáp cốt kiếm hai loại siêu cấp cường đại bảo vật, hơn nữa còn tặng cho chính mình trụ chủ pháp chỉ như thế pháp bảo nghịch tiên, Trần Huyền lẽ ra nên hành lễ nói tạ. Hơn nữa, đây chính là một vị hy sinh bản thân, cứu vớt thương sinh vĩ nhân, hắn Trần Huyền cũng hẳn là quy lạy. Bất quá ngay tại Trần Huyền một chân quỳ xuống trong nháy mắt, hắn cảm giác có một cổ lực lượng cường đại đem hắn giam cấm, khiến cho hắn căn bản là không có cách quỳ xuống đến. Ha ha, không được, không được, cái quỳ này ta không chịu được nổi. Thái Hoàng trụ chủ khép cười một tiếng. Trần Huyền có chút không hiểu, chỉ nghe Thái Hoàng trụ chủ tiếp tục nói, hậu nhân, trụ chủ pháp chỉ uy lực quá mức cường đại, không phải bạn bất đắc dĩ, ngươi tốt nhất cẩn thận sử dụng. Hơn nữa, cái này trụ chủ pháp chỉ cũng chỉ có thể vận dụng 3 lần, 3 lần qua đi, trụ chủ pháp chỉ liền đem tự động biến mất. Trụ chủ pháp chỉ có thể động dụng 3 lần. Trần Huyền nhíu nhíu mày, bất quá cho dù chỉ có 3 lần cơ hội, một khi gặp được nguy cơ sinh tử, cũng có thể đủ giúp hắn biến nguy thành an. Hậu nhân, nên đưa cho ngươi ta đã toàn bộ cho, hy vọng cái này 3 kiện bảo vật trong tương lai có thể đến giúp ngươi. Bất quá tại cái này thời khắc hối, ta ngược lại thật ra còn có thể vì ngươi lại làm một việc. Chuyện gì? Trần Huyền hỏi. Ta xem ngươi cảnh giới phù phiếm, lực lượng trong cơ thể từ thịnh mà suy, hẳn là gần đây tao ngộ nào đó một số chuyện, dẫn đến ngươi cảnh giới trưởng, cũng được, ta liền giúp ngươi quay về trước đó cảnh giới. Trong chốc lát, tại Thái Hoàng trụ chủ lời nói này xong, Trần Huyền lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng kinh người đem thân thể của hắn bao phủ, kia là nguyên lực, giống như một cỗ triều dâng đồng dạng không ngừng tràn vào trong thân thể hắn. Cảm giác được này, trong lòng Trần Huyền rung động, sau đó hắn vội vàng ngồi xếp bằng, dẫn dắt đến tiến vào thân thể của mình bên trong cỗ lực lượng này. Không bao lâu, tại cỗ lực lượng này xung kích phía dưới, cảnh giới của Trần Huyền trực tiếp chưa từng ta không cách nào sơ kỳ, tấn cấp tới không ta không cách nào trung kỳ, nhưng mà này còn không có đỉnh chỉ xuống tới, trong cơ thể Trần Huyền lực lượng vẫn như cũ còn tại tăng cường lấy. Rất nhanh, trước sau cũng liền một khắc đồng hồ thời gian, Trần Huyền tự thân cảnh giới lần nữa về tới không ta không cách nào chi đỉnh. Bất quá tràn vào tới trong cơ thể Trần Huyền cố lực lượng kia vẫn là không có dừng lại, còn đang trợ giúp Trần Huyền đánh thẳng vào cảnh giới càng cao hơn. Chẳng lẽ vị này tiền bối là muốn giúp ta tấn cấp không ta vô thiên chi cảnh sao? Trong lòng Trần Huyền có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó hắn lập tức ổn định lại tâm thần, cố gắng phối hợp với Thái Hoàng trụ chủ. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới 1 giờ sau, giờ này phút này, Trần Huyền đang cố gắng đánh thẳng vào cảnh giới của mình, hắn cảm giác mình lập tức liền phải tấn cấp tới không ta vô thiên chi cảnh. Ông. Lúc này, theo một cổ lực lượng cường đại theo trong cơ thể của Trần Huyền khuyết tán ra đến, cảnh giới của Trần Huyền đã một lần hành động xông phá không ta không cách nào chi đỉnh, tấn cấp tới không ta vô thiên sơ kỳ chi cảnh. Thành công, không ta vô thiên sơ kỳ. Trần Huyền mở to mắt, trên mặt có khó mà che giấu vui sướng. Hậu nhân, ta có thể giúp ngươi cũng liền ngừng ở đây, kế tiếp ta cũng nên rời đi. Mờ tối trong không khí, Thái Hoàng trụ chủ thanh âm nghe vào có chút suy yếu, vốn là một sợi tàn niệm hắn có thể kiên trì nhiều năm như vậy đã là cực hạn. Lúc này cái này một sợi tàn niệm lại trợ giúp Trần Huyền liên phá cảnh giới, hắn đã hoàn toàn đi tới phần cuối của sinh mệnh, sắp chính thức rời đi. Nghe vậy, Trần Huyền đứng dậy, chắp tay hành lễ, nói rằng: "Tiền bối, hôm nay đến này tạo hóa, ta Trần Huyền chắc chắn khắc trong tâm khảm, ta Trần Huyền ở đây cùng tiễn tiền bối." Ha ha, hậu nhân, thuộc về ngươi chân chính đại tạo hóa không tại ta chỗ này, lần này rời đi, ngươi sẽ tiến vào một cái vinh thế hắc ám chi địa, ngươi chân chính đại tạo hóa ở nơi đó, nhớ kỹ, không thể sâu nhập, nếu không đem vạn kiếp bất phục theo Thái Hoàng trụ chủ lời nói này xong, Trần Huyền lập tức cảm giác được chung quanh kia mở tối thiên địa một hồi biến hóa, đang không ngừng phá tan đến. Không chỉ có như thế, Trần Huyền cũng cảm giác thân thể của mình ngay tại không bị khống chế, hướng phía dưới lòng bàn chân kia vực sâu vô tận rơi xuống, một mực không ngừng hạ xuống, dù là Trần Huyền mong muốn khống chế đều làm không được, chỉ có thể bị động thừa nhận đây hết thảy. Cũng không biết trôi qua bao lâu, làm Trần Huyền cảm giác loại kia rơi xuống cảm giác dần dần biến mất về sau, hai chân của hắn đã hạ xuống trên mặt đất. Trần Huyền ngưng mắt nhìn lại, bốn phía hoàn toàn là một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá tại cái này mảnh hắc ám thế giới bên trong, Trần Huyền cũng cảm nhận được một cỗ kinh người hắc ám lực lượng ngay tại xung quanh mình không ngừng phun trào, loại lực lượng kia bá đạo tuyệt luân, so Trần Huyền tu luyện hắc ám lực lượng dường như càng mạnh một chút, cũng càng bá đạo, rất tàn nhẫn một chút. Đây là trong lòng Trần Huyền giật mình. Hắc ám nội địa, hắc ám động loạn đầu nguồn. Trần Huyền vận dụng hết thị lực hướng phía nhìn một phía, thật là hắn vẫn như cũ không cách nào thấy rõ ràng tất cả, cho dù là thần niệm ở chỗ này cũng không có nổi chút tác dụng nào, Trần Huyền chỉ có thể cảm giác được dưới chân của mình là một mảnh thực địa. Về phần cái này thực địa rộng bao nhiêu, có phải hay không một mảnh lục địa, Trần Huyền căn bản không biết rõ, ở chỗ này hắn liền như là mù lòa. Bá đạo như vậy hùng hồn hắc ám lực lượng, xem ra quả thật như Thái Hoàng trụ chủ lời nói như thế, nơi này mới là thuộc về ta chân chính đại tạo hóa. Trong lòng Trần Huyền có chút lửa nóng, mặc dù hắn không biết rõ hoàn cảnh xung quanh là dạng gì, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng, hắn vẫn như cũ có thể ở chỗ này hấp thu hắc ám lực lượng đến để thăng chính mình ma đạo cảnh giới. Trần Huyền lập tức ngồi xếp bằng, quanh thân một cỗ hắc ám lực lượng dung chuyển ra, dường như cùng xung quanh hắc ám hòa làm một thể. Bất quá này tồn tại hắc ám lực lượng so Trần Huyền tu luyện hắc ám lực lượng càng bá đạo hơn, một nháy mắt liền đem Trần Huyền bản thân hắc ám lực lượng áp chế gắt gao. Cảm giác được này, Trần Huyền tâm niệm vừa động, thuộc về lớn ma anh chi cảnh lực lượng thả phóng xuất, thân thể của hắn giống như một cái vòng xoáy khủng bố đồng dạng, làm cho chung quanh tồn tại cái chủng loại kia bá đạo hắc ám lực lượng tựa như cảm nhận được mẫu thể triệu hoán như thế, toàn bộ đều hướng phía thân thể của Trần Huyền bên trong cuồn rũ tới. Loại kia tấn manh tốc độ, vô cùng vô tận lực lượng tràn vào, làm cho Trần Huyền cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Như thế bằng bạc, bá đạo, hơn nữa dường như lấy không hết hắc ám lực lượng, có thể trợ giúp chính mình đem ma đạo cảnh giới tăng lên đến bước nào. Chương 3048, tăng lên ma đạo cảnh giới. Chương 3048, tăng lên ma đạo cảnh giới. Ông ông ông ông. Bốn phía kia bóng tối vô tận bên trong, một cô bá đạo tuyệt luân hắc ám lực lượng tựa như nhận lấy triệu hoán như thế, đang không ngừng hướng phía Trần Huyền vị trí tụ đến, cuối cùng toàn bộ đều tiến vào trong thân thể của Trần Huyền, trợ giúp hắn tăng cường lấy tự thân hắc ám lực lượng. Thật bá đạo, thật mạnh, thật là hùng hậu hắc ám lực lượng, nếu như loại này hắc ám lực lượng lấy không hết, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể để cho ta ma đạo cảnh giới một mực tăng lên. Trần Huyền nội tâm mừng rỡ không thôi, bởi vì chung quanh cái này bá đạo hắc ám lực lượng tiến vào trong thân thể của hắn sau, vẹn vẹn mấy hơi thở, Trần Huyền cũng cảm giác được trong cơ thể mình hắc ám lực lượng tăng cường. Dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, chỉ sợ không cần 10 ngày nửa tháng Trần Huyền liền có thể đột phá lớn ma anh chi cảnh, tấn cấp cao hơn ma quân chi cảnh. Trong khoảnh khắc, Trần Huyền hoàn toàn ổn định lại tâm thần, thân thể của hắn liền như là một cái công suất cao máy bơm như thế, đang điên cuồng hấp thu cái này mảnh hắc ám bên trong tồn tại hắc ám lực lượng. Rất nhanh, đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới một tuần lễ về sau. Tại cái này hắc ám bụng tồn tại bá đạo hắc ám lực lượng trợ giúp hạ, Trần Huyền đã đem tự thân ma đạo cảnh giới tăng lên tới lớn ma anh chi cảnh đỉnh phong, lại bước kế tiếp chính là ma quân chi cảnh. Bất quá cho dù đi qua một tuần lễ thời gian, Mù Loa, Sở Nô Nhi, Phượng Linh ba người cũng còn chưa có xuất hiện. Bọn hắn cùng Trần Huyền không giống như vậy, Trần Huyền mặc dù tại Thái Hoàng trụ chủ nơi đó đạt được ba kiện lịch thiên bảo vật, nhưng là hắn cũng không có thu hoạch được Thái Hoàng trụ chủ truyền thừa, chỉ là thay thế Thái Hoàng trụ chủ tiếp tục bảo hộ lấy phần này truyền thừa, chờ đợi người hữu duyên xuất hiện. Lúc này, thu được trụ chủ truyền thừa Mù Loa, Sở Nô Nhi, Phượng Linh ba người bọn hắn vẫn như cũ còn đang tiêu hóa lấy trụ chủ truyền thừa, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cần một cái thời gian không ngắn, nộ tính thiên phú khác biệt, tiêu hóa trụ chủ truyền thừa thời gian cũng khác biệt. Hơn nữa, đây chính là vĩ đại trụ chủ truyền thừa, bên trong chỗ tồn tại đồ vật bác đại tinh thâm, huyền ảo vô cùng, căn bản không phải trong thời gian ngắn liền có thể tiêu hóa. Tiên tính mà đốt nóng liệt diễm tinh vực, nơi này không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức luật động. Tại trụ chủ vẫn lạc chi địa trung tâm, đầu kia cấp 8 thú hoàng vẫn như cũ còn ở nơi này bảo hộ lấy, không hề rời đi. Mà thời gian liền dưới loại trạng thái này dần dần mất đi. Kia phiến đưa tay không thấy được 5 ngón trong bóng tối, tại dài đến nửa tháng hấp thu phía dưới, Trần Huyền lúc này hắc ám lực lượng đã đạt đến hắn cảnh giới này cực hạn, thân thể của hắn đã không thể thừa nhận càng nhiều hắc ám lực lượng, trừ phi là đột phá hiện hữu cảnh giới. Nhanh đột phá lớn ma anh chi cảnh, tấn cấp ma quân chi cảnh. Tự thân biến hóa, Trần Huyền cảm thụ rất rõ ràng, sau đó Trần Huyền không có trì hoãn, vận chuyển thể nội hắc ám lực lượng điên cuồng đánh thẳng vào trở ngại mình tiến bộ bình chứng. Một cỗ hắc ám lực lượng tại quanh thân điên cuồng dung chuyển ra, xung quanh cái này mảnh hắc ám đều đang không ngừng dung chuyển. Rất nhanh, bất quá ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Trần Huyền liền theo lớn ma anh chi cảnh tấn cấp tới ma quân chi cảnh. Cảnh giới cỡ này tương đương với nhân tộc chúa tể bà khó cảnh. Bất quá lấy hắc ám lực lượng bá đạo, ma tộc ma quân chi cảnh về mặt sức chiến đấu so với nhân tộc chúa tể bà khó cảnh càng mạnh một chút. Đương nhiên, cái này ma quân chi cảnh cũng chia là ma quân cùng thiên ma quân hai cái cảnh giới. Ma Trần Huyền hiện tại liền là ở vào ma quân chi cảnh ma quân. Ma quân chi cảnh, rốt cục tấn cấp đến một bước này, cái này hắc ám nội địa quả nhiên là vận mệnh của ta chi địa. Trong bóng tối, Trần Huyền nội tâm vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, vẫn chưa tới 20 ngày đã đột phá một cái đại cảnh giới. Kế tiếp chỉ cần mình ở chỗ này tiếp tục tu luyện xuống dưới, đột phá ma quân, tấn cấp thiên ma quân hoàn toàn không là vấn đề. Thậm chí, xông phá thiên ma quân, đến mạnh hơn chân ma cảnh cũng hoàn toàn là có khả năng. Bất quá cái này chỉ sợ cũng cần một cái thời gian không ngắn. Trần Huyền không có đình chỉ xuống tới, tiếp tục bắt đầu hấp thu trùng quanh trong bóng tối tồn tại hắc ám lực lượng. Nơi đây hắc ám lực lượng giống như lấy không hết như thế, nhường Trần Huyền căn bản không cần lo lắng. Hiện tại hắn cần phải làm là tiếp tục tăng cường chính mình ma đạo cảnh giới, một mực không ngừng tiến bộ xuống dưới. Cùng lúc đó, tại trụ chủ vẫn lạc trung tâm chi địa, một mực bảo hộ ở chỗ này đầu kia cấp 8 thú hoàng phảng phất là cảm ứng được cái gì, lúc này gào thét một tiếng, hướng phía trước kia vài tòa cô phong nhìn sang. Lúc này, chỉ thấy trong đó một tòa cô phong đột nhiên rung động run, sau đó trong nháy mắt nổ bể ra đến. Ngay sau đó, ở đằng kia loạn thạch bay múa bên trong, một bóng người gần như đồng thời hiện, đứng ngạo nghệ trên hư không, cùng lúc trước so sánh, khí tức trên người nàng đã chợt tăng gần gấp 3. Một cỗ kinh người uy áp khí tức cũng là theo trên người nàng không ngừng khuyết tán ra đến. Nhìn thấy xuất hiện người, cấp 8 thú hoàng lần nữa gầm thét một tiếng, có lẽ là cảm giác được đối phương biến càng cường đại, nó lộ ra đến vô cùng hưng phấn. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Phượng Linh trách móc một tiếng, nhìn chính mình thân hạ tòa này đã vỡ vụn cô phòng, sau đó nàng lại hướng phía cái khác vài tòa cô phong nhìn sang. Chẳng lẽ bọn hắn còn không có đi ra sao? Phượng Linh nhíu lại đại mi, sau đó nàng lập tức đi tới ở giữa tòa kia cô phong bên trên, ngồi xếp bằng, lần này nàng không chỉ có thu được thất tuyệt trụ chủ truyền thừa, hơn nữa cảnh giới của hắn cũng tăng lên tới cấp 7 thú hoàng chi đỉnh, khoảng cách cấp 8 thú hoàng đều chỉ có cách xa một bước. Đương nhiên, cho dù cảnh giới của Phượng Linh còn tại cấp 7 thú hoàng, nhưng là lấy nàng bạn linh chi vương thân phận, chiến lực đã hoàn toàn cùng cấp 8 thú hoàng tương đối, thậm chí lấy nàng tự thân các loại năng lực, tương đối chỉ có thể so cấp 8 thú hoàng càng cường đại. Đảo mắt nhoáng một cái, lại là một tuần lễ đi qua, trong lúc này, Sở Nô Nhi cùng Mù Lòa hai người cũng trước sau xuất hiện. Giống như Phượng Linh, mỗi người bọn họ đạt được bất tử trụ chủ cùng độc cô trụ chủ truyền thừa, hơn nữa cảnh giới bên trên cũng là có siêu cấp to lớn tăng lên. Hiện tại Sở Nô Nhi đã là bất tử cảnh đỉnh phong, trước lúc này còn chưa tiến vào bất tử cảnh Sở Nô Nhi liền có thể trợ giúp Trần Huyền Lực chiến bất tử cảnh kinh thế nhân vật. Bây giờ đã là bất tử cảnh đỉnh phong Sở Nô Nhi lại sẽ cường đại cỡ nào? Về phần Mù Lòa thì là kinh khủng hơn, trên thân kia cố mênh mông khí tức để cho người ta căn bản dò xét không đến sâu cạn của hắn. Hiện tại cũng chỉ còn lại có tiểu lão đệ. Mù Lòa mỉm cười, chính mình cả đời này có thể có cái loại này đại tạo hóa, hắn cũng là cảm khái không thôi, bất quá bởi vì cái gọi là ngày xưa bởi vì, ngày khác quả, Mù Lòa có thể có này tạo hóa, mọi thứ đều là chính hắn lựa chọn, ngày xưa hắn gieo bởi vì, hôm nay liền nên đến quả. Không biết do hắn sẽ có thay đổi gì. Sở Nô Nhi nhìn về phía cuối cùng kia một tòa cô phòng, ánh mắt có chút chờ mong, ba người bọn họ đều có biến hóa to lớn như vậy, Trần Huyền khẳng định càng không đơn giản. Nói, Sở Nô Nhi đại mi bỗng nhiên nhíu một cái, sau đó một khối tâm linh ngọc giản lúc này xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trong, đọc đến bên trong tin tức sau Sở Nô Nhi gương mặt xinh đẹp đại biến. Không tốt nha đầu, thế nào đâu? Mù Loa cùng Phượng Linh đồng thời nhìn về phía Sở Nô Nhi. Sắc mặt Sở Nô Nhi có chút khó coi, nói rằng: "Hắc ám tinh linh nhất tộc cho ta truyền đến tin tức, các đại bá chủ thế lực người đang trước khi đến liệt diễm tinh vực, hơn nữa người của Thiên Không Chi Thành đã nhanh tới." Chương 3049, cái khác vũ trụ cường giả đến, bên trên, chương 3049, cái khác vũ trụ cường giả đến, bên trên, nghe được Sở Nô Nhi lời này, Mù Loa cùng Phượng Linh ánh mắt của hai người đều là ngưng tụ, nếu như chờ những bá chủ này thế lực đến đông đủ, vẫn còn liệt diễm tinh vực bọn hắn chẳng khác nào muốn bị bọn này bá chủ thế lực làm sủi cảo. Trừ phi là bọn hắn hiện tại mau rời khỏi liệt diễm tinh vực, thật là Trần Huyền lúc nào thời điểm đi ra hoàn toàn là một tần số, có thể là mấy ngày, cũng có thể là một tháng, thậm chí mấy tháng. Cho nên, bây giờ rời đi liệt diễm tinh vực hoàn toàn không thực tế. Hoàn toàn chính xác có chút phiền phức a. Mù Loa sắc mặt căng cứng, lần trước tại Thái Âm tinh vực một trận chiến bọn hắn trốn qua một kiếp, như vậy lần này những này các đại bá chủ thế lực lại đến, bọn hắn xuất động lực lượng khẳng định càng thêm đáng sợ. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, đừng nói nửa bước nhân quả cấp độ này cường giả, nhân quả thiên cảnh cường giả chỉ sợ đều xuất động. Có thể tưởng tượng, một khi Thiên Không Chi Thành, Hoàng Tuyển Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia, Bất Diệt Thánh Tộc, Âm Dương Thần Tộc, Cự Nhân Tộc cái này lục đại bá chủ thế lực đến đông đủ, đến lúc đó sẽ mang đến nhiều ít nửa bước nhân quả, lại sẽ xuất hiện nhiều ít nhân quả thiên cảnh cường giả. Tại bọn hắn toàn bộ tới trước khi đến, xem ra chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Phượng Linh tỉnh táo nói. Mù Loa cười khổ một tiếng, nói rằng: "Thật là tiểu lão đệ chuyện này gấp không được. Ai cũng không biết hắn lúc nào thời điểm kết. Một khi chúng ta rời đi, độc giữ lại hắn một người ở chỗ này tình huống kia sẽ không hay." Sở Nô Nhi mặt mũi tràn đầy sát khí nói rằng: "Dưới mắt khoảng cách liệt diễm tinh vực gần nhất chính là Thiên Không Chi Thành, bọn hắn nhiều nhất 5 ngày thời gian liền có thể đến nơi đây, cái khác các đại bá chủ thế lực trễ nhất trong 1 tháng cũng có thể toàn bộ đến đông đủ, nếu như hắn có thể trong vòng 1 tháng kết thúc lời nói, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt có lẽ còn có thể lao ra." Một khi vượt qua thời gian này, lời nói Sở Nô Nhi không có tiếp tục nói hết, nhưng là loại kia hậu quả bọn họ cũng đều biết, nếu như bị cái này lục đại bá chủ thế lực vây lại, cho dù mấy người bọn họ đều có to lớn tăng lên, cũng không cách nào xông phá cái này ngũ đại bá chủ thế lực vòng đây. Xem ra cái này lại đều sẽ là một cuộc các chiến, bất quá chúng ta chuyến này căn bản không có tiết lộ hành tung, bọn hắn là làm thế nào biết chuẩn xác như vậy? Bọn hắn làm sao biết chúng ta ở cái địa phương này? Mù Loa thanh âm trầm thấp, biết bọn hắn muốn tới Hắc Ám nội địa người chỉ có Thương Âm Thánh Nữ. Bất quá Thương Âm Thánh Nữ tuyệt đối sẽ không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Ngoại trừ Thương Âm Thánh Nữ còn có ai sẽ biết? Đương nhiên, hiện tại coi như Mù Loa bọn người nghĩ đến nát óc chỉ sợ cũng sẽ không đoán được trên đầu cốc trực dụ. Dù sao, lần trước tại Thái Âm tinh vực nếu như nói là cốc trưởng dụ tiết lộ hành tung của bọn hắn còn có thể hiểu được. Ngay vậy, trong mắt của Sở Nô Nhi hiện lên một vẻ tinh quang, sau đó nàng hít sâu một hơi, nói rằng: "Hành tung của chúng ta là như thế nào tiết lộ trong thời gian ngắn sợ là khó mà tra được, bất quá cái này lục đại bá chủ thế lực động tác hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kinh động toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, ta cho Hắc Ám tinh linh nhất tộc truyền tin tức, hiện tại cũng chỉ có thể tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn." Mù Loa không có ngăn cản, Hắc ám tinh linh nhất tộc đồng dạng cũng là huyền hoàng vũ trụ bá chủ thế lực, nếu như bọn hắn nhúng tay, nắm chắc tự nhiên sẽ lớn hơn một chút. Từ xưa đến nay, mỗi một vị tuyệt thế yêu nghiệt mong muốn bước lên đỉnh cao, vậy cũng là cần trải qua khó có thể tưởng tượng khốn cảnh, tiểu lão đệ dưới mắt cũng ngay tại đi đường này. Mù Loa thở dài nói rằng, cùng một thời gian, vĩnh dạ tinh vực, vô tận hồ chỗ sâu, kia một bộ áo trắng thân ảnh lúc này đang tĩnh tọa tại phòng trúc bên trong, hai mắt nhắm chặt, ngay tại tĩnh tâm tu luyện. Bất quá cũng chính là vào lúc này, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, nhìn về phía trúc bên ngoài nhà kia bình tĩnh nước hồ. Cùng lúc đó, một bóng người từ vô tận hồ bên ngoài chạy đến, đứng cách phòng trúc ngàn mét chỗ, rất cung kính nói rằng, linh sau, các đại bá chủ thế lực người có động tĩnh. Ánh mắt rút ngắn, người tới chính là Tiên Vu nhà Tiên Vu Hoàng. Tại Trần Huyền sau khi bọn hắn rời đi, linh sau liền chuyên đi một chuyến Tiên Vu nhà, để bọn hắn thay mình nhìn chằm chằm các đại bá chủ thế lực. Nghe thấy lời ấy, linh sau mỹ trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Chỉ nghe Tiên Vu Hoàng tiếp tục nói, gần đây các đại bá chủ thế lực động tác không nhỏ, xuất động rất bao nhiêu lợi hại cường giả, bọn hắn cử động lần này khẳng định là tại nhằm vào Trần Minh, có lẽ bọn hắn đã biết Trần Minh cụ thể hạ lạc. Các đại bá chủ thế lực trước mắt ở nơi nào? Linh sau bình tĩnh hỏi. Tiên Vu Hoàng nói rằng, bọn hắn đều tại hướng về một phương hướng mà đi, hơn nữa thiên không chi thành cường giả đi phương hướng tựa như là hắc ám nội địa, lại không lâu nữa bọn hắn hẳn là có thể đến. Làm phiền. Phòng trúc bên trong truyền đến một thanh âm. Nghe vậy, Tiên Vu Hoàng lập tức có chút được sủng ái mà lo sợ, sau đó hắn cổ vũ sĩ khí dũng khí hỏi, xin hỏi linh sau, Trần huynh bọn hắn là tại hắc ám nội địa sao? Các đại bá chủ thế lực náo ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi rất nhanh liền có thể biết đáp án. Nghe thấy lời này, Tiên Vu Hoàng cũng không có tiếp tục hỏi nữa, nhanh chóng rời đi nơi đây. Đi hắc ám nội địa những người này còn có thể truy xét đến. Linh sau chậm rãi đứng dậy, thở dài. Đáng tiếc, vẫn không thể nào liên hệ với nàng, xem ra lần này chỉ có thể tự chiến đến cùng. Nói xong lời này, linh sau trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang rời đi phòng trúc, rời đi vô tận hồ, hướng phía mênh mông bát ngát bên trong tinh hải tiến đến. Mình nam nhân sắp gặp đại nạn, nàng há có thể ngồi cái này vô tận hồ thờ ơ. Cùng lúc đó, tại một mảnh mênh mông bên trong tinh hải. Tại mảnh này bên trong tinh hải, vậy mà đứng vững từng tòa cổ lão kiến trúc, cao đến ngàn trượng, nhìn qua thần thánh mà uy nghiêm, không thể xâm phạm. Tại những kiến trúc này trung ương, có một tòa rộng chừng mấy vạn mét thạch đài trôi nổi tại này, đứng ngạo nghễ tại phía trên tinh hải. Tại thạch đài trung ương, bốn cái màu đen cột đá đứng vững, phía trên khắc họa lấy phù văn cổ xưa, tản ra một cỗ thần bí khó lường khí tức. Cái này bốn cái trên trụ đá đều có cổ tay thô to lôi điện lấp lóe, lao nhanh, kết nối lấy bốn cây cột đá. Tại cái này bốn cây cột đá vị trí trung tâm, có ba cái vòng xoáy khủng bố tựa như ba cái mãi mãi cũng không cách nào khép kín lô đen, để cho người ta nhìn một chút đều sẽ cảm giác đầu váng mắt hoa. Lúc này, tại cái này rộng chừng mấy vạn mét phía trên thạch đài, cũng là có từng vị khí tức kinh khủng cường giả đứng hàng bát phương, gấp nhắm mắt xếp bằng ở phía trên thạch đài. Nơi đây tên là trụ thần đài, chính là toàn bộ huyền hoàng vũ trụ thông hướng cái khác vũ trụ trọng yếu thông đạo một trong, nối liền ba cái vũ trụ. Mà nắm trong tay trụ thần đài chính là thiên không chi thành người bá chủ này bên trong bá chủ. Cũng chính là vào lúc này, chỉ thấy chính giữa trụ đá bên trong một cái lô đen phía trên có biến hóa kinh người nổi lên, chỉ thấy cái lô đen này không ngừng mở rộng, xoay tròn cửa hang nhìn qua cũng càng thêm tĩnh mịch quỷ dị. Cảm giác được này, xếp bằng ở phía trên thạch đài vị kia vị cường giả đột nhiên mở mắt. A, đây là liên thông hắc ám vũ trụ thông đạo, hắc ám vũ trụ bên kia có cường giả tới. Một gã cường giả mặt mũi tràn đầy kinh dị, bọn hắn huyền hoàng vũ trụ đã thật lâu đều không có cái khác vũ trụ cường giả đến. Chỉ một thoáng, tại những cường giả này nhìn lại trong ngay mắt, chỉ thấy từng vị đánh vác lấy kinh khủng hắc ám, nhường mảnh này tinh hải đều rung động run cường giả liên tiếp từ trong đó đi ra. Chương 3050, cái khác vũ trụ cường giả đến, hạ, chương 3050, cái khác vũ trụ cường giả đến, hạ, một phút này, tựa như là đếm mãi không hết đồng dạng, từng vị đánh vác lấy hắc ám cường giả từ trong đó một cái lối đi bên trong đi ra, liên tiếp không ngừng. Theo sự xuất hiện của bọn hắn, loại kia ngập trời hắc ám phun trào phía dưới, bốn phía tinh hải đều rung động, kia từng tòa cao đến ngàn trượng kiến trúc cổ xưa cũng đều đi theo rung động run lên. Bọn hắn đến phảng phất là muốn phá hủy cái vũ trụ này đồng dạng, để cho người ta thần hồn run rẩy. Nhìn thấy một màn này, trấn thủ tại trụ thần đài thiên không chi thành cường giả trong lòng hoảng hốt, sau đó bọn hắn toàn bộ đứng dậy, ánh mắt kinh hãi nhìn trước mắt cái này vô cùng đáng sợ một màn. Tình huống như thế nào? Hắc ám vũ trụ sao lại tới đây nhiều như vậy kinh khủng cường giả? Rất nhanh, mấy hơi thở ở giữa, chỉ thấy trụ trên bệ thần vương, bóng người lắc lư, lít nha lít nhít, hơn nữa tại cái kia liên thông hắc ám vũ trụ trong thông đạo, còn có từng đạo gánh vác lấy kinh khủng hắc ám bóng người đang không ngừng đi tới. Trấn thủ tại chỗ này thiên không chi thành cường giả càng xem càng kinh hãi, bởi vì theo hắc ám vũ trụ đến cường giả đều thật là đáng sợ, ở trong đó yếu nhất đều là ma quân chi cảnh, còn có chân ma cảnh cường giả, thậm chí còn có ma bắt đầu cảnh siêu cấp tồn tại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trấn thủ tại chỗ này thiên không chi thành cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái này chế ba hắc ám vũ trụ chủng tộc đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ lại là muốn cùng bọn hắn huyền hoàng vũ trụ nào đó cái thế lực khai chiến không thành? Khủng bố như thế đội hình, luôn không khả năng toàn bộ đều là tới chơi a. Rất nhanh, chớ ước một phút thời gian, làm nối liền hắc ám vũ trụ thông đạo không còn chuyển động, trong khi bên trong đã không còn gánh vác kinh khủng hắc ám cường giả xuất hiện, chỉ thấy trụ trên bệ thần phương đã xuất hiện hơn 2000 tên kinh khủng ma tộc cường giả. Bọn hắn đứng ngạo nghễ tại trụ trên bệ thần không, nhìn xuống toàn bộ trụ thần đài, loại kia ngập trời hắc ám lực lượng phụ trào, chỉ cần bọn hắn tùy tiện dậm chân một cái, toàn bộ trụ thần đài sợ là đều sẽ bị phá hủy. Giờ phút này, thiên không chi thành cường giả trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm. Chư vị, dám hỏi các ngươi này đến ta huyền hoàng vũ trụ có thể có chuyện quan trọng. Thiên Không Chi Thành một gã cường giả thanh âm trầm thấp, Hắc Ám Vũ Trụ hơn 2000 tên ma tộc cường giả tiến vào Huyền Hoàng Vũ Trụ, việc này hắn nhất định phải biết rõ ràng, bởi vì lấy cố lực lượng này kinh khủng, hơi không cẩn thận liền sẽ khiến hủy thiên diệt địa đại chiến. Thậm chí, có khả năng tác động hai cái vũ trụ, từ đó dẫn phát hai đại vũ trụ ở giữa diệt thế đại chiến. Nghe vậy, chỉ thấy một gã thần sắc kiệt ngạo nữ tử khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Chớ khẩn trương, chúng ta chính là tới chơi đùa mà thôi, điều kiện tiên quyết là các ngươi tốt nhất đừng phạm sai lầm, hiểu chưa?" Nói xong lời này, nữ tử vung tay lên. "Kế tiếp chúng ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, dù sao cũng phải cho cái vũ trụ này lưu lại điểm ấn tượng khắc sâu mới được." Vừa dứt tiếng, cái này hơn 2000 tên ma tộc cường giả trong nháy mắt hướng về phương xa trong tinh hải mà đi. "Chơi đùa mà thôi." Nhìn xem cái này nhóm khủng bố ma tộc cường giả biến mất ở phương xa bên trong tinh hải, trụ trên bệ thần, Thiên Không Chi Thành một đám cường giả thần sắc đại biến, Hắc Ám Vũ Trụ hơn 2000 tên ma tộc cường giả đến Huyền Hoàng Vũ Trụ chơi một chút, bọn hắn tự nhiên không tin lời này. Đối phương này đến, khẳng định là có cái mục đích gì, không phải há sẽ xuất động như thế kinh thế hai tộc lực lượng. Không tốt, cái này chế ba Hắc Ám Vũ Trụ chủng tộc đông nhiên đến, khẳng định sẽ có lớn chuyện phát sinh, nhanh, đem chuyện này chuyển trở về, chiêu cáo thiên hạ, để cho ta Huyền Hoàng Vũ Trụ vụ phải cẩn thận. Cùng lúc đó, nơi này là một mảnh tia sáng mờ tối, vô biên băng ác, tràn ngập vô cùng vô tận khí tức tử vong tinh hải. Nơi này tĩnh mịch không có bất kỳ cái gì tiếng vang phát ra, yên tĩnh tới cực hạn, để cho người ta có một loại dường như thế giới đã hủy diệt ảo giác. Tại mảnh này mờ tối bên trong tinh hải, nơi này tràn ngập khí tức tử vong quá cường đại, loại kia làm người sợ hãi tử khí, liền tựa như là đi tới địa ngục chỗ sâu nhất đồng dạng, để cho người ta tuyệt vọng đến cực điểm. Khủng bố như thế khí tức tử vong đừng nói bất tử cảnh kinh thế nhân vật, cho dù là nhân quả thiên cảnh cường giả đến nơi này sợ là cũng phải cẩn thận từng ly từng tí mới được. Nơi đây chính là Huyền Hoàng Vũ Trụ cái thứ hai sinh mệnh cấm khu, U Minh Tinh Hải. Nơi đây cùng Hắc Ám nội địa nổi danh. U Minh Tinh Hải vô biên băng ác, đến cùng rộng lớn đến mức nào? Có rất ít người biết, cũng không có liên quan tới phương diện này cụ thể ghi chép, muốn biết U Minh Tinh Hải rộng lớn đến mức nào trừ phi là chính mình tự mình đi một chuyến, thật là có loại thực lực này, người thả mắt toàn bộ Huyền Hoàng Vũ Trụ lại có bao nhiêu. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người biết U Minh Tinh Hải rất nguy hiểm, người tầm thường liền tiếp xúc U Minh Tinh Hải tư cách đều không có, phóng nhãn toàn bộ Huyền Hoàng Vũ Trụ, cũng chỉ có nhân quả thiên cảnh cường giả mới miễn cưỡng có cơ hội vượt qua U Minh Tinh Hải, theo mà tiến vào cái khác vũ trụ. Đương nhiên, nếu có tương ứng bảo vật có thể tiếp nhận U Minh bên trong tinh hải tồn tại khí tức tử vong, lại coi là chuyện khác. Đương nhiên, đúng lúc này, từng đợt mênh mông uy áp tại mảnh này tràn ngập vô tận khí tức tử vong trước tinh hải phương lan tràn mà đến, đem này tồn tại kinh khủng khí tức tử vong đều đánh tan đến. Loại kia uy áp mạnh, tựa như là vạn vật chi chủ giáng lâm tới nơi đây đồng dạng, dù là cái này U Minh bên trong tinh hải tồn tại khí tức tử vong đều phải tránh lui. Ngay sau đó, tại bực này mênh mông uy áp cuốn tới lúc, một đạo chấn động toàn bộ tinh hải tiếng long ngâm đột nhiên tại mảnh này mở tối bên trong tinh hải vang lên, uy chấn vạn vật. Sau đó, chỉ thấy phía trước kia mở tối bên trong tinh hải có chói mắt kim quang bộc phát, chiếu sáng chung quanh mở tối tinh hải, loại kia kim quang mạnh, để cho người ta khó mà nhìn. Sau một khắc, chỉ thấy từng đầu hình thể vô cùng to lớn, dài đến vạn trượng, giống như vượt ép toàn bộ vũ trụ sinh vật khủng bố đồng thời xuất hiện. Thần long. Kia là 9 đầu dài đến vạn trượng kim sắc thần long, bọn chúng bay lượn tại mảnh này kinh khủng bên trong tinh hải, loại kia bị áp, loại kia vượt ép tất cả khí tức, làm cho U Minh bên trong tinh hải tồn tại kinh khủng khí tức tử vong đều phải tránh lui. Trong khoảnh khắc, trận trận tiếng long ngâm vang vọng đất trời, truyền đến rất rất xa bên trong tinh hải. Không chỉ có như thế, tại cái này 9 đầu dài đến vạn trượng thần long phía sau, còn có một tòa còn tựa như núi cao lớn nhỏ chiến xa màu vàng nóng. Tại chiến xa màu vàng nóng phía trước, 9 cái kim sắc xiển xích theo chiến xa trên thân lan tràn ra ngoài, kết nối lấy 9 đầu kim sắc thần long, tại mảnh này bên trong tinh hải không ngừng hướng phía trước chạy. 9 đầu dài đến vạn trượng kim sắc thần long lôi kéo chiếc này như núi cao lớn nhỏ chiến xa màu vàng nóng chạy, như thế hùng vĩ một màn, làm người chấn động cả hư phách, để cho người ta khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Ánh mắt rút ngắn, tại chiếc này như núi cao lớn nhỏ chiến xa bên trên, từng vị thanh niên nam nữ, từng vị nam tử trung niên, từng vị nhìn qua 10 phần tráng kiện lão nhân, bọn hắn tất cả đều mắt thấy phía trước tinh hải. Lít nha lít nhít số lượng, tròn vẹn vượt qua ngàn người. Đương nhiên, bọn hắn bản thể tự nhiên không phải người, mà là từng đầu kinh khủng thần long. Thiên tước tỷ tỷ, phía trước giống như chính là Huyền Hoàng Vũ Trụ đi. Một gã nhìn qua 15-16 tuổi thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hưng phấn hỏi. Nghe vậy, Thiên tước cùng tiểu thần long liếc nhau một cái, khóe miệng đều lộ ra một vệt đã lâu đủ cười. Nam nhân, chúng ta tới. Chương 3051, tuyệt cảnh giết, bên trên, chương 3051, tuyệt cảnh giết. Bên trên, Huyền Hoàng Vũ Trụ Tam Đại Sinh Mệnh Cấm Khu một trong, Hắc Ám Nội Địa. Lúc này Trần Huyền vẫn như cũ còn ở mảnh này, đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối hấp thu Hắc Ám lực lượng, lúc này đã là Ma Quân chi cảnh hắn cũng không có đình chỉ xuống tới, như thế tạo hóa chi địa đây chính là rất khó gặp được. Tại cái này Hắc Ám Nội Địa bất kể như thế nào hắn cũng nhất định phải đột phá tới Thiên Ma Quân chi cảnh, thậm chí là Chân Ma cảnh. Một khi đến này tạo hóa thật tiến vào Chân Ma cảnh, đưa dựa theo ma đạo cảnh giới lực lượng, cho dù là đối mặt nhân quả thiên cảnh cường giả hắn cũng có thể cùng đánh một trận. Đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, theo quanh mình kia bá đạo hắc ám lực lượng không ngừng hướng phía thân thể của Trần Huyền bên trong dũng mãnh lao tới, trong cơ thể Trần Huyền hắc ám lực lượng cũng tại từng bước tăng lên. Đảo mắt nhoáng một cái, đã qua 5 ngày thời gian. Giờ này phút này, tại liệt diễm tinh vực chung quanh bên trong tinh hải, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố đã giáng lâm tới nơi đây. Chỉ thấy phía trước bên trong tinh hải, ngập trời lực lượng còn như cuồng triều đồng dạng tại phía trước tinh hải quét ngang mà đến, làm cho bốn phía tinh hải đều đang không ngừng rung động run lấy. Sau một khắc, từng đạo kinh khủng thân ảnh còn như thần linh thiên tướng xuất hiện ở liệt diễm tinh vực phía trước bên trong tinh hải. Người đến khoảng chừng hơn 40 người, chúa tể ba khó cảnh, bất tử cảnh, thậm chí còn có hai vị nửa bước nhân quả, tất cả đều là ba cái này cấp độ cường giả. Đương nhiên, ngoại trừ ba cái này cấp độ cường giả bên ngoài, phải chăng còn có nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế ẩn giấu đi? Điểm này tạm thời không được biết. Chính là chỗ này, từng đạo vô cùng ánh mắt bén nhọn mắt thấy phía trước viên kia tựa như bị liệt hỏa vây quanh hoàng vũ tinh cầu, kinh người sát ý tại trên người của bọn hắn không ngừng rung động. Thái âm thượng điện vị kia tin tức truyền đến chính là cái này địa phương, bất quá không khỏi ngoài ý muốn, trước hết để cho người tiến vào liệt diễm tinh vực điều tra một phen, nhớ kỹ, như thật phát hiện kẻ này hành tung, tuyệt đối không thể lấy đánh cọ động rắn. Một gã nửa bước nhân quả cường giả lạnh lùng nói ra. Một vị khác nửa bước nhân quả cường giả nói rằng, kẻ này tại Thái âm tinh vực thật là chém giết bất diệt thánh tộc một vị nửa bước nhân quả cường giả, như thế tiềm lực quả thực thật là đáng sợ. Nếu như hắn thật tại liệt diễm tinh vực, lần này vô luận như thế nào cũng không thể để hắn trốn thoát, những người còn lại đem tinh vực này phong hóa. Nói có lý, cho dù chúng ta thiên không chi thành còn có cường đại hơn thủ đoạn, cũng khó đảm bảo hắn có thể chạy thoát, nếu như chúng ta xuống tay trước vạn nhất nhường tiểu tử này chạy trốn, chỉ sợ cũng lại khó tìm tới hắn, một khi những người khác đến đông đủ về sau, các phương liên thủ tiến vào liệt diễm tinh vực, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói, chỉ thấy bốn tên bất tử cảnh kinh thế nhân vật lúc này hướng liệt diễm tinh vực tiến đến. Thiên không chi thành những cường giả khác trong nháy mắt tại mảnh này tinh hải quyết tán ra đến, tạo thành một cái siêu cấp to lớn hình tròn, đem toàn bộ liệt diễm tinh vực đều cho phong hóa. Thiên không chi thành cường giả đã đuổi tới liệt diễm tinh vực, như vậy kế tiếp tự nhân tộc, hoàng truyền thế gia, tinh thần thế gia, bất diệt thánh tộc, âm dương thần tộc cái này ngũ đại bá chủ thế lực người khẳng định sẽ liên tiếp đuổi ở đây, hơn nữa thời gian này tuyệt đối sẽ không thật lâu. Một khi những bá chủ này thế lực toàn bộ đến đông đủ, như vậy cái này liệt diễm tinh vực liền đem là Trần Huyền cùng bọn hắn quyết chiến chiến trường. Có lẽ người của thiên không chi thành đã đến a. Chủ chủ bất lạc trung tâm chi địa. Sở Nô Nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời, khoảng cách nàng nhận được tin tức đã qua 5 ngày thời gian, thiên không chi thành sợ là đã đến liệt diễm tinh vực phụ cận. Lúc này, chỉ thấy một mực ngồi xếp bằng mù lòa bỗng nhiên đứng dậy, mặt hướng thương khung, nói rằng: "Ta cảm ứng được một cỗ rất lực lượng đáng sợ, ngay tại tinh vực này phụ cận." Trong lòng Sở Nô Nhi giật mình, cái này đều có thể cảm ứng được. Mù lòa hiện tại là cảnh giới gì? Ta cũng cảm ứng được. Phượng Linh mở ra đôi mắt đẹp, mặc dù nàng không có mù lòa cường đại như vậy, nhưng là xem như vạn linh chi vương, năng lực của nàng tự nhiên không thể coi thường. Hơn nữa Phượng Linh nói tiếp: "Có mấy vị nhân vật lợi hại đã tiến vào liệt diễm tinh vực, chỉ sợ lại không lâu nữa liền sẽ lại tới đây." Sắc mặt Sở Nô Nhi trầm xuống, nói rằng: "Không bằng chúng ta tạm thời trước tránh một chút ta." "Vô dụng." Mù Lòa lắc đầu, nói rằng: "Tinh vực này đã bị bọn hắn phong hóa, tránh được nhất thời, không tránh được một thế, cùng lúc trước so sánh bọn gia hỏa này đã kinh biến đến mức càng thêm cẩn thận, cũng không có tùy tiện ra tay, xem ra bọn hắn là muốn các cái khác người sau khi tới lại cùng nhau ra tay, chỉ có như vậy mới có thể làm tới chân chính tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, chỉ không gì hơn cái này cục diện mong muốn phá đi, sợ là muôn vàn khó khăn. Trừ phi tiểu lão đệ hiện tại liền xuất hiện, chúng ta liên thủ giết ra ngoài có lẽ còn có một chút hy vọng sống." Nói, Mù Lòa ánh mắt có chút nghiêm trọng, bởi vì hắn đã cảm ứng được một cỗ siêu cấp đáng sợ khí tức liền ẩn nút tại tinh vực này bên ngoài, một khi ra tay, loại kia cảnh tượng mới là đáng sợ nhất. Rất nhanh, lại là thời gian nửa tháng đi qua. Tấn cấp tới đất ma quân về sau, dài đến hơn 20 ngày tu luyện, giờ này phút này, Trần Huyền đã đột phá đến thiên ma quân chi cảnh. Có vẻ như so trước đó đột phá tốc độ càng chậm một chút. Hắc ám nội địa, Trần Huyền mở to mắt, trước lúc này hắn theo lớn ma anh chi cảnh đột phá tới ma quân chi cảnh loại này đại cảnh giới đều chỉ dùng nửa tháng. Mà lúc này theo ma quân đột phá tới thiên ma quân loại này tiểu cảnh giới vậy mà dùng hơn 20 ngày. Bất quá Trần Huyền cũng có thể cảm giác được, dẫn đến loại tình huống này xuất hiện nguyên nhân hình như là bởi vì này tồn tại hắc ám lực lượng. Bởi vì hắn chung quanh tồn tại hắc ám lực lượng gần như sắp bị hắn hút hết, bất quá tại cái này mảnh hắc ám chi địa chỗ càng sâu, vẫn tồn tại to lớn hơn hắc ám lực lượng, nếu như có thể tiến vào nơi đó, như vậy Trần Huyền tăng lên tốc độ lại sẽ lên thăng rất nhiều. Nghĩ tới đây, Trần Huyền đang chuẩn bị hành động, bất quá trong đầu của hắn chợt nhớ tới Thái Hoàng trụ chủ nói câu nói kia: "Không thể sâu nhập, nếu không đem vạn kiếp bất phục." Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ thế này, mặc dù ở chỗ này tu luyện tăng lên tốc độ muốn chậm một chút, bất quá tại trong loại cấm khu này, hắn cũng không tính mạo hiểm. Dù sao, liền Thái Hoàng trụ chủ cái loại này tồn tại đều cảnh báo, Trần Huyền quả thực là không dám làm loạn. Trần Huyền tiếp tục ở chỗ này tu luyện, đã tấn cấp Thiên Ma quân hắn kế tiếp nhất định phải đạt tới Thiên Ma quân chi đỉnh, chỉ có như vậy mới có thể đi xung kích cường đại hơn chân ma cảnh. Bất quá cái này hơn 20 ngày đi qua, ngoại trừ cự nhân tộc cùng bên ngoài tinh thần thế gia, hoàng truyền thế gia, âm dương thần tộc, bất diệt thánh tộc cái này tam đại bá chủ thế lực đã tiếp liền chạy tới liệt diễm tinh vực trùng quanh bên trong tinh hải. Giờ này phút này, toàn bộ liệt diễm tinh vực đều bị thiên không chi thành, hoàng truyền thế gia, âm dương thần tộc, bất diệt thánh tộc cái này tứ đại bá chủ thế lực phong khóa lại. Tại khủng bố như thế phong khóa phía dưới, thân ở liệt diễm tinh vực bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ chạy đi. Đối với Trần Huyền, những bá chủ này thế lực đã cho đầy đủ coi trọng, lần này nhất định phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới có thể đem Trần Huyền cái này tiềm ẩn nguy hiểm hoàn toàn xóa đi. Chương 3052, tuyệt cảnh giết, bên trong, chương 3052, tuyệt cảnh giết, bên trong, thiên không chi thành, hoàng truyền thế gia, bất diệt thánh tộc, âm dương thần tộc cái này tứ đại bá chủ thế lực xuất động lực lượng kinh khủng như vậy hội tụ tại liệt diễm tinh vực bên ngoài, động tác của bọn hắn tự nhiên cũng là đưa tới chung quanh một chút trong sinh mệnh tinh vực không ít người tu hành chú ý tỉ như xung quanh thiên thể tinh vực, không cực tinh vực, cái này hai đại sinh mệnh tinh vực đều cùng liệt diễm tinh vực láng giềng. Giờ phút này liệt diễm tinh vực chung quanh bên trong tinh hải loại này trùng trùng điệp điệp khí tức khủng bố đã sớm đem cái này hai đại sinh mệnh tinh vực người tu hành cho kinh động đến. Xem ra Trần Huyền nhất định ở cái địa phương này, không phải những bá chủ này thế lực sao lại đủ tụ tập ở đây? Có lẽ vậy, cũng chỉ có Trần Huyền mới có thể để cho những bá chủ này thế lực xuất động lực lượng kinh khủng như vậy. Nghe đồn lần trước tại Thái Âm tinh vực ngoại tinh hải một trận chiến, Âm Dương thần tộc cùng Bất Diệt thánh tộc liên thủ cũng không có đem Trần Huyền chém giết, thậm chí Bất Diệt thánh tộc một vị nửa bước nhân quả cường giả còn bị Trần Huyền giết chết, lần này bọn hắn nhìn qua càng thêm cẩn thận. Đúng vậy à, dưới mắt Thiên Không chi thành, Hoàng Tuyền thế gia, Bất Diệt thánh tộc, Âm Dương thần tộc cái này tứ đại bá chủ thế lực hội tụ ở này toàn cũng không dám động, rất rõ ràng là đang chờ cự nhân tộc cùng Tinh Thần thế gia cái này hai đại bá chủ thế lực đến. Không tệ, chỉ có như vậy đối những bá chủ này thế lực mà nói mới là bảo đảm nhất. Một khi lần này vẫn là để Trần Huyền cho chạy trốn, lần sau liền không nhất định có loại cơ hội này. Dưới mắt liệt diễm tinh vực đã bị những bá chủ này thế lực toàn diện phong hóa, nếu như Trần Huyền ngay tại liệt diễm tinh vực lời nói, đối mặt như thế kinh khủng cục diện, hắn sợ là ai, chỉ sợ lần này Trần Huyền thật muốn gây ở chỗ này. Tại khoảng cách liệt diễm tinh vực chừng mấy ngàn dặm bên ngoài tinh hải, nơi này đã hội tụ rất nhiều người tu hành, hơn nữa theo thời gian trôi qua, lại tới đây xem náo nhiệt người tu hành cũng là càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít thân ảnh đã đem một mảng lớn tinh hải đều chiếm lấy. Kế tiếp cũng chỉ chờ Hoàng Tuyền thế gia cùng cự nhân tộc. Liệt diễm tinh vực bên ngoài bên trong tinh hải, các đại bá chủ thế lực nhân vật đứng đầu hội tụ tại một chỗ, bọn hắn ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn về phía trước viên này hoang vu tinh cầu. Không được bao lâu, lần này chúng ta nhất định phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, mặc dù tạm thời còn chưa phát hiện tiểu tử kia hành tung, bất quá ra các thiết khung bọn người đã ở cái địa phương này, như vậy hắn cũng tuyệt đối ở chỗ này. Trước lúc này, Thiên Không Chi thành cường giả đã đem liệt diễm tinh vực phía trên mọi thứ đều tra rõ ràng, tự nhiên cũng dò xét tra được mù lòa đám người hành tung. Hoàng Tuyền thế ra một gã nửa bước nhân quả cường giả nói rằng: hy vọng ở chỗ này không cần trì hoãn quá lâu, Hắc Ám vũ trụ bên kia đông nhiên tới nhiều như vậy kinh khủng tồn tại, ai cũng không biết bọn hắn muốn làm gì. Giải quyết tiểu tử này sau, nhất định phải đề phòng bọn hắn. Nghe thấy lời này, các đại bá chủ thế lực nhân vật đứng đầu ánh mắt đều là ngưng tụ, tại nửa tháng trước bọn hắn liền chiếm được tin tức này, Hắc Ám vũ trụ đột kích, đội hình cực kỳ đáng sợ, mỗi người bọn họ sau lưng đại nhân vật đều bị việc này cho kinh động đến. Bất quá đối với chuyện này đi vào liệt diễm tinh vực các đại bá chủ thế lực cường giả không có đi quản, bọn hắn lần này mục tiêu chủ yếu là chém giết Trần Huyền. Hắc Ám vũ trụ các cường giả bỗng nhiên giáng lâm tới Huyền Hoàng vũ trụ, bọn hắn căn bản không rảnh đi bận tâm, một khi những người này ở đây Huyền Hoàng vũ trụ thật làm loạn, phía sau bọn họ đại nhân vật tự sẽ ra tay. A, Cửu U vũ trụ mấy cái kia bá chủ thế nào cũng tới. Lúc này, Âm Dương thần tộc nửa bước nhân quả cường giả bỗng nhiên vẻ mặt kinh sợ chi sắc. Cái khác mấy đại bá chủ thế lực nhân vật đứng đầu đồng thời hướng đối phương nhìn sang. Âm Dương thần tộc nửa bước nhân quả cường giả trầm giọng nói: "Ta Âm Dương thần tộc vừa mới truyền đến tin tức, Thần Long tộc, Chu Tức tộc, Bạch Hổ tộc, Huyền Vũ tộc mấy người này bá chủ xuất hiện tại Huyền Hoàng vũ trụ, hơn nữa đội hình khá cường đại." Nghe vậy, Thiên Không Chi thành nửa bước nhân quả cường giả ánh mắt ngưng tụ. Chu thần đài bên kia cũng không có liên quan tới bọn hắn bất cứ tin tức gì truyền đến, chẳng lẽ bọn hắn là vượt qua U Minh tinh hải mà đến, tiến vào ta Huyền Hoàng vũ trụ? Hoàng Tuyền thế gia nửa bước nhân quả cường giả trầm giọng nói rằng. Bất Diệt thánh tộc nửa bước nhân quả cường giả ánh mắt có chút ngưng trọng. Chế ba Hắc Ám vũ trụ ma tộc, trưởng quản Cửu U vũ trụ tứ đại thần thú chủng tộc, bọn hắn thế nào một trước một sau gần như đồng thời xuất hiện tại Huyền Hoàng vũ trụ, hơn nữa còn mang đến đáng sợ như vậy lực lượng, bọn hắn muốn làm gì? Tuyệt đối không đơn giản. Thiên Không Chi thành nửa bước nhân quả cường giả thanh âm trầm thấp, nói rằng: "Cái này hai đại vũ trụ bá chủ đồng thời hiện thân ta Huyền Hoàng vũ trụ, hơn nữa còn xuất động đáng sợ như vậy lực lượng, tổng sẽ không phải là tới chơi à? Bọn hắn khẳng định có mục đích riêng. Xem ra chúng ta đến mau chóng giải quyết chuyện nơi đây, dưới mắt hai cái này vũ trụ bá chủ đi vào Huyền Hoàng vũ trụ làm gì? Muốn đi chỗ nào chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, nhất định phải sớm làm tốt các loại chuẩn bị. Cho cự nhân tộc cùng Tinh Thần thế gia truyền tin tức, để bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi ở đây, chuyện nơi đây đã không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống." Các đại bá chủ thế lực nhân vật đứng đầu sắc mặt có chút nghiêm trọng, Hắc Ám vũ trụ ma tộc cùng chế ba Cửu U vũ trụ tứ đại thần thú chủng tộc, cái này nhưng đều là vô cùng khó mà trêu chọc tồn tại. Nếu như một đối một lời nói, Huyền Hoàng vũ trụ những bá chủ này thế lực không có một cái nào là bọn hắn đối thủ, cho dù là liên thủ lại cũng không được, đối với cái này đông nhiên đến hai đại bá chủ thế lực, bọn hắn không thể không phòng. Bất quá, nếu để cho những bá chủ này thế lực đều biết Hắc Ám vũ trụ ma tộc cùng Cửu U vũ trụ thần long tộc, Thiên Tức tộc, Bạch Hổ tộc, Huyền Vũ tộc cái này tứ đại thần thú chủng tộc cũng là vì Trần Huyền một người mà đến, bọn hắn sẽ là bực nào hoảng sợ. Đến lúc đó, đối mặt hai cái này thế lực bá chủ đồng dạng tồn tại, bọn hắn còn dám đối Trần Huyền hạ tử thủ sao? Tại tinh vực này chung quanh đến người đã càng ngày càng nhiều, hơn nữa, dường như còn tới một vị lao bằng hữu. Chủ chủ vẫn lạc chi trong đất, mù lòa sắc mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng, thực lực của hắn rất mạnh, đã tại tinh vực này chung quanh cảm nhận được một cô khí tức kinh người. Thậm chí, mù lòa còn ở lại chỗ này trong đó cảm nhận được một cô rất khí tức quen thuộc. Sở Nô Nhi cùng Phượng Linh hai người không nói gì, tại bọn hắn cách đó không xa, đầu kia cấp 8 thú hoàng có lẽ cũng là cảm ứng được tinh vực này bên ngoài lực lượng kinh khủng, có vẻ hơi sao động bất an. Hắc Ám nội địa, ở mảnh này đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, lúc này Trần Huyền vẫn như cũ còn đang không ngừng hấp thu Hắc Ám lực lượng, đánh thẳng vào Thiên Ma quân chi đỉnh. Đảo mắt nhoáng một cái, lại là một tuần lễ đi qua. Hội tụ tại liệt diễm tinh vực bên ngoài xem náo nhiệt người tu hành đã càng ngày càng nhiều, hơn nữa trong lúc này, Tinh Thần thế gia cường giả cũng chạy tới liệt diễm tinh vực bên ngoài bên trong tinh hải. Bây giờ liền chỉ còn lại cự nhân tộc cái này một cái bá chủ thế lực không có đến. Bất quá trải qua một cái chủ nhật đêm không ngừng hấp thu hắc ám nội địa hắc ám lực lượng, Trần Huyền Ma đạo cảnh giới lúc này cũng nên đón mới biến hóa. Thể nội hắc ám lực lượng đã đạt tới cảnh giới này trạng thái bão hòa, xem ra có thể đi xung kích Thiên Ma quân chi đỉnh. Chương 3053, tuyệt cảnh giết, hạ, chương 3053, tuyệt cảnh giết, hạ. Trong bóng tối, Trần Huyền nội tâm có chút kích động, sau đó hắn không có trì hoãn, bắt đầu điều động lấy thể nội hắc ám lực lượng không ngừng đánh thẳng vào Thiên Ma quân chi đỉnh. Một cỗ kinh người hắc ám lực lượng tại trong cơ thể của Trần Huyền giống như sóng đảo hung tuân ra lớn như biển không ngừng tuân ra lấy, theo trên thân nở rộ ra hắc ám lực lượng cũng là cực kỳ đáng sợ. Cái loại này hắc ám khí tức cùng lớn ma anh chi cảnh so sánh, hoàn toàn là tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Một lần, hai lần, ba lần, trăm lần, nghìn lần. Trần Huyền một mực không có đình chỉ xuống tới, một ngày thời gian, hai ngày thời gian, ba ngày thời gian, rốt cục, tại Trần Huyền điều động lấy thể nội hắc ám lực lượng liên tiếp không ngừng xung kích phía dưới, một mực trở ngại lấy hắn tiến bộ bình chứng cũng vào lúc này vỡ vụn. Một cỗ kinh người hắc ám khí tức trong nháy mắt quét sạch ra, đem chung quanh kia nồng đậm hắc ám đều tách ra một chút. Thành, Thiên Ma quân chi đỉnh. Trần Huyền bỗng nhiên mở to mắt, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Kế tiếp liền có thể nếm thử đột phá Thiên Ma quân chi đỉnh cửa ải này, đi xung kích chân ma cảnh. Muốn làm liền làm, Trần Huyền không có đình chỉ xuống tới, tiếp tục hấp thu chung quanh hắc ám lực lượng, mặc dù theo Thiên Ma quân chi đỉnh tấn cấp tới chân ma cảnh là một cái đại cảnh giới đột phá, khẳng định lại so với ma quân đột phá tới Thiên Ma quân càng thêm khó khăn. Bất quá Trần Huyền cũng không hề từ bỏ, đã đến nơi này, tổng phải hảo hảo nắm chắc lần này khó được đại tạo hóa. Nhưng mà, theo Trần Huyền tiếp tục tu luyện, bất quá 2 ngày thời gian Trần Huyền liền theo trong tu luyện lui đi ra. Quá chậm, trung quanh nơi này tồn tại hắc ám lực lượng đã càng ngày càng yếu, căn bản là không có cách để cho ta nhanh chóng tiến bộ. Trần Huyền cau mày, hắn vị trí cái này mảnh hắc ám trung quanh, nơi này hắc ám lực lượng mấy có lẽ đã bị hắn hút dọn sạch. Mặc dù Trần Huyền cũng có thể hấp thu càng xa trong bóng tối tồn tại hắc ám lực lượng, nhưng là phương diện tốc độ hoàn toàn không đạt được Trần Huyền yêu cầu. Chẳng lẽ không phải muốn đi vào chỗ càng sâu thử một lần sao? Trong đầu của Trần Huyền hiện lên ý nghĩ thế này, nội tâm của hắn có chút dãy rủa, loại chuyện này hắn xác thực muốn làm, bởi vì chỉ có tiến vào càng sâu địa phương, hắn hắc ám lực lượng mới có thể đi vào bước càng nhanh. Thật là, Thái Hoàng trụ chủ đã nhắc nhở qua hắn, không thể sâu nhập, nếu không đem vạn kiếp bất phục. Trần Huyền rất rõ ràng, Thái Hoàng trụ chủ những lời này là đang nhắc nhở hắn, cái này hắc ám nội địa chỗ sâu rất nguy hiểm, cho dù là hắn thân phụ hắc ám, cũng không thể sâu nhập. Thật là cứ như vậy từ bỏ cơ hội này Trần Huyền có chịu cam tâm. Không bằng trước tiên đem kia hai kiện bảo vật luyện hóa lại nói, đến lúc đó có hai món bảo vật này bản thân tiến vào hắc ám nội địa chỗ sâu cho dù gặp gỡ không thể không nguy hiểm hẳn là cũng có thể toàn thân trở ra à. Trong đầu của Trần Huyền nghĩ như vậy. Trần Huyền lập tức đem không tử chiến áo đem ra, hắn không có trì hoãn, tự thân một giọt tinh huyết trong nháy mắt dung nhập vào không tử chiến áo. Ngay sau đó, thuộc về tâm thần của Trần Huyền trong nháy mắt đem không tử chiến áo bao phủ, cùng nó bắt đầu thành lập càng sâu liên hệ. Mặc dù không tử chiến áo đã công nhận Trần Huyền, nhưng là dù sao còn không có nhận Trần Huyền làm chủ, dưới loại tình huống này Trần Huyền là không cách nào đem không tử chiến áo toàn bộ uy lực thi triển ra. Trừ phi là Trần Huyền đem không tử chiến áo luyện hóa, nhường hắn cùng không tử chiến áo ở giữa thành lập một loại cảm ứng, cả hai hoàn toàn hòa làm một thể, không tử chiến áo mới có thể chân chính là Trần Huyền sử dụng. Luyện hóa không tử chiến áo đối Trần Huyền tới nói cũng không có bất kỳ cái gì độ khó, bởi vì không tử chiến áo đã tán thành hắn, rất nhanh, bất quá nửa ngày thời gian, Trần Huyền liền cùng không tử chiến áo thành lập liên hệ, nhường cả hai ở vào một loại tâm ý tương thông cảnh giới. Trong bóng tối, tại cảm ứng được không tử chiến áo đã cùng chính mình hoàn toàn tâm ý tương thông về sau, chỉ thấy tâm niệm của Trần Huyền khẽ động, sau đó một bộ này chiến thứ nhất màu trắng liền tự động xuyên trên thân Trần Huyền. Kia một bộ áo trắng nhìn qua thánh khiết bóng loáng, thần thánh không thể xâm phạm, tại phối hợp bên trên Trần Huyền kia đặc hữu khí chất cùng anh tuấn khuôn mặt, giống như một vị không nhiễm bụi bặm thần linh đồng dạng, mỗi tiếng nói cử động đều tràn ngập một loại đặc biệt uy áp. Thái Hoàng trụ chủ từng nói bằng vào ta ngay lúc đó cảnh giới nếu như đạt được không tử chiến áo có thể ngạnh kháng nhân quả thiên cảnh một kích bất tử, bây giờ ta tại Thái Hoàng trụ chủ trợ giúp hạ đã là không ta không cách nào sơ kỳ, có cái này không tử chiến áo lực phòng ngự hẳn là sẽ càng thêm kinh người a. Nghĩ tới đây, Trần Huyền mỉm cười, cho dù hắn hiện tại còn không phải nhân quả thiên cảnh cường giả đối thủ, nhưng là đối mặt cái loại này nhân vật tuyệt thế lực lượng, có không tử chiến áo phòng ngự tự thân, hắn cũng không cần lo lắng quá mức. Kế tiếp chính là giáp cốt kiếm. Sau một khắc, cấm kỵ thần binh giáp cốt kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay Trần Huyền. Theo Trần Huyền đem tự thân tinh huyết nhỏ xuống tại giáp cốt kiếm lưỡi kiếm phía trên, kia một giọt tinh huyết trong nháy mắt liền dung nhập vào màu trắng trong thân kiếm. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy giáp cốt kiếm một hồi rung động run, trong nháy mắt thoát ly Trần Huyền, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Trần Huyền có thể cảm giác được một cỗ hưng phấn khí tức ngay tại theo giáp cốt kiếm trên thân lan tràn đi ra, dường như đối với Trần Huyền cái này chủ nhân mới, nó mười phần tán thành, đã bức thiết muốn cùng Trần Huyền hòa làm một thể, lần nữa hoành hành vũ trụ thế giới, tiếp tục nở rộ thuộc về ánh sáng của nó. Ha ha, yên tâm, đi theo ta, từ nay về sau ngươi tuyệt đối sẽ không tịch mịch. Trần Huyền mỉm cười, sau đó tâm thần trong nháy mắt đem giáp cốt kiếm bao phủ. Một phút này, tại tâm thần của Trần Huyền tiến vào giáp cốt kiếm bên trong về sau, hắn tựa như cảm thấy một cái thiếu niên hưng phấn đồng dạng, tràn đầy vô tận tinh thần phấn chấn, cũng tràn đầy khát máu khát nhìn, ngay tại đối Trần Huyền chủ nhân mới này thả ra thân thiện khí tức. Rất nhanh, cũng liền thời gian 2 tiếng, theo Trần Huyền cùng giáp cốt kiếm hoàn toàn tâm ý tương thông về sau, chỉ thấy lơ lửng tại trước người Trần Huyền giáp cốt kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang tiến vào trong thân thể của Trần Huyền. Trong Trần Huyền nhìn tới hạ, lập tức phát hiện giáp cốt kiếm đã biến thành một cái mini bản, đang lơ lửng tại đan điền của hắn vị trí, chỉ cần Trần Huyền triệu hoán, kiếm này sẽ tùy thời để cho hắn sử dụng. Hô, luyện hóa hai món bảo vật này về sau, Trần Huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó hắn lập tức hướng phía càng sâu trong bóng tối nhìn sang. Có hai món bảo vật này nơi tay, lại thêm ta cảnh giới trước mắt, hẳn là có thể đi xông vào một lần đi. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền lập tức đứng dậy, hướng phía trước trong bóng tối chậm rãi mà đi. Cùng lúc đó, liệt diễm tinh vực bên ngoài mênh mông bên trong tinh hải, một cỗ hạo đãng bằng bạc, như muốn no bạo mảnh này tinh hải vô địch khí tức cũng ngay tại từ phương xa bên trong tinh hải hướng tới nơi này gần. Cảm giác được này, tất cả mọi người ánh mắt một giật mình. Khí tức thật là khủng bố, trung quanh tinh hải đều đang run run lên. Một cái mắt, đám người toàn bộ đều hướng về phương xa tinh hải nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy không xa phía trên tinh hải, một đám cự nhân, một đám cao đến ngàn mét cự nhân ngay tại bên trong tinh hải nhanh chân đi đến, bọn hắn mỗi đi một bước, trung quanh tinh hải đều sẽ điên cuồng run rẩy. Tê, cự nhân tộc tới, trời ạ. Trọn vẹn trên trăm vị cự nhân. Hội tụ ở trung quanh bên trong tinh hải xem náo nhiệt người tu hành tê cả da đầu. Nhìn thấy một màn này, các đại bá chủ thế lực cường giả cười lạnh. Cự nhân tộc đã đến, kế tiếp chúng ta cũng nên độc thủ. Chương 3054, mù loà chiến lực. Chương 3054, mù loà chiến lực. Ta tộc đã đến, nhường chư vị đợi lâu. Chấn động âm thanh của tinh hải giống như đầy trời phản âm đồng dạng tại mảnh này bên trong tinh hải vang lên, trên trăm vị cao đến ngàn mét cự nhân tại bên trong tinh hải cất bước, một cước này xuống dưới sợ là có thể giẫm chết hàng ngàn hàng vạn sâu kiến, loại kia cảnh tượng nhìn người hãi hùng khiếp vía. Sớm đã đi tới mảnh này tinh hải các đại bá chủ thế lực cường giả lập tức trên mặt nổi lên một vệ tàn nhẫn chi sắc, sau đó bọn hắn nhao nhao xoay người lại, nhìn về phía trước viên kia tản ra đốt nhiệt khí hơi thở hoàng vu tinh cầu. Đã đều đến đông đủ, vậy thì động thủ đi, lưu lại một bộ phận người tiếp tục phong khóa viên tinh cầu này, phòng ngừa Trần Huyền trốn thoát, những người khác theo chúng ta tiến vào liệt diễm tinh vực. Vừa dứt tiếng, các đại bá chủ thế lực cường giả giống như từng đạo kinh khủng lôi đỉnh đồng dạng hướng phía trước viên kia hoàng vu tinh cầu bắn tới, quanh mình tinh hải, kia từng đạo bắn tới quang mang đều đại biểu cho từng vị thực lực đáng sợ cường giả. Trong khoảnh khắc, cả viên liệt diễm tinh vực đều bị một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ lại. Động thủ, các đại bá chủ thế lực người đều động thủ. Phương xa bên trong tinh hải, hội tụ ở chỗ này xem náo nhiệt người tu hành trong lòng rung động, ánh mắt hai nhiên, lục đại bá chủ thế lực đồng thời xuất động, hơn nữa đội hình vẫn là như thế đáng sợ, lần này Trần Huyền còn lấy cái gì đi ngăn cản bọn hắn? Bọn hắn tới. Chủ chủ vẫn lạc chi địa trung tâm, cô phong bên trên, mù loà đột nhiên đứng dậy, thần sắc trang nghiêm. Ngay vậy, Phượng Linh cùng Sở Nô Nhi hai người đôi mắt đẹp nghiêm trọng, bất quá hiện ở loại tình huống này các nàng cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể tự chiến đến cùng. Giống. Đầu kia cấp 8 thú hoàng có lẽ là cảm thấy nguy hiểm đang theo lấy nơi này tới gần, trong nháy mắt biến nóng nảy bất an, hướng phía bầu trời không ngừng gào thét. Giờ phút này, không khí chung quanh bên trong kia không ngừng dâng trào sóng nhiệt đều giảm bớt xuống tới, phản phất là bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng chế trụ như thế. Ông ông ông ông ông. Một lát sau, tại mù lòa, Phượng Linh, Sở Nô Nhi ba người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy chung quanh bầu trời điên cuồng run rẩy, một cỗ khí tức kinh người từ trên trời giáng xuống, đáng sợ cảm giác gáp bách đã để đến hư không đều không chịu nổi, kết rung động. Phản phất tại cỗ lực lượng này phía dưới, viên tinh cầu này sắp bị phá hủy rơi đến. Ngay sau đó, từng vị đáng sợ cường giả bỗng nhiên xuất hiện tại vùng trời này chi đỉnh, còn như thần linh tại ngắm nhìn vực sâu, nhìn xuống phía dưới mù lòa, Phượng Linh, Sở Nô Nhi ba người. Chợt, tại những cường giả này xuất hiện về sau, khoảng chừng hơn 50 vị thân cao ngàn mét cự nhân cũng theo sát lấy xuất hiện, bọn hắn chân đạp đại địa, cả viên liệt diễm tinh vực đều đi theo rung động run lên, kinh khủng thân cao hình thể đã hoàn toàn đem tia sáng cho che lại, làm cho mù lòa ba người hoàn toàn ở vào một mảnh mờ tối phía dưới. Giờ phút này, mù lòa ba người đều cảm nhận được một cỗ để bọn hắn thần kinh căng cứng uy áp theo bốn phương tám hướng thiên địa hướng lấy bọn hắn bao phủ mà đến. Cường giả, giờ phút này chung quanh thiên khung phía trên hội tụ toàn bộ đều là cường giả. Chúa tể ba khó cảnh nhân vật cái thế nhiều đến 300 người, bất tử cảnh kinh thế nhân vật đều đã vượt qua 50 người. Hơn nữa còn có 6 vị nửa bước nhân quả cường giả. Như thế kinh khủng đội hình hội tụ tại một chỗ, cho dù là mù lòa sống nhiều năm như vậy đều chưa từng nhìn thấy. Nhưng mà này còn là bên ngoài cường giả, tại tinh cầu này bên ngoài, chỉ sợ các đại bá chủ thế lực còn để lại không ít cường giả phong khóa viên tinh cầu này, phong ngừa Trần Huyền trốn thoát. Hơn nữa, âm thầm còn có nhân vật càng lợi hại chưa từng xuất hiện. Điểm này, mù lòa đã cảm ứng được, năm đó vị kia đối thủ cũng tới, chỉ có điều còn chưa hiện thân. Ra các thiết khung, hôm nay các ngươi khó thoát khỏi cái chết. Thanh âm đáng sợ vang vọng trên bầu trời, từng vị cường giả ánh mắt băng lánh đem mù lòa ba người nhìn chăm chú lên. Nghe vậy, mù lòa mỉm cười, nói rằng: "Chư vị vượt ngang mấy ngàn tinh vực mà đến, xuất động đáng sợ như vậy lực lượng, cũng là quá để mắt chúng ta." "Hừ, ra các thiết khung, bớt nói nhiều lời, Trần Huyền đâu? Nhường hắn lăn ra đây nhận lấy cái chết, hôm nay tại cái này liệt diễm tinh vực hắn mơ tưởng trốn qua kiếp nạn này." Thiên không chi thành nửa bước nhân quả cường giả thanh âm sắc bén, ở đây cường giả kia sát ý ngập trời đã hóa thành một cỗ tính thực chất lực lượng hoàn toàn đem mù lòa ba người cho bao phủ lại, ngoại trừ chiến, không có lựa chọn nào khác. Mù lòa cười cười, nói rằng: "Tiểu lão đệ ở nơi nào mù lòa ta cũng không rõ ràng, chư vị thần thông quảng đại, chúng ta tới vũ trụ này biên thủy chi địa đều có thể phát hiện, không bằng chính các ngươi đi tìm kiếm như thế nào?" "Hừ, Minh Ngoan Bất Linh, ra các thiết hung, ngươi cho rằng tiểu tử kia giấu đi chúng ta liền không tìm được hắn sao? Các ngươi đã ở đây, như vậy hắn khẳng định cũng tại viên tinh cầu này phía trên, giết các ngươi, tiểu tử này tự sẽ xuất hiện. Ra các thiết hung, cùng kẻ này làm bạn, là ngươi trong cuộc đời này làm quyết định sai lầm nhất, hôm nay ngươi đem vẫn lạc nơi này. Ra các thiết hung, tại Thái Âm tinh vực nếu không phải ngươi nhúng tay, kẻ này đã sớm bị ta Âm Dương thần tộc chém giết, hôm nay chúng ta định muốn tiêu diệt ngươi." Theo cái này từng đạo tiếng nói vang vọng đất trời, ở đằng kia càng ngày càng kinh khủng lực lượng quét sạch phía dưới, chung quanh run rẩy hư không đã nổi lên một tia vết rạn. Có thể tưởng tượng, một khi ở chỗ này khai chiến lời nói, như vậy liệt diễm tinh vực chắc chắn phá thành mảnh nhỏ, theo cái này lớn như vậy trong vũ trụ bị xóa đi. Phượng Linh cùng Sở Nô Nhi hai người thần sắc căng cứng, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Cấp 8 thú hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, kia một đôi tản nhận đôi mắt bên trong cũng tương tự toát ra điên cuồng khí tức. Mù Loa cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Chư vị, nếu như các ngươi người đứng phía sau một mực trốn tránh không xuất hiện, chỉ sợ cũng bằng các ngươi còn không có tư cách giết ta ra các thiết khung." Thiên Không Chi Thành nửa bước nhân quả cường giả thanh âm băng lãnh, nói rằng: "Rõ ràng, ra các thiết khung, năm đó ta tộc ngạo tuyệt kiếm thần có thể hủy ngươi hai mắt, lưu lại danh kiếm chứng trạng, hôm nay ta tộc làm theo có thể đưa ngươi chém giết nơi này, giết ngươi, Trần Huyền tự nhiên sẽ xuất hiện." Vừa dứt tiếng, Thiên Không Chi Thành kia hai tên nửa bước nhân quả cường giả lập tức xuất thủ, uy áp ngập trời giống như hai viên hủy thiên diệt địa thiên thạch hướng phía Mù Lòa bạo kích mà đến. Một phút này, quanh mình thiên địa tại bực này lực lượng phía dưới đã hoàn toàn đã nứt ra. "Ra tay đi, trước làm thịt đám người kia, đem Trần Huyền bước đi ra." Cùng một thời gian, các đại bá chủ thế lực nhân vật đứng đầu lẫn nhau, sau đó chỉ thấy còn lại kia bốn tên nửa bước nhân quả cường giả đồng thời cất bước đi ra, hướng phía Phượng Linh, Sở Nô Nhi, cùng đầu kia cấp 8 thú hoàng mà đi. Quanh mình giữa thiên địa những cường giả khác không hề động, theo bọn hắn nghĩ, sáu vị nửa bước nhân quả cường giả đồng thời ra tay, như thế kinh khủng đội hình đã đầy đủ chém giết Mù Lòa, Phượng Linh, Sở Nô Nhi ba người cùng cấp 8 thú hoàng. Thế này, Mù Lòa trên thân bỗng nhiên bắn ra một cỗ sát ý ngập trời. "Hừ, các ngươi thật coi ta ra các thiết khung đang nói đùa sao?" Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Mù Lòa xuất kiếm, chỉ thấy một đạo làm cho không người nào có thể nhìn kiếm quang theo trước người tán phát ra, kia một đạo kiếm quang nhanh liền tại trận các cường giả thị lực đều theo không kịp, mới vừa vặn xuất hiện, chính là đã đến Thiên Không Chi Thành kia hai tên nửa bước nhân quả cường giả phía trước. Sau đó, kiếm này xẹt qua thương khung, một hơi không đến, Thiên Không Chi Thành kia hai tên nửa bước nhân quả cường giả tại chỗ bị chém ngang lưng. Chương 3055, nhân quả thiên cảnh, bên trên, chương 3055, nhân quả thiên cảnh, bên trên, kinh khủng kiếm đã cường đại đến nhường ở đây các đại bá chủ thế lực các cường giả kinh hãi tình trạng. Mù Loa một kiếm này tạo thành uy lực, làm cho cái khác bốn tên thẳng hướng Phượng Linh, Sở Nô Nhi, cùng cấp 8 thú hoàng nửa bước nhân quả cường giả đều dừng lại. Quanh mình thiên địa, các đại bá chủ thế lực các cường giả ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cầm kiếm mà đứng, khí tức trên thân đã cường đại đến cực hạn Mù Loa. Bao quát Phượng Linh cùng Sở Nô Nhi đều là vẻ mặt kinh sợ. Đáng chết, ra các thiết khung đã tấn cấp nhân quả thiên cảnh. Trong khoảnh khắc, theo đạo này hoảng sợ thanh âm rơi xuống, chỉ thấy kia bốn tên nửa bước nhân quả cường giả đột nhiên lui lại. Xung quanh phiến thiên địa này ở giữa các đại bá chủ thế lực những cường giả khác cũng giống như thế, trong nháy mắt lui hướng phương xa, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra một vẻ kinh sợ chi sắc. Một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, muốn giết nửa bước nhân quả cường giả hoàn toàn cùng nghiền chết một con kiến như thế nhẹ nhõm. Chớ nói chi là ra các thiết không còn là một vị cực kỳ yêu nghiệt nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, chiến lực càng là đáng sợ đến cực điểm. Đối mặt cái loại này nhân vật lợi hại, trừ phi là ngang cấp nhân vật tuyệt thế ra tay, không phải bọn hắn những người này liên thủ lại đều không nhất định có thể đè ép được. Hừ, nhân quả thiên cảnh không ra, các ngươi người nào dám cùng ta ra các thiết khung một trận chiến? Trong chốc lát, tại các đại bá chủ thế lực bọn này cường giả lui hướng phương xa lúc, Mù Loa đột nhiên rời đi cô phong, cầm trong tay hiểu số mệnh con người kiếm, đáng sợ khí thế toàn bộ triển khai, hung hồn kiếm đạo khí tức còn như sơn nhạc vỡ ép, loại kia khinh thường toàn trường chi khí, mọi người ở đây không một người có thể so sánh. Đáng chết, làm sao có thể? Ra các thiết khung làm sao có thể thành tựu nhân quả thiên cảnh? Thái Âm tinh vực trận chiến kia ra các thiết khung mới bất tử cảnh đỉnh phong mà thôi, làm sao lại tại ngắn ngủi mấy tháng liền vượt qua tại đạo này là trời, tấn cấp chí cao vô thượng nhân quả thiên cảnh? Mau lui lại, lúc này ra các thiết khung đã không phải chúng ta có thể ngăn cản. Các đại bá chủ thế lực các cường giả ánh mắt hãi nhiên, một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế có thể đủ sáng tạo ra một cái bá chủ thế lực đi ra, thật là bọn hắn thực sự khó mà tin được ra các thiết khung vậy mà trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đến mức độ này, nhảy lên trở thành hoành hành vũ trụ nhân vật tuyệt thế. Xem ra Mù Lòa lần này quả nhiên là đạt được thiên đại tạo hóa. Sở Nô Nhi mắt lộ ra tinh quang, chưa từng tử cảnh đỉnh phong trực tiếp bước vào nhân quả thiên cảnh, cái này cũng phải cần cực kỳ cường đại thiên phú mới có thể làm đến. Nếu như tự thân thiên phú tiềm lực không được, như vậy thì chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tấn cấp nửa bước nhân quả. Bất quá một khi đi một bước này, như vậy đời này sợ là đều khó mà thành tựu nhân quả thiên cảnh. Phượng Linh hít sâu một hơi, nhỉ nó nói: "Hy vọng hắn có thể đè ép được cái loại này cảnh tượng a, không phải hôm nay chỉ sợ cũng thật muốn chôn xương nơi này." "Chỉ mong a." Sở Nô Nhi thở dài một tiếng, lần này các đại bá chủ thế lực đến đây cường giả chỉ sợ không chỉ chừng này a. "Ông ông ông ông." Vô cùng đáng sợ khí tức ở trung quanh thiên khung phía trên điên cuồng dung chuyển, theo Mù Lòa tự thân khí tức không giữ lại chút nào thả phóng xuất, không chỉ có là vượt đè lại các đại bá chủ thế lực các cường giả, để bọn hắn không dám vọng động. Thậm chí, tại Mù Lòa tự thân loại kia siêu cấp đáng sợ khí tức vượt ép phía dưới, toàn bộ liệt diễm tinh vực đều không ngừng run rẩy run lấy. Từ phương xa tinh hải nhìn lại, toàn bộ liệt diễm tinh vực phảng phất là bị một loại nào đó kinh khủng thần lực quét ngang như thế, rung động run tần suất càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Đại chiến đã bắt đầu sao? Giống như có chút không đúng, cái loại này khí tức dường như theo liệt diễm tinh vực lan tràn đi ra khí tức thật mạnh, cái này giống như không thuộc về nào đó một đám cường giả, mà là một cái nào đó. T, tại liệt diễm tinh vực sẽ không phải là tồn tại nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế a. Phương xa bên trong tinh hải, tất cả mọi người trong nháy mắt kinh hãi, thật xuất hiện cái loại này đủ hành hành vũ trụ nhân vật tuyệt thế sao? Cùng một thời gian, Hắc Ám nội địa đang thử thăm dò lấy hướng về phía trước Hắc Ám chạy, Trần Huyền cũng cảm giác được chân mình dưới đại địa giống như đều tại rất nhỏ run run. Chuyện gì xảy ra? Trần Huyền đột nhiên quay người, hướng phía sau lưng kia bóng tối vô tận khu vực nhìn sang, như thế kinh khủng động tĩnh vậy mà có thể ảnh hưởng đến Hắc Ám nội địa, trực giác nói cho Trần Huyền, liệt diễm tinh vực hẳn là đã xảy ra cực kỳ đáng sợ chuyện. Nhiều năm không thấy, không ngờ ngươi ra cắt thiết khung vậy mà cũng đặt chân bước này, xem ra lần này ta là tới đúng rồi. Bên trong tinh hải, một đạo bình tĩnh mà thanh âm đạm mạc đống nhiên vang vọng phương viên mấy vạn dặm bên trong tinh hải, cái này một thanh âm cũng tương tự truyền đến liệt diễm tinh vực mỗi một cái góc. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người trong lòng hãi nhiên lúc, một cỗ hủy thiên diệt địa tuyệt thế khí tức đột nhiên tại liệt diễm tinh vực trùng quanh bên trong tinh hải sinh ra, sau đó cỗ lực lượng này chính là hướng phía kia không ngừng rung động run liệt diễm tinh vực bao phủ tới. Giờ phút này, theo bên trong tinh hải xa trông đi qua, chỉ thấy viên kia tản ra đốt nhiệt khí hơi thở tinh cầu rung động run càng thêm lợi hại, không chỉ có như thế, cái tinh cầu kia mặt ngoài đã nổi lên một kia vết rạn, dường như viên tinh cầu này lập tức liền sẽ vỡ tan như thế. T, đây là một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, vì Trần Huyền, không nghĩ tới lần này các đại bá chủ thế lực vậy mà xuất động cái loại này tồn tại. Hắn là ai? Vừa rồi hắn là có ý gì? Gia Cắt Thiết Khung cũng đặt chân một bước này. Chẳng lẽ Song Quan Vương Gia Cắt Thiết Khung đã thành tựu nhân quả thiên cảnh? Nói đến đây, phương xa bên trong tinh hải người tu hành càng là hãi nhiên tới cực hạn, dường như tại Huyền Hoàng vũ trụ đã có trên trăm vạn năm không có từng sinh ra nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đi. Trụ chủ bất lạc chi địa trung tâm. Giờ phút này Lý Chính có một cỗ kinh người kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, tựa như cả mảnh trời tại vượt áp xuống tới, bốn phía đại địa trong nháy mắt đổ sụp, không ngừng hạ xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt chi địa, liền như là đã xảy ra diệt thế địa chấn như thế. Thấy ở đây Phượng Linh cùng Sở Nô Nhi sắc mặt hai người đại biến, nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, cấp độ này đỉnh phong cất ở đây một lần các đại bá chủ thế lực đến cùng tới nhiều ít. Một cái vẫn là hai cái, thậm chí nhiều hơn. Trong khoảnh khắc, Phượng Linh cùng Sở Nô Nhi hai người vội vàng vận chuyển tự thân lực lượng đi chống lại cỗ này uy thế tuyệt thế, thật là các nàng căn bản ngăn không được, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Mù Loa nắm kiếm nạo lập thương khung, vẻ mặt lạnh lùng ngẩng đầu lên. Đạm đài ngạo tuyệt, ta nếu như ra cắt thiết khung lại không tiến bộ, há có thể báo đến năm đó mắt mù mối thù. Nói, mù Loa trên người uy áp đã kinh biến đến mức càng ngày càng kinh khủng, giống như một đạo vô hình tường đồng bách sắt, tại chống cự lấy kia từ trên trời giáng xuống uy thế tuyệt thế. Sau một khắc, theo Mù Loa ra tay ngăn cản về sau, quanh mình đại địa trong nháy mắt đình chỉ rung động run, dường như giữa hai người lực lượng ngang nhau. Không tốt, là Huyền Hoàng vũ trụ bá chủ thế lực, bọn hắn sao lại tới đây? Hắc Ám nội địa, sắc mặt Trần Huyền đã đại biến, cái này cố kinh khủng động tĩnh quá cường liệt, thân ở Hắc Ám nội địa hắn đều cảm thấy, hơn nữa vừa rồi kia một đạo truyền khắp toàn bộ liệt diễm tinh vực thanh âm, Trần Huyền giống nhau nghe thấy được. Cương giả, đây tuyệt đối là một vị cực kỳ khủng bố nhân vật vô địch. Chương 3056, nhân quả thiên cảnh, hạ, chương 3056, nhân quả thiên cảnh, hạ, không kịp nghĩ nhiều, Trần Huyền lập tức từ bỏ tiếp tục tiến lên, hướng phía sau lưng kia bóng tối vô tận khu vực mà đi. Huyền Hoàng vũ trụ bá chủ thế lực tới, hơn nữa lực lượng vẫn là như thế đáng sợ, cái này khiến đến Trần Huyền rất giật mình, bọn hắn đều đi tới vũ trụ biên thủy chi địa, những bá chủ này thế lực là thế nào tìm tới nơi này? Hơn nữa còn tới nhanh như vậy. Bất quá Trần Huyền hiện tại đã tới cùng đi suy tư, hiện tại hắn nhất định phải từ bỏ tiếp tục tăng lên ma đạo cảnh giới, mau rời khỏi Hắc Ám nội địa, một khi Mù Lòa, Phượng Linh, Sở Nô Nhi ba người cùng những bá chủ này thế lực giao phong, tình huống của bọn hắn sẽ tương đối nguy hiểm. Ông, trụ chủ vẫn lạc trung tâm chi địa, hai vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế lực lượng đã triển khai kinh khủng đối nghịch, loại kia vô hình uy thế tuyệt thế phảng phất là trời cùng đất va chạm, đáng sợ khí tức hủy diệt đã dùng cái này làm trung tâm nhanh chóng khuyết tán ra đến, không đến mấy hơi thở liền lan tràn tới liệt diễm tinh vực mỗi một cái góc. Giờ này phút này, toàn bộ liệt diễm tinh vực đều tại hai vị này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế lực lượng bao phủ phía dưới, từ bên ngoài bên trong tinh hải nhìn lại, viên kia hoang vu tinh cầu đã nhanh không thể thừa nhận ở, tại tinh cầu mặt ngoài vỡ ra đường vân càng lúc càng lớn. Thật mạnh a, đây chính là nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế lực lượng sao? Dù là còn chưa chân chính ra tay, chỉ là cái loại này khí tức va chạm liền đủ có như thế lực lượng hủy thiên diệt địa. Liệt diễm tinh vực đã sắp không chịu được nổi nữa, sắp bị hủy diệt. Phương xa bên trong tinh hải, tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ, bọn hắn đều cảm giác liệt diễm tinh vực lúc này đang đứng ở bạo tạc biên giới, sắp phá thành mảnh nhỏ. Đi mau, rời đi tinh vực này. Trụ chủ vẫn lạc chi trên không trung, các đại bá chủ thế lực cường giả không còn dám tiếp tục lưu lại, vội vàng hướng về phương xa bên trong tinh hải mà đi. Hai vị nhân quả thiên cảnh cường giả giao phong, một khi liệt diễm tinh vực bị hủy, thân ở trong đó bọn hắn cũng khó khăn bảo đảm chính mình không bị thương tổn. Giờ này phút này, Phượng Linh cùng Sở Nô Nhi hai người cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, mặc dù có Mù Lòa vì bọn nàng chống đỡ, kia cô tuyệt thế thiên uy đã không cách nào tổn thương tới các nàng. Nhưng là tiếp tục kéo dài, các nàng thân hạ viên này hoàng vũ tinh cầu đều đem hóa thành bụi bặm, mọi thứ đều sẽ bị hủy, đến lúc đó thân ở viên này hoàng vũ tinh cầu phía trên người như thế nào trốn qua kiếp nạn này. Đương nhiên, càng làm cho hơn Phượng Linh cùng Sở Nô Nhi lo lắng chính là Trần Huyền, bởi vì các nàng bây giờ căn bản không biết rõ Trần Huyền đang làm cái gì. Không hổ là năm đó có thể làm cho ta Đạm Đài Ngạo Tuyệt vận dụng bản mệnh thần kiếm đối thủ, ra cắt thiết khung, nhiều năm không thấy, ngươi thực cho ta một niềm vui lớn bất ngờ, xem ra hôm nay muốn cầm xuống ngươi dường như cũng không rất dễ dàng, bất quá, cũng chỉ thế thôi. Trong khoảnh khắc, ngay tại viên tinh cầu này thừa nhận cố này uy thế tuyệt thế, sắp hủy diệt lúc, giọng nói lạnh lùng lần nữa vang vọng toàn bộ tinh hải, truyền đến liệt diễm tinh vực mỗi trong một cái góc. Ngay sau đó, chỉ thấy tại liệt diễm tinh vực phía trước bên trong tinh hải, một vị giống như thần nam tử trung niên xuất hiện, hắn một bộ áo xanh, ánh mắt lánh khốc mà vô tình, thân thể của hắn tựa như gánh chịu toàn bộ vũ trụ lực lượng như thế, lấy không hết, liên miên bất tuyệt, một cỗ uy thế tuyệt thế tựa như thiên hà chi thủy hướng phía liệt diễm tinh vực chút xuống. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy trước tinh hải phương viên kia đã hiện ra vô số đạo vết rạn tinh cầu phía trên, đột nhiên truyền ra một đạo răng rắc tiếng vang, một đạo kinh khủng khe hở trong nháy mắt sâu xuyên làm cái hành tinh. Cùng một thời gian, liệt diễm tinh vực đại địa phía trên, một đầu rộng chừng ngàn mét vực sâu khe hở trong nháy mắt xuất hiện, đến nam hướng bắc, không ngừng dọc theo đi, mấy hơi thở không đến, liền như là một đạo lệch trời ngang qua tại liệt diễm tinh vực, mấy có lẽ đã đem viên này hoàng vũ tinh cầu chia làm hai nửa. Bất quá dù vậy, loại kia kinh khủng hơn uy thế tuyệt thế vẫn như cũ không có thể gây tổn thương cho tới mù lòa mảy may, cũng không cách nào tổn thương tới Phượng Linh cùng Sở Nô Nhi hai người. Thế này, bên trong tinh hải vị kia áo xanh trong mắt của nam tử hiện lên một vẻ đáng sợ hàn quang, trên người chiến ý cũng là càng ngày càng cường đại. Ha ha, tốt một cái ra các thiết khung, dù là mới tấn cấp nhân quả thiên cảnh, lực lượng cũng là như thế đáng sợ, lại có thể cùng đạm đài ngạo tuyệt lực lượng ngang nhau. Một cái mắt, tại thanh y nam tử trung quanh bên trong tinh hải, bốn vị giống nhau gánh vác lấy uy thế tuyệt thế cường giả cũng đồng thời hiện thân, bọn hắn ngắm nhìn phía trước viên kia sắp bị phá hủy tinh cầu, ánh mắt có chút nghiêm trọng, mới vừa vận tấn cấp nhân quả thiên cảnh liền đáng sợ như thế, hôm nay nói cái gì cũng phải đem nó ngoại trừ. Nhìn thấy một màn này, phương xa bên trong tinh hải người tu hành càng là mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, thanh âm rung động run. Nam vị nhân quả thiên cảnh, bọn họ là ai? Có người quen biết sao? Vị kia râu bạc trắng lão người thật giống như là âm dương thần tộc mắt càn khôn thái tôn, năm đó tuyệt thế thiên tiêu, bây giờ nhân vật tuyệt thế. Còn có bất diệt thánh tộc thiên tuyệt vương thể, bộ thương mang, cùng hoàng tuyển thế gia thái tổ diệp cô thần. Còn lại vị kia hẳn là tinh thần thế gia cổ vương đỉnh. Chơi ạ, lại thêm thiên không chi thành đạm đại ngạo tuyệt, cái này ngũ đại bá chủ thế lực vậy mà tới năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Không cứu nổi, Trần Huyền bọn người lần này là thật không cứu nổi, đối mặt cái loại này lực lượng, phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng vũ trụ có ai có thể cứu được Trần Huyền. Trong khoảnh khắc, ngay tại tất cả mọi người vô cùng sợ hãi lúc, lại là một đạo lạnh lùng mà bá đạo thanh âm vang vọng bên trong tinh hải. Hừ, đạm đại ngạo tuyệt, nếu như ngươi không giải quyết được hắn, có thể nhường cho ta. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy đám kia cao đến ngàn mét lớn nhân tộc cường giả phía sau, một đạo người mặc kim sắt chiến giáp, giống như hoàng kim chiến thần, bắp thịt toàn thân tựa như thép như sắt thép kinh khủng cự nhân xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn, làm cho chung quanh không ngừng rung động run tinh hải đều đột nhiên chấn động xuống. Nhìn thấy hắn, tất cả mọi người lập tức nhìn qua. T, sáu vị nhân quả thiên cảnh, đây chẳng lẽ là cự nhân tộc? Thái đầu, trụ cột một trong kim khôi chiến thần sao? Là hắn, khẳng định là hắn, nghe đồn vị này kim khôi chiến thần phòng ngự danh xưng thiên hạ đệ nhất, một thân kim giáp, không người có thể phá. Kết thúc, Trần Huyền bọn người lần này là hoàn toàn kết thúc. Vì hắn, cái này lục đại bá chủ thế lực chọn bện xuất động 6 vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Giờ này phút này, cảm giác được theo bên trong tinh hải lan tràn mà đến kia một cỗ uy thế tuyệt thế, cho dù là mù lòa trên mặt đều nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng, hôm nay như quả không ngoài hiện kỳ tích, vậy thì thật không có biện pháp. Ông. Lúc này, Trần Huyền cũng cuối cùng từ hắc ám nội địa chạy tới, xuất hiện ở Phượng Linh cùng bên người của Sở Đô Nhi, cảm giác được thiên khung chi đỉnh kia không ngừng vượt ép mà đến uy thế tuyệt thế, Trần Huyền cái kia vốn là sắc mặt tái nhợt càng thêm khó coi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những bá chủ này thế lực làm sao lại tìm tới nơi này đến? Tiểu tử Phượng Linh cùng Sở Nô Nhi lập tức hướng Trần Huyền nhìn qua, các nàng sắc mặt hai người cực kỳ nghiêm trọng. Trần Huyền trầm mặc không nói gì, mặc dù mù lòa cường đại nhường hắn có chút kinh hãi, nhưng là lần này cục diện chỉ dựa vào mù lòa căn bản là không có cách ngăn cơn sóng dữ. Hừ, ta đạm đài ngạo tuyệt đối thủ, không cần mượn ngươi kim khôi chiến thần chi thủ. Giọng nói lạnh lùng vang vọng tinh hải, sau đó toàn bộ liệt diễm tinh vực chính là vang lên đáng sợ khiêu chiến âm thanh. Ra các thiết khung, nơi đây dù sao cũng là trụ chủ an nghỉ chi địa, lấy đó kính trọng. Tay chân bị gò bó, ngươi có dám tới đây tinh hải một trận chiến? Đang có ý đó. Chương 3057, đến rút, bên trên, chương 3057, đến rút, bên trên, tốt, ta tại tinh hải chờ ngươi, năm đó một trận chiến chỉ hủy ngươi hai mắt, hôm nay nhất định phải diệt thân thể ngươi. Theo cái này thanh âm lạnh lùng vang vọng liệt diễm tinh vực, sau đó, bao trùm lấy viên tinh cầu này vì thế tuyệt thế trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, không ngừng rung động run liệt diễm tinh vực cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Nhìn đến đây, ánh mắt của Trần Huyền lại càng thêm nghiêm trọng, tại cái này liệt diễm tinh vực bên ngoài, chắc chắn là có cực kỳ đáng sợ cường giả đội hình đang chờ bọn hắn, lần này, đến cùng nên như thế nào mới có thể xông qua cửa ải này. Tiểu lão đệ, hôm nay cục diện này rất khó, tới tinh hải về sau ba người các ngươi nhất định phải tìm tới thoát đi nơi đây cơ hội. Mù tử vẻ mặt ngưng trọng nói với Trần Huyền. Loại cơ hội này chỉ sợ là không. Âm thanh của Trần Huyền trầm thấp, lần này các đại bá chủ thế lực đều xuất động nhân quả thiên cảnh cường giả, hơn nữa còn không chỉ một, cục diện như vậy mong muốn chạy thoát nói nghe thì dễ. Sở Nô Nhi hít sâu một hơi, nói rằng, trước nhìn kỹ hắn nói à, ta hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả hẳn là cũng nhanh đến. Bọn hắn một khi ra tay, ngươi nhất định phải thừa dịp loạn mau chóng rời đi. Trần Huyền không có trả lời, nội tâm của hắn đã lạnh đến cực hạn, cục diện dưới mắt đã để hắn có một loại đi đến đời người cuối cảm giác tuyệt vọng. Cho dù lần này Trần Huyền tại cái này liệt diễm tinh vực đạt được đại tạo hóa, thu được các loại bảo vật, thậm chí còn đem tự thân hai loại cảnh giới đều tăng lên, nhưng là đối mặt cục diện dưới mắt vẫn như cũ bất lực. Đi thôi, nên đối mặt từ đầu đến cuối đều muốn đối mặt, hy vọng lần này kỳ tích sẽ giáng lâm a. Mù tử thở dài, sau đó trong nháy mắt hướng phía tinh hải tiến đến, cái này đường ra đã bị các đại bá chủ thế lực phá hỏng. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp là Trần Huyền mở ra một đầu trốn con đường sống đến. Trần Huyền ba người, cùng đầu kia cấp 8 thú hoàng đi theo mụ tử sau lưng, ba người ánh mắt đều ngưng trọng tới cực điểm. Cùng một thời gian, tại liệt diễm tinh vực phía trước bên trong tinh hải, lục đại bá chủ thế lực cường giả đã hội tụ tại một mảnh trên tinh hải không, dẫn đầu chính là 6 vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Tại phía sau bọn họ là 6 vị nửa bước nhân quả, cùng một đám bất tử cảnh kinh thế nhân vật cùng chúa tể ba khó cảnh nhân vật cái thế. Loại kia kinh thế hai tộc đội hình, đáng sợ đến cực điểm. Loại trang diện này thấy thế nào Trần Huyền hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương xa tinh hải, vô số người tu hành toàn bộ ánh mắt đều nhìn chăm chú tại các đại bá chủ thế lực các cường giả trên thân, thần sắc khẩn trương, bọn hắn rất rõ ràng, kế tiếp Trần Huyền bọn người xuất hiện, chỗ phải đối mặt, chắc chắn là hủy thiên diệt địa trấn ép. Các ngươi mau nhìn, Trần Huyền bọn hắn hiện ra. Lúc này, ở phương xa tinh hải vô số người tu hành thần niệm cảm giác hạ, bốn người một thú đã xuất hiện ở cảm giác của bọn hắn phạm vi, đang theo lấy phía trước kia phiến tinh hải mà đến. Lục đại bá chủ thế lực các cường giả ánh mắt vô cùng sắc bén, giống như thần binh lợi khí đồng dạng nhìn chăm chú Trần Huyền bọn người. Trong chốc lát, một cỗ ngập trời lực lượng tựa như vô hình lưới lớn, trong nháy mắt đem phương viên mấy ngàn dặm bên trong tinh hải toàn bộ bao trùm, tại cái phạm vi này bên trong, bất luận kẻ nào muốn rời đi đều phải tiếp nhận bọn hắn một kích chí mạng. Hôm nay rốt cục có thể đem cái tai họa này hoàn toàn diệt trừ. Các đại bá chủ thế lực cường giả sát ý sừng sững, đối với Trần Huyền cái này tiềm lực vô hạn tuyệt thế yêu nghiệt, bọn hắn nhất định phải sớm đem nó gạt bỏ. Ông ông ông ông. Theo Trần Huyền bọn người xuất hiện tại mảnh này bên trong tinh hải, tại liệt diễm tinh vực phụ cận, phong khóa lại viên này hoàng vu tinh cầu cường giả cũng toàn bộ hội tụ tới, đem Trần Huyền bọn người hoàn toàn vây quanh ở trong đó. Giờ phút này, tại mảnh này bên trong tinh hải, Trần Huyền đám người đã hoàn toàn không đường có thể trốn, trừ phi là bọn hắn có thể giết ra một đường máu đến. Nhìn xem chung quanh tinh hải khủng bố như thế đội hình, dù là đã sớm cảm thấy lần này các đại bá chủ thế lực đến lực lượng 10 phần đáng sợ, thật là tận mắt thấy sau vẫn như cũng nhường Trần Huyền bọn người kinh hãi. Tuyệt cảnh, lần này là chân chính tuyệt cảnh. Gia Cát Thiết Khung, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng có tấn cấp nhân quả thiên cảnh một ngày này, xem ra năm đó liền nên đem ngươi hoàn toàn lưu tại Thiên Không Chi Thành. Một bộ áo xanh đạm đài ngạo tuyệt đứng ngạo nghệ tinh hải, sau đó dạo bước đi ra, trên thân kia kinh người sát ý cùng chiến ý làm cho chúng quanh mảnh này tinh hải đều khó có thể chịu đựng. Mù Tử bình tĩnh nói, "Đạm Đài Ngạo Tuyệt, năm đó ngươi có bản lĩnh này sao?" Đạm Đài Ngạo Tuyệt lạnh lùng nói, "Năm đó có lẽ không có, nhưng là hôm nay nhất định có, Gia Cát Thiết Khung, cho dù ngươi đã tấn cấp nhân quả thiên cảnh, ta Đạm Đài Ngạo Tuyệt hôm nay cũng vẫn như cũ muốn trả ngươi. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được." Mù Tử thần sắc lạnh lùng, "Các ngươi nói nhảm đều nói hết à?" Cao đến ngàn mét, người mặc kim sắt chiến giáp kim khôi chiến thần tiếng như hùng trùng, kia còn như đèn lồng kích cỡ tương đương hai con người đã qua gắt gao chằm chằm trên thân Trần Huyền. "Tiểu bối, nhìn chung toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, có thể làm cho chúng ta xuất động cường đại như thế đội hình người ngươi vẫn là thứ nhất, nghe nói ngươi một cặp dị bảo, biết tên, liền có thể diệt thân, không bằng lấy ra nhường bản chiến thần nhìn một cái." Trần Huyền cười lạnh nói, "Có lẽ tại ngươi thời điểm chết sẽ thấy." "Hừ, can dỡ, Trần Huyền, hôm nay mảnh này tinh hải chính là của ngươi phân mộ, mặc kệ trên người ngươi có gì loại cường đại dị bảo, đều đem khó thoát kiếp nạn này." "Trần Huyền, ta lục đại bá chủ thế lực xuất động như thế kinh thiên đội hình, nếu như còn không giết được ngươi, còn có cái gì mặt mũi tiếp tục còn sống ở thế? Cho nên hôm nay ngươi hẳn phải chết." "Tuyệt thế yêu nghiệt, kia đến có cơ hội hoàn toàn trưởng thành mới thật sự là tuyệt thế, đáng tiếc ngươi đã vĩnh viễn sẽ không có loại cơ hội này." Các đại bá chủ thế lực các cường giả sát ý ngập trời, quanh mình tinh hải, tất cả sát cơ đều đã đem Trần Huyền khóa chặt, cái loại này lực lượng đủ có thể khiến đến Trần Huyền thần hồn câu diệt. Nghe thấy những lời này, Trần Huyền cười lạnh nói, "Xem ra hôm nay ta Trần Huyền là thật không có bất kỳ cái gì sống sót cơ hội, tất sẽ chết thảm ở trong tay của các ngươi, bất quá ta rất hiếu kỳ, các ngươi đến cùng là làm thế nào biết ta đi tới nơi này? Có thể nhường ta chết hiểu rõ một chút." Thiên Không Chi Thành một gã nửa bước nhân quả cường giả lạnh hừ một tiếng, nói rằng, "Tốt, tiểu tử, chúng ta liền để ngươi chết hiểu rõ một chút, lộ ra ánh sáng ngươi hành tung người xuất từ Thái Âm Thượng Điện, hiện tại ngươi có thể chết nhắm mắt à?" Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ đáng sợ hàn quang, Thái Âm Thượng Điện. Kia người đàn ông tuổi trung niên, Mù Tử sư minh, cốc trưởng dụ. Giờ phút này, Mù Tử giống nhau cũng nghĩ đến điểm này. "Hừ, cung tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì, tốc chiến tốc thắng, giết hắn a." Bất Diệt Thánh tộc nửa bước nhân quả cường giả đột nhiên vừa xài bước ra. Sau một khắc, ở xung quanh, lục đại bá chủ thế lực các cường giả gần như đồng thời động, theo lấy bọn hắn tự thân khí tức điên cuồng phun trào, trung quanh tinh hải đều rung động, phảng phất là muốn đảo ngược. Mảnh này tinh hải sắp biến thành một cái đường cùng. "Gia Cát Thiết Khung, người ta thay cái chiến trường như thế nào?" Đạm Đài Ngạo Tuyệt chiến ý ngập trời, nhân quả thiên cảnh một khi giao phòng, phá hủy tinh vực đều là phất tay chuyện. Mù Tử không nói gì, bốn người một thú ngắm nhìn chung quanh mảnh này đã bị vô tận lực lượng hủy diệt bao trùm tinh hải. Phương xa bên trong tinh hải, trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều vô cùng khẩn trương. Hủy thiên diệt địa giống như sinh tử đọ sức, đã hết sức căng thẳng. Bất quá đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, một cỗ khí thế kinh người đã hướng phía mảnh này tinh hải của tới. "Ta Hắc Ám tinh linh nhất tộc góp một tham gia náo nhiệt chư vị cũng không để ý a." Chương 3058, đến rút, hạ, chương 3058, đến rút, hạ, lời này giống như kèm theo hồi âm như thế, tại mảnh này tinh hải vang lên trong nháy mắt, một mực tại mảnh này tinh hải không ngừng truyền ra ngoài, quanh quẩn tại tất cả mọi người trong óc. Nghe thấy lời này, phương xa bên trong tinh hải người tu hành lúc này hướng phía một mảnh tinh hải nhìn sang, thanh âm này đầu nguồn liền là đến từ nơi đó, lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy ở mảnh này phía trên tinh hải, một chiếc siêu cấp lớn lớn chiến hạm ngay tại bên trong tinh hải nhanh chóng chạy mà đến. Ở này chiếc siêu cấp lớn lớn trên chiến hạm, từng đạo bóng người đứng ngạo nghễ tại chiến hạm bong tàu bên trên, khoảng chừng hơn trăm người, bọn hắn người mặc thống nhất phục sức, cơ hồ mỗi một người đều gánh vác lấy một trường lớn lớn trường cung màu đen. Đây là thời không chiến hạm, phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng vũ trụ cũng chỉ có những bá chủ kia thế lực mới nắm giữ. Hắc ám tinh linh nhất tộc người đến, nghe đồn hắc ám tinh linh nhất tộc hắc ám tế tự cùng Trần Huyền quan hệ không ít, xem ra hắc ám tinh linh nhất tộc đây là dự định đứng ra là Trần Huyền chỗ dựa. Có lẽ vậy, bất quá chỉ dựa vào hắc ám tinh linh nhất tộc hôm nay sợ là không gánh nổi Trần Huyền, lần này muốn đối phó Trần Huyền đội hình quá cường đại, căn bản không phải hắc ám tinh linh nhất tộc liền có thể ngăn cơn sóng dữ. Liệt diễm tinh vực phía trước, các đại bá chủ thế lực các cường giả ánh mắt băng lãnh. Hắc ám tinh linh nhất tộc, bọn hắn vậy mà cũng tới tham gia náo nhiệt, bất quá chỉ bằng bọn hắn cũng nghĩ giữ được tiểu tử này sao? Mấy tên nửa bước nhân quả chi cảnh sát ý ngập trời. Lấy đạm đài ngạo tuyệt bọn người cầm đầu 6 tên nhân quả tiên cảnh nhân vật tuyệt thế ánh mắt cũng là cực kỳ lạnh lùng. Hừ, năm đó nếu không phải nhân tộc ta nhân tử, cái chủng tộc này tại Huyền Hoàng vũ trụ sợ là đã bị xóa tên, hiện tại dám nhảy ra vì người khác chỗ dựa, ai cho đảm lượng của bọn hắn? Âm Dương thần tộc Càn Khôn Thái Tôn ánh mắt lạnh lệ. Tới. Trong lòng Sở Nô Nhi nhẹ nhàng thở ra, mặc dù chỉ dựa vào hắc ám tinh linh nhất tộc hôm nay vẫn như cũ khó mà bảo vệ Trần Huyền, nhưng là cũng đủ để cho Trần Huyền chia sẻ một chút áp lực, thậm chí có lẽ còn có thể cho Trần Huyền chế tạo thoát đi nơi đây cơ hội. Trên mặt Trần Huyền biểu lộ không có thay đổi gì, hắn biết rõ cục diện hôm nay, các đại bá chủ thế lực xuất động khủng bố như thế đội hình, sao lại cho hắn cơ hội sống sót? Trốn. Có mấy vị này kinh khủng nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế tọa trấn, ai có thể chạy trốn? Sau một khắc, kia một chiếc siêu cấp lớn lớn thời không chiến hạm đã đi tới trung quanh bên trong tinh hải, sau đó hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả còn như thần linh trên trời rơi xuống đồng dạng, nhao nhao rời chiến hạm, xuất hiện ở Trần Huyền đám người phụ cận. Bọn hắn toàn bộ đều gánh vác lấy một tấm màu đen trường cung, ánh mắt lạnh lùng, những này tất cả đều là chúa tể bà khó cảnh, bất tử cảnh, cùng nửa bước nhân quả cường giả, về phần nhân quả thiên cảnh, tạm thời cũng chưa phát hiện. Hắc ám tinh linh nhất tộc lấy tiện thuật vang danh thiên hạ, nghe đồn bọn hắn chỉ cần xuất tiễn, dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm, đều muốn bị bắn giết, trừ phi là thực lực của đối thủ đủ cường đại tới có thể ngạnh kháng thế này. Trong chốc lát, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy đời trước hắc ám tế tự, Sở Nô Nhi tỷ tỷ vẻ mặt bình tĩnh nhìn hướng ở đây các đại bá chủ thế lực các cường giả, cuối cùng ánh mắt rơi vào mấy vị kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế trên thân. Chư vị hưng sư động chúng như vậy ức hiếp một tên tiểu bối thật được không? Thậm chí liền nhân quả thiên cảnh cái loại này hoành hành vũ trụ nhân vật tuyệt thế đều xuất hiện, hẳn là không cảm thấy mất mặt sao? Nghe vậy, Thiên Không Chi thành một gã nửa bước nhân quả cường giả vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Hừ, Sở Toàn Lăng, xem như hắc ám tinh linh nhất tộc đời trước hắc ám tế tự, năm đó trận chiến kia hẳn không có quên a. Nếu như ngươi hắc ám tinh linh nhất tộc không muốn dẫm lên vết xe đổ, hiện tại tốt nhất rời đi nơi đây, đừng nhúng tay chuyện chúng ta muốn làm. Sở Toàn Lăng cười lạnh một tiếng, nói rằng: Ta hắc ám tinh linh nhất tộc đã tới, thật đúng là không nghĩ tới cứ như vậy trở về. Lần này hoặc là chết ở trong tay của các ngươi, hoặc là các ngươi liền chết tại trong tay của chúng ta. Vừa vặn năm đó chiếc kia bán khí còn không có phát tiết ra đến. Hừ, tự tìm đường chết. Xem ra kể từ hôm nay hắc ám tinh linh nhất tộc cũng sẽ không dù có được vĩ đại hắc ám tế tự, tắc thành cho bọn hắn a. Âm Dương Thần tộc Càn Khôn Thái Tôn phất phất tay. Trong khoảnh khắc, mảnh này vốn là cực kỳ đáng sợ tinh hải lần nữa biến vô cùng kinh khủng, Trần Huyền bọn người hoàn toàn ở vào đáng sợ trong vòng đây. Ha ha, đã không có nói chuyện, như vậy một trận chiến này cũng tính ta một người a. Đương nhiên, theo đạo này thanh âm đạm mạc vang vọng tinh hải, sau đó một cỗ ngập trời hắc ám khí tức trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Trần Huyền bọn hắn cách đó không xa. Gánh vác lấy đáng sợ hắc ám khí tức, tựa như là trưởng quản lấy hắc ám thế giới thần minh, sự xuất hiện của hắn, loại kia đáng sợ hắc ám khí tức ngoại trừ ở đây nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế bên ngoài, không một người có thể đi chống lại. Tất cả mọi người đồng tử lúc này co rụt lại. Cảm giác cố này vô cùng khí tức kinh khủng, lục đại bá chủ thế lực 6 tên nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế lập tức hướng nhìn sang. Tinh Linh Vương Tuần Phàm Dương, nhìn xem xuất hiện người, Càn Khôn Thái Tôn ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, mấy vị khác nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế trong mắt cũng là hiện lên một vẻ đáng sợ phong mang chi sắc. Năm đó nhân tộc vây quét hắc ám tinh linh nhất tộc kia một trận kinh thế chi chiến, người này thật là từng có lực chiến 2 vị nhân quả thiên cảnh mà thần thoại bất bại chiến tích. Hôm nay, hắn vậy mà cũng tới. Hừ, Tinh Linh Vương Tuần Phàm Dương, một mực chưa từng có thể cùng ngươi giao thủ. Hôm nay ta đến chiến ngươi. Cự nhân tộc Kim Khôi chiến thần tiếng như hồng trung. Tinh Linh Vương Tuần Phàm Dương người mặc một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt anh tuấn, hắn mỉm cười, nói rằng: "Băng Long chỉ giáo, bất quá liền sợ danh xưng một thân kim giáp không người có thể phá Kim Khôi chiến thần hôm nay sợ là phải sửa lại cái này cuồng vọng khẩu khí." "Hừ, vậy sao? Vậy thì lại thêm ta một cái như thế nào?" Bất Diệt Thánh tộc nhân vật tuyệt thế bộ thương mang lạnh lùng nói ra. "Cũng được." Tuần Phàm Dương vẫn như cũ mặt mỉm cười, hắn nhìn xem ở đây những cái kia sắc mặt có chút ngưng trọng nhân vật tuyệt thế, cười nói: "Chư vị không cần lo lắng quá mức. Hôm nay ta hắc ám tinh linh nhất tộc Tinh Linh Vương liền đến một mình ta, bởi vì ta cũng chưa từng ngờ tới chư vị vì đối phó một tên tiểu bối, lại có thể như thế không muốn mặt, xuất động 6 vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế." Nghe thấy lời này, ở đây nhân vật tuyệt thế sầm mặt lại, bất quá bọn hắn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, Tinh Linh tộc thật là nắm giữ 3 vị Tinh Linh Vương, mỗi một vị thực lực đều cực kỳ khủng bố, còn có chí cao vô thượng Tinh Linh tộc tộc trưởng, nếu như những này nhân vật lợi hại đều đến, cục diện hôm nay thật đúng là sẽ có chút phiền phức. "Hừ, Tuần Phàm Dương, hôm nay ngươi là không gánh nổi cái này, 2-6, các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng." Hoàng Tuyền Thế Gia Thái Tổ Diệp Cô Thần lạnh lùng nói ra. Tuần Phàm Dương cười cười, nói rằng: "Thử một chút ta, vạn nhất sẽ có kỳ tích xuất hiện." "Kỳ tích?" Các đại bá chủ thế lực các cường giả cười lạnh, đối mặt bọn hắn lục đại bá chủ thế lực liên thủ, bất kỳ kỳ tích đều cứu không được Trần Huyền. Hôm nay một trận chiến này cũng tính ta một người. Lúc này, ngay tại cục diện này cực kỳ khẩn trương lúc, một đạo bóng trắng bỗng nhiên từ phương xa nổ bắn ra mà đến, chỉ là hô hấp thời gian liền xuất hiện ở Trần Huyền đám người bên người. Mảnh này bên trong tinh hải các cường giả lập tức hướng nhìn lại. Linh Sau. Không tệ, giờ phút này chạy đến người chính là Linh Sau. Trần Huyền vẻ mặt phức tạp nhìn xem xuất hiện tại bên cạnh mình nữ nhân này, thở dài. Phu nhân, hôm nay cái loại này cục diện ngươi thực sự không nên tới. Ngươi là phu quân ta, ta nếu không đến, còn tính là nữ nhân của ngươi sao? Linh Sau nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói. Hôm nay một trận chiến này mặc kệ sinh cung tử, ngươi hai vợ chồng ta đều nên cộng đồng đối mặt. Nói, Linh Hậu chủ động kéo tay của Trần Huyền. Tại hai người ra thịt tiếp xúc một cái mắt, Trần Huyền lập tức cảm giác được trong thức hải của mình kia một đoàn bị ánh sáng màu hoàng kim bao trùm vật thể đột nhiên rung động bắt đầu chuyển động. Là Thái Hoàng trụ chủ truyền thừa. Trong lòng Trần Huyền giật mình, chẳng lẽ nó muốn tán thành Linh Sau là người thừa kế? Hừ, Linh Sau quả nhiên là tình thâm nghĩa trọng, đã như vậy, vậy thì đừng trách chúng ta vô tình. Thiên Không Chi thành một gã nửa bước nhân quả cường giả sát ý khinh người, hắn nhìn chung quanh mảnh này tinh hải, còn có muốn đi tìm cái chết sao? Nếu có liền lăn ra đây a, kéo dài thời gian không dậy được bất cứ tác dụng gì. Ha ha, như vậy chúng ta ba cái này hạng người vô danh cũng nghĩ hướng chư vị đại nhân vật lãnh giáo một chút, còn mời chư vị đại nhân vật thành toàn. Theo đạo này tiếng đáp lại ở phương xa trong tinh hải vang lên, ngay sau đó chỉ thấy ba đạo quang mang giống như lưu tinh tới nhanh như điện chớp xuất hiện ở Trần Huyền đám người cách đó không xa. Mấy ngày nay thỉnh thoảng đau đầu, cảm giác không biết ra được đến, đại gia cho ta chậm rãi, cảm ơn các ngươi duy trì. Chương 3059, kinh thế chi chiến bắt đầu. Chương 3059, kinh thế chi chiến bắt đầu. Ong ong ong. Theo cái này ba đạo nhân ảnh giống như lưu tinh lướt đến, xuất hiện tại Trần Huyền bọn người chung quanh bên trong tinh hải, chung quanh tinh hải kia từng kia ánh mắt lập tức hướng lấy bọn hắn nhìn sang. Người đến, một vị lão nhân, hai người đàn ông tuổi trung niên. Ba người tất cả đều là chúa tể bà khó cảnh, thậm chí trong đó một người đàn ông tuổi trung niên đã trên chúa tể bà khó chi cảnh. Bất quá đối với bọn hắn, quanh mình bên trong tinh hải người tu hành có thể nói là lạ lẫm đến cực điểm, hoàn toàn không biết, thậm chí trừ Trần Huyền ra, cũng không có người biết bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn, trong lòng Trần Huyền vui mừng, bởi vì lúc này chạy đến ba người chính là Trần Huyền lão sư Tiêu Cựu Trọng, cùng sư thúc Tam Sinh đại đế, còn có Trần Huyền cha vợ Vũ Thái Tuế. "Tiểu tử, mặc dù không giúp được ngươi cái gì đại ân, bất quá cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi bị người khác ức hiếp." Vũ Thái Tuế hướng phía Trần Huyền mỉm cười, đối với Trần Huyền lúc này thành tựu ngày hôm nay, hắn rất cảm thấy vui mừng, từ khi tiến vào cái này vũ trụ thế giới sau hắn cũng nghe nói Trần Huyền không ít chuyện dấu vết. Bất quá Vũ Thái Tuế cũng không có tới tìm Trần Huyền có thuộc về cơ duyên của mình, mà hắn tự nhiên cũng có. Nhưng là bây giờ, Vũ Thái Tuế không thể không ra mặt, con rể của mình bị người như thế ức hiếp. Hắn cái này cha vợ cho dù năng lực có hạn cũng phải đứng ra vì hắn chia sẻ một chút áp lực. "Tiểu tử, chúng ta dường như tới không tính là mượn." Lão quỷ mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem Trần Huyền, kỳ thật hắn tại 2 năm trước đó liền đã hoàn thành thuế biến, bất quá hắn cũng không có tới tìm Trần Huyền, dù sao, chim ưng con luôn có bay một mình ngày đó. Nhìn thấy Trần Huyền cũng đang nhìn chính mình, Tam Sinh đạm mặt nói: "Ta không phải tới giúp ngươi, mà là ngửa tay, nghĩ đến mở mang kiến thức một chút những này vang danh thiên hạ đại nhân vật là bực nào anh hùng." Nghe thấy những lời này, Trần Huyền cười khổ một tiếng: "Lão gia hỏa, lúc này các ngươi thực sự không nên tới. Lão quỷ ta ha có thể trơ mắt nhìn ngươi hãm sâu lần nữa. Đừng quên, ngươi là ta Tiêu Cựu Trọng đệ tử đắc ý nhất." Lão quỷ nhếch miệng cười một tiếng. Trần Huyền lại là người này đệ tử. Trung quanh chư trong mắt cường giả hiện lên một vẻ kinh khủng hàn quang. "Hừ, ba cái rắc rưởi, phế vật, nhiều ba người các ngươi không nhiều." Thiên Không Chi thành nửa bước nhân quả cường giả vẻ mặt hờ hững nói rằng: "Rắc rưởi, phế vật, từ trước đến nay tự phụ, không đem thiên hạ bất luận cái gì người đều để ở trong mắt, Tam Sinh há có thể nghe lọt những lời này?" Chỉ thấy đột nhiên bước ra một bước, chiến ý ngập trời. "Không bằng liền để ta tên phế vật này tới trước xưng một xưng ngươi cân lượng như thế nào?" "Hừ, chỉ là sâu kiến cũng muốn cùng ta đơn đấu, tốt, ta trước chém ngươi, là một trận chiến này mở màn." Thiên Không Chi thành tên này nửa bước nhân quả cường giả một bước vượt ngang mấy ngàn mét, giống như một quả kinh khủng thiên thạch hướng phía Tam Sinh đánh tới. Ba sinh thiên địa diệt. Tam Sinh chiến ý cuồn cuộn, vừa ra tay chính là Tam Sinh quyền bên trong chiêu thứ ba, kinh khủng nắm đấm bạo kích mà ra, một quyền kia phía trên ẩn chứa lực lượng trong nháy mắt đem tinh hải đều đánh xuyên. Nhìn xem như thế một quyền kinh khủng, ở đây các cường giả không khỏi là sắc mặt đại biến, bao quát mấy vị kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế trong ánh mắt đều xẹt qua một vệt hàn quang. "Yêu nghiệt, đây cũng là một vị tuyệt thế hiếm thấy yêu nghiệt kỳ tài." Đông. Tam Sinh cùng Thiên Không Chi thành cái kia nửa bước nhân quả cường giả lực lượng va chạm, trung quanh tinh hải trong nháy mắt quét sạch lên một cỗ kinh người hủy diệt khí lãng quét ngang tứ phương. Đối mặt như thế lực lượng hủy diệt quét ngang mà đến, ở đây nhân vật cái thế cùng kinh thế nhân vật đều phải vận chuyển lực lượng đi chống lại, trên mặt của bọn hắn cũng là nổi lên một vẻ kinh sợ chi sắc. Một vị trên chúa tể ba khó chi cảnh cường giả vậy mà ủng có như thế lực lượng cường đại. Trong khoảnh khắc, một kích va chạm về sau, Thiên Không Chi thành cái kia nửa bước nhân quả cường giả lập tức rút lui vài trăm mét, mặc dù Tam Sinh đại đế cũng giống nhau rút lui vài trăm mét. Bất quá bọn hắn giữa hai người cảnh giới không phải tại cùng một cái cấp độ phía trên, trong lúc này còn cách xa nhau một cái bất tử cảnh. T. Trung quanh tinh hải không ít người đều hít một hơi lãnh khí. Cho dù là đứng tại Trần Huyền một phương này cường giả cũng là kinh hãi không thôi, lấy trên chúa tể ba khó chi cảnh đơn đấu nửa bước nhân quả cân sức ngang tài, đây tuyệt đối lại là một vị quái vật cấp bậc tuyệt thế yêu nghiệt. Liền xem như Trần Huyền đều có chút kinh hãi, Tam Sinh tiến bộ quá nhanh, tại Huyền Tiêu tinh vực lúc, Tam Sinh mới không ta chi cảnh, mà bây giờ lão tiểu tử này thế mà xung kích tới trên chúa tể ba khó chi cảnh. Như thế tiến bộ, cho dù là Trần Huyền cũng không sánh nổi. Bất quá Tam Sinh tấn cấp cũng không chỉ là bắt nguồn từ cá nhân hắn, còn có Thiên Lưu, Lão Vương, Thôn Thiên, Thôn Thiên Cổ Hiền. Có ba cái này tuyệt thế yêu nghiệt giúp hắn tu luyện, tấn cấp tự nhiên là không giống bình thường. Đặc biệt là đi tới vũ trụ thế giới về sau, loại tốc độ này càng là cực nhanh, dù sao, tại thái cổ thế giới năm đó có thiên đạo áp chế, ngoại trừ Trần Huyền, bất luận kẻ nào tấn cấp đều 10 phần chậm chạp. Mà tới được cái này vũ trụ thế giới, không có các loại áp chế, tam sinh nội tình mới hoàn toàn tỏa ra. Không biết rõ ta tên phế vật này còn vào chư vị đại nhân vật mắt. Tam sinh đôi mắt thất bá, vẫn nhìn chung quanh tinh hải, cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về phía đám kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Mặc dù những người này trước mắt là mạnh mẽ hơn hắn, nhưng là kiêu ngạo, tự phụ tam sinh chưa hề nghĩ tới chính mình không cách nào siêu việt những người này. Cho nên, giờ phút này cho dù là đối diện với mấy cái này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, hắn cũng vẫn tại chán phóng thuộc về sự kiêu ngạo của mình. Hừ, không nghĩ tới cuối cùng này thế mà lại còn ra tới một cái nghịch thiên cấp bậc hạt giống tốt. Đạm Đài Ngạo Tuyệt cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Tốt, các ngươi đã đều đi ra, vậy lần này liền đem toàn bộ các ngươi giải quyết ta, chấm dứt hậu hoạn, đậu thủ." Trong chốc lát, tại Đạm Đài Ngạo Tuyệt lời này vừa mới nói xong, quanh mình bên trong tinh hải đã sớm đè nén không được trong lòng kia kinh khủng sát ý, các đại bá chủ thế lực các cường giả giống như kinh khủng lôi đỉnh tại bên trong tinh hải nổ tung lên. Mấy trăm vị chúa tể bá khó cảnh, gần trăm vị bất tử cảnh, 6 vị nửa bước nhân quả, bọn hắn khẽ động, tinh hải lập tức có thể xưng đầu chuyển tinh gì, toàn bộ tinh hải tựa như bạo phát diệt thế địa chấn, khủng bố như thế động tĩnh, một cái chớp mắt liền chuyển đến bên ngoài mấy vạn dặm bên trong tinh hải. Từ phương xa nhìn lại, kia phiến tinh hải cuồn cuộn phun trào, tựa như là một mảnh sóng đảo hùng tuôn ra biển cả. Giờ phút này, Trần Huyền bọn người hoàn toàn ở vào bọn này siêu cấp đáng sợ đội hình trong vòng đây. Bất quá đám kia nhân quả thiên cảnh cường giả không hề động, Tuần Phàm Dương cùng Mụ Tử hai người cũng không hề động, bởi vì hôm nay bọn hắn đối thủ đã đi trước. Ra các thiết khung, đổi một cái chiến trường như thế nào? Đạm Đài Ngạo Tuyệt thanh âm lạnh lùng. Tuần Phàm Dương nhìn về phía Mụ Tử, cười nói: "Ra các thiết khung, không bằng ta hôm nay chơi một vụ lớn, như thế nào?" Mụ Tử ngưng trọng biểu lộ chậm rãi thư giãn, cười nói: "Có thể. Tốt, chư vị, hôm nay ta hai người liền đến chọn một chút các ngươi 6 vị thực lực, không biết rõ các ngươi có dám ứng chiến." Tuần trên mặt Phàm Dương nụ cười dần dần biến mất, thay vào đó là một cỗ chiến ý kinh người hỗn tạp sát ý ngay vậy, Đạm Đài Ngạo Tuyệt lãnh đạm nói: "Vừa vặn ta cũng muốn mau sớm đem các ngươi diệt trừ, đến chiến." Vừa dứt tiếng, Đạm Đài Ngạo Tuyệt đám người đã rất có an ý hướng về phương xa tinh hải mà đi. Chương 3060, đơn phương đồ sát, bên trên, chương 3060, đơn phương đồ sát, bên trên, đông đông đông đông. Kinh thiên động địa kinh thế đại chiến lúc này đã tại liệt diễm tinh vực phía trước mảnh này trên tinh hải chi trung diễn, giữa song phương lực lượng, cơ hồ vừa ra tay chính là kinh khủng nhất sát chiêu, ai cũng không có nương tay. Bên trong tinh hải, đầy trời mũi tên bay múa, tựa như phi kiếm đồng dạng xen kẽ trong biển người. Giờ phút này, Sở Toàn Lăng đã cuốn lên một vị nửa bước nhân quả cường giả, đã được lớn đại cơ duyên đã tấn cấp tới bất tử cảnh, Sở Nô Nhi cũng đối mặt một vị nửa bước nhân quả cường giả. Giống nhau, đã tấn cấp cấp 7 thú hoàng, chiến lược so cấp 8 thú hoàng cường đại hơn Phượng Linh cũng cuốn lấy một vị nửa bước nhân quả cường giả. Mà Tam Sinh cũng là như thế, cùng Thiên Không Chi thành cái kia nửa bước nhân quả cường giả triển khai mãnh liệt quyết đấu. Giống, kinh thiên động địa tiếng thú gào vang vọng đất trời, cấp 8 thú hoàng cũng cuốn lấy một vị nửa bước nhân quả cường giả. Mặc dù nó không cách nào chiến thắng nửa bước nhân quả, nhưng là chiến đấu một chút thời gian hoàn toàn không có vấn đề. Giờ này phút này, bốn người một thú đã đối mặt 5 vị nửa bước nhân quả cường giả. Còn lại vị kia nửa bước nhân quả cường giả đã sớm để mắt tới Trần Huyền. "Tiểu tử, chết đi." Uy áp ngập trời lực lượng tại trước Trần Huyền phương tinh hải tập sát mà đến, giống như phải diệt thế đồng dạng đáng sợ, trong khoảnh khắc chính là tới Trần Huyền phía trước. Trần Huyền vẫn nhìn toàn bộ chiến trường, ánh mắt của hắn đã càng ngày càng lạnh, bởi vì trận này kinh thế đại chiến vẹn vẹn mới bắt đầu, Trần Huyền một phương liền hoàn toàn ở thế yếu. Hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả cơ hồ là bị các đại bá chủ thế lực các cường giả đè lên đánh, đã vẫn lạc mấy vị cường giả. Loại tình huống này đối Trần Huyền một phương tới nói rất không ổn, tiếp tục kéo dài, hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả sẽ bị các đại bá chủ thế lực giết tuyệt. Ta đến chiến hắn. Đúng lúc này, Linh Sau cũng xuất thủ, trước Trần Huyền một bước đón nhận cuối cùng tên này nửa bước nhân quả cường giả. Phu người cẩn thận. Ném câu nói tiếp theo, Trần Huyền cũng không dám chỉ hoãn. Ông vừa ép toàn trường cấm kỵ thần binh đột nhiên xuất hiện ở trong tay của Trần Huyền, kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, trung quanh tinh hải tất cả cường giả binh khí trong tay đều đang run, tựa như nhận lấy vô tận áp chế, nhường chủ nhân của bọn hắn đều khó mà chưởng khống. Trần Huyền cầm trong tay giáp cốt kiếm, hắn giống như một vị tuyệt thế giống như sát thần, trong nháy mắt hướng phía các đại bá chủ thế lực các cường giả đánh tới. Dưới mắt các đại bá chủ thế lực 6 vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đã bị Tinh Linh Vương cùng Mụ Tử dẫn đi, 6 vị nửa bước nhân quả cũng bị người ngăn lại, Trần Huyền nhất định phải nhanh nhường chiến cuộc hướng phía có lợi một phương phát triển. Hơn nữa Trần Huyền rất rõ ràng, Tinh Linh Vương cùng Mụ Tử hai người căn bản là giác không chế trụ nổi kia 6 vị nhân quả chân trời nhân vật tuyệt thế, lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Cựu tiếp vạn kiếm trảm. Trần Huyền cầm trong tay giáp cốt kiếm thẳng hướng một mảnh tinh hải, chí đạo thần quang nương theo tại hai bên, nối thẳng tinh hải chi đỉnh, theo giáp cốt kiếm một kiếm chém tới, trong khoảnh khắc vạn kiếm tề phát, còn như màn mưa đồng dạng thẳng hướng phía ngoài nhất các đại bá chủ thế lực các cường giả. Cảm giác được Trần Huyền một kiếm này đáng sợ, đang vây công lấy hắc ám tinh linh nhất tộc các đại bá chủ thế lực các cường giả trong lòng một giật mình, sau đó bọn hắn vội vàng chuyển người qua đến. Đáng chết tiểu tử, chỉ bằng ngươi một người hẳn là còn có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Chư vị, liên thủ chém giết kẻ này. Trong khoảnh khắc, một đám bất tử cảnh kinh thế nhân vật trong nháy mắt quay người lên chiến Trần Huyền. Khoảng chừng hơn 20 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật, theo lấy bọn hắn rời đi, hắc ám tinh linh nhất tộc đống cảm giác áp lực giảm nhiều. Một phút này, một cỗ lực lượng kinh khủng hành phía trên tinh hải, giống như diệt thế đạn đạo đồng dạng, đón nhận còn như màn mưa đồng dạng tuyệt thế kiếm mang. Bất quá theo tự thân cảnh giới tăng lên tới không ta vô thiên sơ kỳ, lại thêm cấm kỵ thần binh giáp cốt kiếm, Trần Huyền một kiếm này uy lực đã không thể so sánh nổi. Chỉ thấy kia vạn đạo kiếm mang theo tinh hải chi đỉnh bay xuống đến, tựa như diệt thế tinh thần truy lạc, đem kia từng đạo công kích toàn bộ phá hủy. Vạn kiếm tề phát phía dưới, đem không ít bất tử cảnh kinh thế nhân vật thân thể đều xuyên thấu, bọn hắn căn bản ngăn không được kiếm này uy lực. Tại cái này hô hấp ở giữa thời gian bên trong, tại Trần Huyền một kiếm này phía dưới, hơn 20 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật trực tiếp bị gạt bỏ 11 người. Bất quá dù vậy, hơn 20 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật liên thủ lực lượng quét ngang mà đến, cũng là làm cho Trần Huyền rút lui hơn ngàn mét. Đương nhiên, đối với một kiếm này tạo thành kết quả, Trần Huyền tương đối hài lòng. Không hổ là Huyền Hoàng Vũ Trụ cấm kỵ thần binh, nắm giữ nó, để cho ta cái này kiếm pháp chiêu thứ nhất liền đủ có như thế hủy thiên diệt địa uy lực. Sau đó, kinh người sát ý không ngừng theo trên người Trần Huyền bạo phát đi ra, hắn lần nữa một kiếm hướng phía trước chém tới. Cựu kiếp khóc chúng sinh. Đáng chết, tiểu tử này chiến lực tại sao lại biến khủng bố như thế? Không đúng, đó là cái gì kiếm? Làm sao lại đáng sợ như thế? Mắt thấy Trần Huyền kiếm thứ hai đã lần nữa đánh tới, còn lại kia hơn 10 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật ánh mắt hãi nhiên, bất quá bọn hắn hiện tại chỉ có thể kiên trì đón nhận Trần Huyền cái này kiếm thứ hai. Ông ông ông ông ông. Trong khoảnh khắc, đánh nổ sức mạnh của tinh hải theo Trần Huyền phía trước của tới, hơn 10 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật đã đem tự thân lực lượng phát vung tới cực hạn. Nhưng mà, kết quả sau cùng vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào, tại một kiếm kia chém ngang qua tinh hải một cái mắt, mảnh này tinh hải đã bị kiếm này chém thành hai nửa. Ngay sau đó, kiếm này giống như mãnh liệt hồng thủy đem kia từng đạo đánh tới lực lượng toàn bộ mẫn diệt. Một ý niệm, một đạo bạch mang gần như đồng thời theo thân thể của bọn hắn sẽ qua, trong nháy mắt đem cái này hơn 10 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật toàn bộ chém ngang lưng. Miểu sát. Một kiếm miểu sát hơn 10 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật. Nhưng mà này còn là cựu kiếp kiếm pháp kiếm thứ 3 tạo thành uy lực. Nắm giữ cấm kỵ thần binh giáp cốt kiếm nơi tay, Trần Huyền chiến lực có thể nói là đạt đến một cái trước nay chưa từng có trạng thái đỉnh phong, ngay tại đơn phương đổ giết bọn này bất tử cảnh kinh thế nhân vật. Súc sinh chết tiệt. Một gã nửa bước nhân quả cường giả nhìn thấy một màn này, khí toàn thân đều đang phát run, trái tim đều đang chảy máu. Bọn hắn lục đại bá chủ thế lực hôm nay tới đây bất tử cảnh kinh thế nhân vật cũng bất quá gần trăm người. Thật là ngay tại cái này một phút không đến thời gian bên trong, đã bị Trần Huyền chém giết hơn 20 người. Bất quá bây giờ những này nửa bước nhân quả cường giả đã bị riêng phần mình đối thủ có lên, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách giành tay đối phó Trần Huyền, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Huyền điên cuồng đổ giết. Thật là đáng sợ Trần Huyền a. Nếu như hắn hôm nay không chết, tương lai Huyền Hoàng vũ trụ ai có thể đè ép được hắn? Hiên Viên Thần Phong sao? Gia hỏa này quá kinh khủng, nửa bước bởi vì quả không ngoài, sợ là không ai có thể đè ép được hắn, có lẽ nửa bước nhân quả cũng không nhất định để ép được. Bất quá hôm nay hắn vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Một khi đám kia nhân vật tuyệt thế giải quyết tinh linh vương cùng ra cắt thiết hùng, bọn hắn tùy tiện đứng ra một vị cũng đủ để gạt bỏ Trần Huyền. Phương xa tinh hải, không ít người tu hành trong lòng rung động run. Bất quá cục diện hôm nay bọn hắn cũng tin tưởng, Trần Huyền cho dù lại mãnh, cũng cuối cùng rồi sẽ vẫn lạc nơi này, bằng hắn lực lượng một người, căn bản vô lực hồi thiên. Chương 3061, đơn vương đồ sát, hạ. Chương 3061, đơn vương đồ sát, hạ. Giết. Hai kiếm chi lực chém giết hơn 20 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật, đã để đến Trần Huyền sát ý bạo tăng tới một cái đỉnh điểm, hắn hiện tại chỉ muốn đem bọn này vượt ngang mấy ngàn tinh vực đến chỗ này vây giết chính mình cường giả toàn bộ chém tận giết tuyệt. Một đạo lưu quang trong nháy mắt xẹt qua trên tinh hải không, giống như cuốn tới hủy diệt phong bạo, kia một đường chỗ qua, trong nháy mắt làm cho các đại bá chủ thế lực các cường giả vẻ mặt kinh hãi rút lui ra. Sau một khắc, Trần Huyền đã giống như một tôn diệt thế giống như sắt thần xuất hiện ở chiến trường trung ương, cùng hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả đứng tại một chỗ. Ngay sau đó, vô tận kiếm thế tại trên thân điên cuồng bắn ra, cầm trong tay cấm kỵ thần binh giáp cốt kiếm Trần Huyền một kiếm hướng phía trước chém tới, kia một đạo kiếm mang những nơi đi qua, bất tử cảnh kinh thế nhân vật, cùng chúa tể ba khó cảnh nhân vật cái thế lần nữa bị gạt bỏ hơn 10 người. Đáng chết tiểu tử, trước liên thủ làm thịt Trần Huyền. Các đại bá chủ thế lực các cường giả trong lòng rung động, sau đó hơn 10 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền đánh tới, đem hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả phơi ở một bên. Một phút này, Trần Huyền hoàn toàn ở vào một loại kinh khủng trong vòng đây, tại trung quanh hắn hơn trăm dặm bên trong phía trên tinh hải, khoảng chừng hơn 50 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật cùng nhau hướng phía hắn giết đến. Đáng sợ như vậy đội hình, cho dù là nửa bước nhân quả cường giả thân ở trong đó sợ là đều có vẫn lạc phong hiểm. Bất quá đối mặt đáng sợ như vậy đội hình, Trần Huyền liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Đương nhiên, hơn 50 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật liên thủ, Trần Huyền cũng không dám kinh thường, hiện tại hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất làm cho cả chiến cuộc đảo ngược. Mặc dù cái này cũng vẫn như cũ lên không được bao lớn tác dụng, dù sao, chân chính có thể quyết định cái này một trận đại chiến chấn động thế gian đi hướng chính là đám kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Bất quá Trần Huyền cũng không quản được nhiều như vậy, nếu như hôm nay nhất định vẫn lạc tại mảnh này tinh hải, như vậy hắn cũng phải để các đại bá chủ thế lực nỗ lực thê thảm đau đớn vô cùng một cái giá lớn. Nhưng bọn này bá chủ trong thế lực chúa tể bà khó cảnh cùng bất tử cảnh cường giả xuất hiện kinh khủng đứt gãy. Sau đó chạy ngang kiếm cũng trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của Trần Huyền, tại trung quanh hắn, hơn 50 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật lực lượng tựa như một trương diệt thế lưới lớn, hướng phía Trần Huyền vị trí điên cuồng bao trùm mà đến. Không tốt. Phương xa bên trong tinh hải quan sát được một màn này, người tu hành trong lòng hoảng hốt. Trần Huyền gia hỏa này chẳng lẽ muốn độc cản hơn 50 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật? Hắn điên rồi sao? Tên điên, cho dù gia hỏa này kinh khủng vô song, thật là hơn 50 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật cũng không phải hắn một người có thể đỡ a. đến cùng là cái gì lực lượng đang chống đỡ hắn? Ao ngong. Trong chốc lát, Trần Huyền một tay nắm chặt giáp cốt kiếm, một tay nắm chặt chảy ngang kiếm. Sau đó song kiếm giao nhau, hai tay chém ngang, cả người cũng giống như một cỗ xoáy như gió ngay tại chỗ quân tròn. Cửu kiếp khóc chúng sinh, cửu kiếp ngạo hoàng tuyển. Một phút này, theo Trần Huyền song kiếm thể xuất, làm hai kiếm giao lộ tách ra một phút này, hai đạo kiếm quang theo hắn hai bên chém ngang ra ngoài, thẳng hướng hắn bốn phương tám hướng. Xuy xuy xuy xuy. Vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian, theo kia hai đạo kiếm quang chém ngang bốn phía, một đường mà đi, đúng là đem từng vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật trong nháy mắt gạt bỏ. Một cái, hai cái, mười cái, hai mươi cái, ba mươi. Kinh khủng song kiếm quả thực chính là diệt thế chi nhận, liên tiếp chém giết hơn 30 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật sau uy lực mới tiêu giảm xuống tới. Bất quá cho dù Trần Huyền song kiếm này tạo thành kinh thế hai tục sát lục tràn diện, vẫn như cũ có mấy chục nói công kích tựa như từng tòa sơn nhạc điên cuồng đánh vào trên thân thể của Trần Huyền mặt. Một phút này, cho dù là Trần Huyền đều tiếp nhận khó có thể tưởng tượng công kích, thân thể của hắn điên cuồng lắc lư, tả hữu lắc lư, sắc mặt cũng là trong khoảnh khắc tái nhợt mấy phần. Đương nhiên, mặc dù gặp hơn 10 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật tại chỗ bạo kích, vẫn như cũ không có thể làm cho Trần Huyền gặp bao lớn tổn thương, càng không có thể hoàn toàn giết Trần Huyền. T. Nhìn xem ở đằng kia mấy chục đạo lực lượng quanh sát phía dưới vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tinh hải Trần Huyền, các đại bá chủ thế lực các cường giả, thậm chí liền Hắc Ám tinh linh nhất tộc cường giả đều kinh hãi. Phương xa bên trong tinh hải một mực đang nhìn chăm chú một màn này, người tu hành càng là trợn mắt hốt hoồm. Trời ạ, Trần Huyền mạnh mẽ tiếp nhận hơn 10 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật lực lượng lại còn có thể kiên trì nổi. Thậm chí, còn phản sát hơn 30 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật, người này, mẹ nó đến cùng là một cái quái vật gì biến? Giờ phút này, liền xem như đời trước Hắc Ám tế tự Sở Toàn Lăng, cùng Sở Nô Nhi, Phượng Linh, Linh Sau bọn người là vô cùng kinh hãi. Tiểu tử này quả thực chính là tại đồ giết không chết cảnh. Sở Toàn Lăng mặt mũi tràn đầy thần sắc. Ha ha, ý hệt năm đó a. Lao Quỷ nết miệng cười một tiếng. Đáng chết, nhanh, nhất định phải ngăn cản hắn, kẻ này chiến lực dữ dội, căn bản không phải bất tử cảnh có thể ngăn cản, một khi tùy ý hắn tiếp tục giết tiếp, bất tử cảnh kinh thế nhân vật chắc chắn bị hắn một người giết tuyệt. Phương xa tinh hải, sáu tên nửa bước nhân quả cường giả muốn rách cả mí mắt, cho đến bây giờ, Trần Huyền đã chém giết hơn 50 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật. Kế tiếp, nửa bước bởi vì quả không ngoài, nhân quả thiên cảnh cung ra, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Lại đến. Trần Huyền sát ý ngập trời, hai con ngươi còn như là dã thú xích hồng, hắn hiện tại chỉ muốn đem các đại bá chủ thế lực bọn này cường giả toàn bộ chém tận giết tuyệt. Hơn nữa hắn cũng phải cùng thời gian thi chạy, ở đằng kia nhóm nửa bước nhân quả thiên cảnh cường giả ra tay trước đó, nhường các đại bá chủ thế lực đỉnh tiêm chiến lực toàn bộ chôn xương nơi này. Đương nhiên, vừa rồi Trần Huyền sở dĩ dám ngạnh kháng cái này hơn 10 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật lực lượng, tự nhiên cũng là bởi vì có không tử chiến áo tồn tại. Trần Huyền còn tại không ta không cách nào sơ kỳ lúc, Thái Hoàng trụ chủ liền từng nói qua, thời điểm đó Trần Huyền một khi đạt được không tử chiến áo, hoàn toàn có thể ngạnh kháng nhân quả thiên cảnh một kích bất tử. Hiện nay Trần Huyền đã là không ta vô thiên sơ kỳ chi cảnh, đối mặt bọn này bất tử cảnh kinh thế nhân vật lực lượng hắn hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Dù sao, bọn hắn lực lượng còn không cách nào cùng một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế so sánh. Trong chốc lát, ngay tại các đại bá chủ thế lực các cường giả vẫn còn kinh hãi lúc lúc, Trần Huyền lần nữa độc thủ, vẫn như cũ hai tay cầm kiếm, tại chỗ chém ra, thẳng hướng còn lại kia hơn 20 tên bất tử cảnh kinh thế nhân vật. Cửu kiếp diệt thương sinh, cửu kiếp đoạn luân hồi. Song kiếm tề phát, diệt thế chi nhận hiện lên ở tinh hải một phút này, cái này hai đại kiếm chiêu đồng thời phát ra uy lực làm cho chung quanh tinh hải trực tiếp bạo tạc, một cỗ kinh người kiếm thế quét sạch phía dưới, đem chung quanh tinh hải trong nháy mắt rào sát phá thành mảnh nhỏ. Đáng chết, chạy mau a. Đối mặt Trần Huyền cái này càng kinh khủng sát chiêu, các đại bá chủ thế lực bất tử cảnh kinh thế nhân vật dọa đến chạy trối chết, căn bản không dám ra tay đi chống lại, nhao nhao trốn hướng phương xa tinh hải. Bất quá Trần Huyền kiếm này đã xuất, bọn hắn cho dù chạy trốn cũng không cách nào cải biến kết quả sau cùng, bởi vì cái này hai kiếm quá nhanh, quá mạnh. Suy suy, hai kiếm đồng thời tập sát, như là hai đạo nửa vòng tròn, đuổi kịp bọn này bất tử cảnh kinh thế nhân vật. Từ phương xa nhìn lại, ở đằng kia hai đạo kiếm quang tập sát phía dưới, bọn hắn thật giống như bị một mảnh lớn lớn bóng ma bao trùm, trong nháy mắt bị nuốt hết. Giờ phút này, dưới cơn thịnh nộ trước Trần Huyền trước sau đã liên tục giết gần 80 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật. Đương nhiên, có thể tạo thành như thế chiến tích kinh khủng, đây hết thảy đều bởi vì Trần Huyền nắm giữ không tử chiến áo, cùng cấm kỵ thần binh giáp cốt kiếm. Kinh khủng phòng ngự, tuyệt thế thần binh hắn đều có, ai có thể ngăn cản hắn? Có thể nói, tại loại này kinh khủng phòng ngự cùng kinh người sát lực phía dưới, các đại bá chủ thế lực nửa bước nhân quả phía dưới cường giả đã bị Trần Huyền một người giết sợ hãi. Đáng chết tiểu tử, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Đương nhiên, phương xa phía trên tinh hải, một gã nửa bước nhân quả cường giả đã hướng Trần Huyền đánh tới. Chương 3062, lại giết nửa bước nhân quả. Chương 3062, lại giết nửa bước nhân quả. Siêu cấp lực lượng đáng sợ từ phương xa tinh hải giống như kinh khủng như phong bạo hướng phía Trần Huyền của tới, tên này nửa bước nhân quả chi cảnh cường giả sát lực kinh thế, dù là còn chưa tiếp cận Trần Huyền, khoảng cách Trần Huyền còn có mấy trăm dặm xa, loại kia lực lượng liền đã đến trước Trần Huyền phương phía trên tinh hải. Cùng một thời gian, ở tên này nửa bước nhân quả cường giả phía sau, đầu kia cấp 8 thú hoàng giống nhau đang không ngừng gào thét mà đến, đuổi theo tên này nửa bước nhân quả cường giả. Thế này, Trần Huyền đình chỉ tiếp tục giết chóc. Vừa rồi hắn đã bằng vào sức một mình chém giết lục đại bá chủ thế lực gần 80 tên bất tử cảnh kinh thế nhân vật, còn lại những người kia Hắc Ám tinh linh nhất tộc cường giả có thể đủ ứng phó. Chết đi. Siêu cấp lực lượng đáng sợ đã đi tới phụ cận, một đạo lôi đỉnh chi lực trực tiếp giết xuyên tinh hải, chớp mắt không đến, khoảng cách Trần Huyền bất quá ngàn mét. Thử, ngươi làm hiện tại ta sẽ sợ nửa bước nhân quả. Trần Huyền hai con ngươi xích hồng, trong tay giáp cốt kiếm bỗng nhiên một kiếm hướng phía kia một đạo lôi đỉnh chi lực chém tới. Cựu kiếp đoạn luân hồi. Vừa ra tay, Trần Huyền chính là tự thân cường đại nhất kiếm chiêu, lại phối hợp thêm giáp cốt kiếm đáng sợ, một kiếm này chi lực mặc dù so ra kém Trần Huyền sử dụng hai tay kiếm, nhưng cũng vẫn như cũ nghịch tiên đến cực điểm. Đông. Giữa hai người lực lượng còn như tinh cầu va chạm, khuyết tán ra tới khí tức hủy diệt làm cho mới vừa tới mảnh này bên trong tinh hải nửa bước nhân quả cường giả đều lui về sau hơn ngàn mét. Trần Huyền cũng giống như thế, thậm chí lui hơn vạn mét mới dừng lại. Bất quá loại kết quả này cũng không có nằm ngoài ý liệu của Trần Huyền, tại Thái Âm tinh vực lúc, hắn cưỡng ép động dùng mệnh vận chi thư cùng vận mệnh chi bút khả năng chém giết cái này nhóm cường giả, hơn nữa còn gặp lớn lớn phản vệ. Dưới mắt hắn mới đột phá một cái tiểu cảnh giới mà thôi, tự nhiên không phải nửa bước nhân quả cường giả đối thủ, nếu như không có giáp cốt kiếm cái này các loại cấm kỵ thần binh nơi tay, cái loại này va chạm Trần Huyền chỉ sợ cũng không phải rút lui hơn vạn mét đơn giản như vậy. Đáng chết tiểu tử, trong tay ngươi là bực nào thần binh lợi khí? Tên này nửa bước nhân quả cường giả muốn rách cả mí mắt, hắn tự nhiên có thể cảm giác được Trần Huyền tự thân chiến lực cũng không phải là thập phần cường đại, vừa rồi một chiêu kia có thể cùng mình giao phong, binh khí trong tay chiếm cứ tác dụng rất lớn. Hừ, vấn đề này ngươi vẫn là xuống địa ngục đến hỏi a. Trần Huyền sát ý kinh người, sau đó trong tay trái chạy ngang kiếm đột nhiên giơ cao mà lên, hai tay huyền thiên. Giống. Lúc này, đầu kia cấp 8 thú hoàng cũng tới, xuất hiện ở phương xa bên trong tinh hải. Lui ra, hắn giao cho ta. Vừa dứt tiếng, theo Trần Huyền đồng dạng bước ra lúc, hai đạo hủy thiên diệt địa kiếm mang lúc này dây lắc giết ra ngoài. Cửu kiếp diệt thương sinh, cửu kiếp đoạn luân hồi. Một tay kiếm không cách nào đối tên này nửa bước nhân quả cường giả cấu thành bất kỳ nguy hiểm nào, như vậy chỉ có vận dụng hai tay kiếm mới có cơ hội đem nó chém giết. Trần Huyền không có bất kỳ cái gì ẩn giấu, vừa ra tay chính là tự thân cường đại nhất hai thức kiếm chiêu lẫn nhau kết hợp. Không tốt. Cảm giác được Trần Huyền một chiêu này đáng sợ, tên này nửa bước nhân quả cường giả biến sắc, hai tay đột nhiên hướng phía trên tinh hải đánh ra, một cỗ bàng bạc áo nghĩa lực lượng tựa như tức đoạt phiến thiên địa này ở giữa tất cả lực lượng, đem nó dung hợp với bản thân ở trong. Ngay sau đó, ở đằng kia hai đạo hủy thiên diệt địa kiếm quang đánh tới lúc, chỉ thấy một đạo tựa như từ vô tận áo nghĩa lực lượng tạo thành lệch trời trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước bên trong tinh hải. Áo nghĩa trường hạ, đoạn tuyệt. Tên này nửa bước nhân quả cường giả ngửa mặt lên trời hét lớn, kia một đạo lệch trời tựa như thời gian trường hạ ngang qua trên tinh hải ngàn dặm, muốn đem Trần Huyền cái này kinh khủng một chiêu ngăn cách bên ngoài. Chỉ một thoáng, theo Trần Huyền một chiêu này giết tới cái này áo nghĩa trường hạ phía trước lúc, giống như lâm vào bùn trong đầm, khó mà tiến lên. Bất quá loại tình huống này cũng vẹn vẹn kéo dài mấy giây thời gian, sau một khắc, chỉ thấy đầu này ngang qua ngàn dặm áo nghĩa trường hà bị Trần Huyền một kiếm này mạnh mẽ từ giữa đó chặt đứt, tiếp tục hướng phía cái kia nửa bước nhân quả cường giả đánh tới. Thế này, cái kia nửa bước nhân quả cường giả ánh mắt một giật mình, kẻ này một chiêu này thế nào đáng sợ như thế, ngay cả mình áo nghĩa trường hà đều có thể chặt đứt. Không kịp nghĩ nhiều, tên này nửa bước nhân quả cường giả quanh thân áo nghĩa lực lượng giống như thực chất hóa đồng dạng, hình thành một ngụm trung thần ngoại hình, đem tự thân bao trùm ở trong đó. Keng. Đông. Đáng sợ vang vọng, kinh khủng va chạm, chấn động tinh hải lão đảo muốn ngã. Hai đạo kiếm quang chạm tại cái này ngoại hình còn như trung thần đồng dạng phòng ngự phía trên, mặc dù không có lúc này đem trung thần chạm phá, bất quá chỉ thấy trung thần mặt ngoài vẫn như cũ nổi lên từng vết nứt. Không chỉ có như thế, làm loại kia lực lượng thấm vào, cái kia nửa bước nhân quả cường giả lúc này cũng thổ một ngụm máu tươi. Nhìn đến đây, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, vận dụng hai tay kiếm, vận dụng tự thân cường đại nhất hai thức kiếm chiêu, hơn nữa còn có cấm kỵ thần binh giáp cốt kiếm, khủng bố như thế kết hợp phía dưới, vậy mà không thể một chiêu đem tên này nửa bước nhân quả cường giả giết chết. Ha ha ha ha, Trần Huyền, không thể không thừa nhận ngươi bây giờ chiến lực đã đầy đủ cùng nửa bước nhân quả đánh một trận, đáng tiếc ngươi vẫn như cũ giết không được ta, hiện tại nên ta phản kích. Điên cuồng tiếng cười quanh quẩn tại bên ngoài mấy trăm dặm trên tinh hải không. Sau đó, chỉ thấy tên này nửa bước nhân quả cường giả cầm trong tay trung thần, một bước vượt ngang mấy trăm dặm, trong nháy mắt xuất hiện tại trước Trần Huyền phương phía trên tinh hải. Áo nghĩa thần chi, cho ta chấn. Vừa dứt tiếng về sau, chỉ thấy kia một ngụm trung thần đột nhiên hướng phía Trần Huyền vượt áp xuống tới, quanh mình tinh hải vỡ vụn thành từng mảnh, không chịu nổi cái nặng. Thế này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hung tàn quan mang. Giết. Trong nháy mắt, Trần Huyền cầm trong tay song kiếm xông lên trời, mạnh mẽ đón lấy kia một ngụm kinh khủng trung thần. Hừ, dám ngạnh kháng ta áo nghĩa thần chi, ngươi không chết ai chết. Nhìn thấy Trần Huyền cái này cử động điên cuồng, tên này nửa bước nhân quả cường giả mừng rỡ trong lòng, như thế va chạm, Trần Huyền há có thể chịu được lấy hắn cái này kinh khủng một kích. Chắc chắn bỏ mình, đương nhiên là người chết. Trần Huyền nắm chặt song kiếm, ở đằng kia một ngụm trung thần chấn sát xuống tới lúc, Trần Huyền đột nhiên giơ cao chạy ngang kiếm, hướng phía kia một ngụm trung thần một kiếm chém tới. Keng. Tựa như tiếng kim loại vang vọng tinh hải, âm thanh khủng bố để cho người ta thần hồn muốn nức. Cái loại này va chạm, Trần Huyền cảm giác chính mình chạy ngang kiếm đều nhanh vỡ vụn đồng dạng, thanh kiếm này sức thừa nhận đã đạt đến cực hạn. Ngay sau đó, lực lượng cường đại tự trung trên khuôn mặt chuyển đến, giống như kinh khủng cương như gió không ngừng xung kích tại trên thân thể của Trần Huyền mặt. Bất quá lực lượng kinh khủng như vậy dù là đem tinh hải đều xé rách ra, nhưng như cũng không thể đối với thân thể của Trần Huyền tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhìn đến đây, cái kia nửa bước nhân quả cường giả ánh mắt hoảng sợ. Làm sao có thể? Ngươi thân thể này sao có thể chống đỡ ta áo nghĩa thần chi? Ừ, ngu xuẩn, lão tử người mang cường đại phòng ngự há lại sẽ sợ ngươi cái này phá trung. Trần Huyền tàn nhẫn cười một tiếng, đã sớm bận sức chờ phát động giáp cốt kiếm đông nhiên một kiếm hướng phía đối phương tập sát mà đi. Khoảng cách gần như thế, lại thêm Trần Huyền giáp cốt kiếm kinh khủng, cùng tự thân mạnh nhất kiếm chiêu uy lực, ở tên này nửa bước nhân quả cường giả vẫn còn kinh hãi lúc, kiếm này trong nháy mắt đem đầu lâu chém xuống. Chương 3063, ngạnh kháng nhân quả thiên cảnh. Chương 3063, ngạnh kháng nhân quả thiên cảnh. Phương xa bên trong tinh hải người tu hành nhìn thấy một màn này, không khỏi là thần hồn đều rung động. Giết nửa bước nhân quả, chính diện ngạnh bính phía dưới, Trần Huyền gia hỏa này vậy mà đánh chết nửa bước nhân quả. Cái quái vật này, nghe đồn tại Thái Âm tinh vực là mượn kia hai kiện dị bảo mới có thể đem nửa bước nhân quả chém giết, mà bây giờ, chính diện cứng đối cứng, hắn vậy mà cũng có thể chém giết nửa bước nhân quả. Đang cùng Sở Toàn Lăng bọn người đại chiến nửa bước nhân quả cường giả thế này, bọn hắn càng là kinh hãi không thôi, hiện tại liền nửa bước nhân quả đều không thể ngăn chặn tiểu tử này sao? Sở Toàn Lăng bọn người đồng dạng là vô cùng kinh hãi, trong thời gian ngắn ngủi như thế chém giết nửa bước nhân quả, như thế nói đến tiểu tử này hiện tại chiến lược chẳng phải là so với các nàng càng thêm đáng sợ. Đương nhiên, Trần Huyền có thể đem tên này nửa bước nhân quả cường giả chém giết, ở trong đó ngoại trừ một tia thành phần vận khí bên ngoài, cũng bởi vì có không tử chiến áo hộ thể, không phải vừa rồi cùng cái tia nửa bước nhân quả cường giả chém giết, hắn muốn đem đối phương giết chết chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tiểu tử, đi mau, bọn hắn mục tiêu chủ yếu là ngươi. Lúc này, âm thanh của Sở Toàn Lăng bỗng nhiên từ phương xa bên trong tinh hải truyền đến. Nghe vậy, Trần Huyền hai con người xích hồng. Đi. Trần Huyền hiện tại tự nhiên không có loại suy nghĩ này, cho dù mình bây giờ chạy trốn, nhưng là những này vì mình cam nguyện mạo hiểm người làm sao xử lý? Một khi chính mình chạy trốn, đám kia nhân quả thiên cảnh cường giả giành tay, tuyệt đối sẽ giết tất cả mọi người tiết hận. Ở trong đó không chỉ có nữ nhân của mình, lão sư của mình, bằng hữu của mình, Trần Huyền sẽ vứt bỏ bọn hắn không để ý sao? Giết. Trần Huyền sát ý bạo tăng, cầm trong tay song kiếm giống như lưu tình hướng về phương xa bên trong tinh hải đánh tới. Bây giờ các đại bá chủ thế lực nửa bước nhân quả cường giả đã bị chính mình giết chết một cái, bất quá cái này còn thiếu rất nhiều. Ông. Mấy hơi thở, Trần Huyền cái kia đáng sợ thân ảnh chính là đã xuất hiện ở linh sau cách đó không xa, cả người sát lực kinh thế, song kiếm giao nhau, hai đạo diệt thế kiếm quang giống như siêu việt tốc độ ánh sáng đồng dạng hướng phía cùng linh sau đại chiến cái kia nửa bước nhân quả cường giả đánh tới. Đáng chết tên này nửa bước nhân quả cường giả sắc mặt hoảng hốt, đồng thời đối mặt linh song cùng Trần Huyền, hắn há có thể có phần thắng? Cho mời thái tổ ra tay chém giết kẻ này. Giờ phút này, tên này nửa bước nhân quả cường giả sợ hãi, gấp đội mở miệng cầu cứu, âm thanh động tinh hải, nói xong lời này, hắn trong nháy mắt hướng về phương xa bỏ chạy. Bất quá linh về sau lúc đã chặn hắn tất cả đường lui, lực lượng kinh người ở trung quanh tinh hải khuyết tán ra đến, hướng phía tên này nửa bước nhân quả cường giả quét ngang mà đi. Trở về. Suy. Trần Huyền song kiếm đã giết tới, tên này nửa bước nhân quả cường giả toàn thân tóc gáy đều dựng lên, kinh người áo nghĩa lực lượng tại quanh thân khuyết tán, hình thành kinh khủng phòng ngự bao trùm tự thân, đồng thời đón đỡ Trần Huyền cùng linh sau hai người sức mạnh đáng sợ đó. Đông. Dung chuyển trời đất va chạm làm cho tầng kia phòng ngự lấy tên này nửa bước nhân quả cường giả áo nghĩa lực lượng vẹn vẹn giữ vững được mấy hơi thở liền vỡ vụn rơi đến, vô tận hủy diệt phong bạo điên cuồng xung kích tại trên thân, làm cho tên này nửa bước nhân quả cường giả miệng phun máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng tại bên trong tinh hải bay rất ra ngoài. Cùng một thời gian, bên ngoài 10 vạn dặm phía trên tinh hải, nơi này bộc phát chiến đấu càng thêm kinh thiên động địa, quanh mình tinh hải đã thủng trăm ngàn lỗ, đến hàng vạn mà tính lỗ đen tại bên trong tinh hải không ngừng nổi lên. Từng đầu đường vân khe rãnh tung hành, nơi này tinh hải tựa như một mảnh bị đánh nát lục địa như thế, bị chia cắt thành vô số khối, như thế kinh khủng kinh thế đại chiến, cường cường quyết đấu, đã đem phụ cận sinh mệnh tinh vực đều ảnh hưởng đến. Lúc này, một tầng cường đại lĩnh vực bao trùm lấy mấy ngàn dặm bên trong tinh hải, giống như một tòa lồng giam, cũng giống như độc thuộc mở giới, đã hoàn toàn thoát ly vùng vũ trụ này, có thể nhìn thấy ở vào lĩnh vực bên trong người, nhưng lại cảm xúc không đến, rõ ràng liền cách xa nhau mấy ngàn mét, lại tựa như chỉ xích tiên ngay, mỗi người chia bị ngạ. Hừ, ra cắt thiết cung, xem ra chúng ta là bị ngươi cùng tinh linh vương an toán. Lĩnh vực bên trong, Hoàng Tuyển Thế Gia Thái Tổ Diệp Cô thần sát ý kinh thế, theo kia một đạo cầu cứu thanh âm từ phương xa bên trong tinh hải truyền đến, hắn đã thấy rõ ràng phương xa bên trong tinh hải chiến trường kia tình huống. Các đại bá chủ thế lực cường giả vậy mà gặp thảm trọng như vậy tổn thất, thậm chí liền nửa bước nhân quả cường giả đều vẫn lạc một vị. Loại tình huống này, là những này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn đều xuất động khủng bố như thế đội hình, thế mà vẫn không có thể chém giết Trần Huyền, ngược lại bị Trần Huyền giết chết nhiều người như vậy. Đồ hôn trướng cổ vương đỉnh thanh âm sắc bén, cái thế thần uy không ngừng mà theo trên thân phun ra ngoài, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem mù lòa. Hừ, ra các thiết khung, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này lĩnh vực đến cùng có thể vây khốn ta nhóm bao lâu. Chư vị, không cần chậm trễ, tốc chiến tốc thắng. Đạm Đài Ngạo Tuyệt hai tay rung động, sau đó thể nội bản mệnh thần kiếm trong nháy mắt thấu thể mà ra. Tại ba người bọn họ đối diện, mù lòa toàn thân đẫm máu, sắc bén vết thương trải rộng toàn thân, không chỉ có như thế, mù lòa cánh tay phải cũng bị chạm xuống dưới, nhìn qua vô cùng thê thảm. Lấy một địch ba, đồng thời đối mặt ba vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, dù là mù lòa nắm trong tay lĩnh vực, tại kiếm đạo bên trong cũng có thể xưng vô địch, cùng cảnh giới bên trong cơ hồ không đối thủ, nhưng là mới vừa tiến vào nhân quả thiên cảnh hắn cũng vẫn như cũ không cách nào vượt ép ba vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Bất quá dựa vào lĩnh vực cùng tự thân lực lượng có thể ngăn chặn ba vị này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, mù lòa thực lực trước mắt đã đủ khinh thường vũ trụ không ít nhân vật tuyệt thế. Ông ngong ngong. Theo Đạm Đài Ngạo Tuyệt ba vị này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế không còn lưu thủ, ba đạo lực lượng hủy thiên diệt địa thả ra một mấy mắt, mù lòa ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Hắn cảm thấy lĩnh vực của mình đã không chịu nổi, sắp vỡ vụn. Giết. Mù lòa một tay cầm kiếm, quanh thân áo nghĩa hợp nhất, kiếm này giống như khai thiên tích địa chi kiếm, kiếm ra trong nháy mắt, cho dù là Đạm Đài Ngạo Tuyệt ba người đều cảm nhận được một cỗ hùng hồn vô địch kiếm uy. Đi theo tiểu lão đệ nhiều năm, cũng rất có cảm ngộ, một kiếm này mời chư vị xem qua. Nói, mù lòa kia khai thiên tích địa một kiếm đột nhiên chém ra. Xả thân xả thân. Hảo kiếm pháp. Đạm Đài Ngạo Tuyệt mắt lộ ra tinh quang, sau đó kia ba đạo lực lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt nên đón tiếp lấy. Ngay sau đó, dung chuyển phương viên 10 vạn dặm bên trong tinh hải vô song lực lượng bộc phát ra, ở đằng kia chờ tuyệt thế lực lượng quét ngang phía dưới, tầng kia lĩnh vực răng rắc một tiếng vỡ vụn. Bất quá Đạm Đài Ngạo Tuyệt ba người cũng bị kiếm này bức lui vài trăm mét. Tại bọn hắn đối diện, mù lòa lão đạo rút lui, máu tươi càng là không cầm được theo trong miệng cuồn phun ra. Thế này, Diệp Cô Thần không muốn trì hoãn, vội vàng hướng về phương xa tinh hải tiến đến, kế tiếp hắn nhất định phải thân tự ra tay đem Trần Huyền chém giết, không thể lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tiểu lão đệ, mù lòa ta tận lực. Mù lòa mặt mũi tràn đầy đắng chát, hôm nay kỳ tích còn sẽ xuất hiện tại cái này không có gì sánh kịp thanh niên trên thân sao? Phương xa tinh hải, Trần Huyền cùng Linh Sau hai người lúc này đang từ hai cái phương hướng hướng phía cái kia đã người bị thương nặng nửa bước nhân quả cường giả đánh tới. Lấy vợ chồng bọn họ hai người liên thủ chi lực, muốn chém giết tên này nửa bước nhân quả cường giả cũng không khó. Bất quá ngay tại hai người từ phương xa đánh tới, sắp đối tên này nửa bước nhân quả cường giả tạo thành đả kích chí mạng lúc, một đạo băng lạnh đến cực điểm thanh âm bỗng nhiên theo mảnh này bên mông vô bờ bên trong tinh hải truyền đến. Tiểu bối, ngươi quả thực quá làm cho ta vui mừng, bất quá đáng tiếc, ngươi vẫn là phải chết. Theo lời này rơi xuống, sắc mặt Trần Huyền lập tức đại biến, bởi vì hắn đã cảm thấy một cỗ diệt thế giống như lực lượng đã khóa chặt lại hắn. Ngay sau đó, một đạo quyền ấn trong nháy mắt từ phương xa tinh hải giết tới, tựa như phải diệt thế đồng dạng, tốc độ nhanh để cho người ta khó mà phản ứng, làm cho Trần Huyền tránh cũng không thể tránh. Phu quân, Linh Hậu tâm nhức đầu kinh. Kết thúc. Sắc mặt của Trần Huyền sững sững, nhìn xem đạo này tránh cũng không thể tránh quyền ấn, trong ánh mắt của hắn trong nháy mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Ngay sau đó, chỉ thấy Trần Huyền hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng phía đạo này diệt thế giống như quyền ấn nên đón tiếp lấy. Chương 3064, rốt cuộc đã đến. Chương 3064, rốt cuộc đã đến. Không tốt, Trần Huyền nguy hiểm, chết chắc. Một mực đang nhìn chăm chú Trần Huyền người tu hành thần hồn đều rung động, kia một đạo kinh khủng quyền ấn từ phương xa giết tới, bọn họ cũng đều biết, đây là một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế xuống tay với Trần Huyền. Đối mặt cái loại này đủ hành hành vũ trụ tồn tại, dù là Trần Huyền chiến lược kinh thế, dù là Trần Huyền có thể chính diện đánh giết nửa bước nhân quả, có thể liên sát hơn 10 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật, đối mặt cái loại này nhân vật tuyệt thế cũng không có bất kỳ cái gì đường sống. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền chính diện nên đón đạo này tựa như diệt thế giống như quyền ấn, làm thân thể của hắn cùng đạo này quyền ấn tiếp xúc một nháy mắt, tựa như là bị một quả tinh cầu đụng kích lên như thế. Loại kia tiếng vang trầm nặng có thể đủ chấn vỡ một quả sinh mệnh tinh cầu. Sau một khắc, vô tận hủy diệt phong bạo ở mảnh này khu vực bạo phát đi ra, trung quanh tinh hải trong nháy mắt và mèo, tựa như hết thảy tất cả đều đã bị cỗ này hủy diệt phong bạo cho gạt bỏ. Coi như Trần Huyền dường như cũng bị gạt bỏ liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn hạ. Phu quân, Linh đằng sau cho trắng bệnh. Phương xa tinh hải đang tại đại chiến sở toàn lăng, sở nô nhi, Phượng Linh cùng lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế bọn hắn toàn bộ đều hướng phía bên này nhìn lại, sắc mặt của mọi người đồng dạng là biến cực kỳ nhợt nhạt. Chẳng lẽ cái kia đã định trước quang mang vạn trượng thanh niên lần này thật là vẫn là sao? Trần Huyền đã chết rồi sao? Nói nhảm, mạnh mẽ tiếp nhận nhân quả thiên cảnh một kích còn có thể bất tử. Phương xa tinh hải, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy thở dài, một vị tuyệt thế yêu nghiệt như vậy vẫn lạc, bọn hắn mặc dù không muốn nhìn thấy loại kết cục này, nhưng đây đã là không thể sửa đổi sự thật. Thật cứ thế mà chết đi. Tam Sinh mặt không biểu tình, bất quá đôi mắt chỗ sâu cũng là có một vẻ tiếc hận. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Trần Huyền đã bị kia một đạo quyền ấn đánh giết, hài cốt không còn lúc. Làm kia phiến vận mẹo tinh hải chậm rãi khôi phục bình thường, làm kia phiến ngăn cách tầm mắt mọi người bị diệt phong bạo dần dần tiêu tán về sau. Chỉ thấy tại tất cả mọi người cuối tầm mắt phương xa, một gã thanh niên áo trắng quỳ một gối xuống tại phía trên tinh hải, sắc mặt tái nhợt, cực kỳ thống khổ, tựa như gặp khó có thể tưởng tượng nghiền ép. T. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi là kinh hãi gần chết. Cho dù là Linh Sau, Sở Toàn Lăng, Sở Nô Nhi, Phượng Linh, lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế đám người trên mặt cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, Trần Huyền gia hỏa này vừa rồi vậy mà mạnh mẽ kháng trụ một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế lực lượng, hơn nữa trông có vẻ cũng không nhận được bao lớn tổn thương. T, ông trời của ta, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào, hắn đến cùng là làm sao làm được? Không ta vô thiên sơ kỳ vậy mà ngạnh kháng trụ nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế một kích bất tử, khó có thể tin, quả thực khó có thể tin. Phương xa tinh hải, thấy cảnh này người tu hành song tay nắm chặt, hơn nữa trực tiếp ôm mình đầu, nắm thật chặt tóc của mình, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, căn bản không thể tin được chính mình ánh mắt nhìn thấy chuyện là thật. Làm sao có thể, kẻ này làm sao có thể ngăn trở một vị nhân vật tuyệt thế lực lượng? Các đại bá chủ thế lực nửa bước nhân quả cường giả đồng dạng là hoảng sợ tới cực điểm. Không ta vô thiên sơ kỳ ngạnh kháng nhân quả thiên cảnh một kích bất tử, mở cái gì vũ trụ cho đùa? Ông. Lúc này, khoảng cách Trần Huyền hơn 10 dặm phía trên tinh hải, Hoàng Tuyển Thế gia Thái Tổ Diệp Cô Thần xuất hiện, hai con ngươi như thần, tựa như diệt thế chúa tể nhìn chòng chọc vào Trần Huyền. Không tử chiến áo, năm đó Thái Hoàng trụ chủ thiếp thân chiến bật, vậy mà tới trong tay của ngươi, khó trách ngươi có thể ngạnh kháng xuống tới. Âm thanh của Diệp Cô Thần vang vọng tinh hải, có khó mà áp chế kinh hãi. Cái gì? Thái Hoàng trụ chủ không tử chiến áo, đây không phải đã sớm thất lạc ở trong dòng sông lịch sử sao? Thế nào ở trên người của Trần Huyền? Tất cả mọi người cả kinh thất sắc. Chợt, Diệp Cô Thần lại nhìn về phía trong tay Trần Huyền kia một thanh màu trắng tựa như một loại nào đó xương thú chế tác mà thành thần binh lợi khí, thanh âm càng thêm hùng hồn. Thái Hoàng trụ chủ cấm kỵ thần binh giáp cốt kiếm, vậy mà cũng tới trong tay của ngươi. Nghe được cái này truyền khắp tinh hải hùng hồn thanh âm, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu đều nhanh quay vòng vòng. Những này đã sớm thất lạc ở trong dòng sông lịch sử tuyệt thế bảo vật không phải theo Thái Hoàng trụ chủ vẫn lạc đã hoàn toàn biến mất sao? Thế nào hiện tại tất cả đều xuất hiện, hơn nữa còn đều rơi vào trong tay Trần Huyền. Phía trên tinh hải, Trần Huyền chậm rãi đứng dậy, hắn vẻ mặt băng lãnh nhìn xem Diệp Cô Thần, nói rằng: "Xem ra ngươi so những phế vật kia hoàn toàn chính xác càng có mắt hơn lực." Nghe vậy, Diệp Cô Thần âm thanh như lôi đỉnh, nói rằng: "Không nghĩ tới cơ duyên của ngươi vậy mà như thế nghịch thiên, liền Thái Hoàng trụ chủ cái này hai kiện tiếp thân bảo vật đều chiếm được, bất quá giết ngươi, vật này chính là ta." Nói, Diệp Cô Thần trong nháy mắt xuất hiện tại trước Trần Huyền phương trên tinh hải không, ngập trời thần uy toàn bộ đem Trần Huyền bao trùm, nói rằng: "Tiểu tử, cho dù ngươi có không tử chiến áo hộ thể, hôm nay cũng vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tiếp nhận bao lâu." Vừa dứt tiếng, một đạo che khuất bầu trời trường ấn đột nhiên hướng phía Trần Huyền vượt áp xuống tới, tinh hải vỡ vụn. Thân ở cái này trường ấn bao trùm phía dưới, dù là Trần Huyền nắm giữ không tử chiến áo hộ thể, hắn cũng cảm giác da đầu của mình đều muốn bị đè nát, thân thể đều muốn bị đập vụn. Không tử chiến áo có thể giúp hắn kháng trụ nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế một kích bất tử, như vậy hai lần đâu. Trong khoảnh khắc, Trần Huyền lần nữa một chân quỳ xuống, trên mặt của hắn đã nổi lên một tia vết rạn, thân thể của hắn dường như sắp bị cái này vô tận lực lượng đè nát. Dù sao, đây chính là đỉnh cấp áo nghĩa, mấy có lẽ đã coi là vũ trụ đỉnh phong. A, Trần Huyền ngửa mặt lên trời gào thét, khuôn mặt dữ tợn, sau đó một cấu ngập trời hắc ám lực lượng trong nháy mắt theo trong cơ thể của hắn lan tràn đi ra. Vạn cổ thánh ma ấn. Nương theo lấy bàn tay Trần Huyền run rẩy kết xuất pháp ấn, một đạo ngược tam giác màu đen vật thể đột nhiên xuất hiện tại trên đỉnh đầu Trần Huyền không, tại chống lại lấy kia một đạo che khuất bầu trời trường ấn vượt áp xuống tới. Cùng một thời gian, theo Trần Huyền điều động thể nội hắc ám lực lượng, vận dụng ma tướng quan tượng pháp cửa thứ nhất ma tướng không lực lượng của ta, chiến lực của hắn trong nháy mắt bạo tăng gấp đôi. Ngay sau đó, chỉ thấy quỳ một gối xuống tại bên trong tinh hải Trần Huyền vậy mà tại chậm rãi nâng người lên thân, cái kia bốn lượn hai chân tại không ngừng run rẩy, phảng phất là gánh vác lấy một phương thế giới như thế, vô cùng gian nan. T. Thế này, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy động dung, đối mặt nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế vừa ép, lại còn có thể phản kháng. Hừ, một thể song tu, tuyệt thế hiếm thấy, bất quá ngươi đời người huy hoàng cũng đã định trước dừng bước nơi này. Diệp Cô Thần mặt không biểu tình, kia một đạo che khuất bầu trời trưởng ấn mãnh rung động run lên, kia một đạo ngược tam giác ấn ký dường như sắp phá vỡ đi ra. Hoa. Một ngụm máu tươi theo Trần Huyền trong miệng thoát ra, thậm chí hai con mắt của hắn bên trong đều chảy ra máu tươi. Giờ này phút này, dù là Trần Huyền vận dụng hắc ám lực lượng, vận dụng ma tướng quan tường pháp, đối mặt nhân quả thiên cảnh cũng vẫn như cũ bất lực chống lại. Dù là có không tử chiến áo vì hắn hộ thể, hắn cảm giác chính mình cũng sắp không chịu được nổi nữa. Vâng. Trong khoảnh khắc, Trần Huyền trực tiếp bị nghiền ép ghé vào bên trong tinh hải, chật vật như là gần đất xa trời lão cẩu, sắp bị người đánh chết. Phu quân. Phương xa, Linh Sau điện tiệm mà đến, bất quá còn không đợi nàng tiếp cận, trực tiếp bị Diệp Cô Thần một trường đánh bay. Hừ. Hôm nay ai cũng săn cứu không được kẻ này vận mệnh. Nói, Diệp Cô Thần một cánh tay du lên, kia cố vượt ép lực lượng trong nháy mắt làm cho trên mặt Trần Huyền làn ra từng tấc vỡ ra. Nhìn đến đây, Trần Huyền một phương này người toàn bộ đều tuyệt vọng. Như thế chấn động cổ kim ngút trời kỳ tài, Thương Thiên thật nhẫn tâm nhường hắn như vậy vẫn lạc. Thật chẳng lẽ sẽ không xuất hiện kỳ tích sao? Phương xa tinh hải, mù loà bất lực thở dài. Giờ phút này, cho dù Trần Huyền cho dù rất không cam tâm, hắn cũng không thể không tiếp nhận số chết. Đời này của hắn, liền thật chỉ có thể đi tới đây. Nhưng mà, ngay tại cái này kinh khủng trường ấn sắp gạt bỏ Trần Huyền, một đời thiên kiêu như vậy tiêu vong lúc, một cỗ kinh người hắc ám như là tận thế đột kích, làm cho phương viên 10 vạn dặm bên trong tinh hải tất cả đều bạo động. Hôm nay hắn mà chết ở chỗ này, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều là hắn chôn cùng. Chương 3065, ma tộc xuất hiện. Chương 3065, ma tộc xuất hiện. Nương theo lấy kia kinh khủng hắc ám giống như tận thế đồng dạng quét sạch ra, tinh hải bạo chấn, loại kia vô cùng vô tận hắc ám khí tức cho dù là thân ở mảnh này bên trong tinh hải nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đều ánh mắt ngưng tụ. Hôm nay hắn mà chết ở chỗ này, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều là hắn chôn cùng. Trong khoảnh khắc, ngay tại mảnh này bên trong tinh hải các cường giả còn tại kinh hãi lúc, theo cái này băng lãnh đến cực hạn, tràn đầy vô hạn sát ý thanh âm tại bên trong tinh hải truyền ra đến, làm cho mảnh này bên trong tinh hải tất cả mọi người có thể nghe thấy. Ai tới? Nghe khẩu khí này tựa như là vì Trần Huyền mà đến. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn về phía chung quanh mảnh này tinh hải. Cái loại này khí tức, như thế lực lượng cường đại mảnh này bên trong tinh hải nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế ánh mắt ngưng tụ. Hẳn là kỳ tích xuất hiện sao? Toàn thân đẫm máu mù lòa thần sắc khẩn trương. Linh Sau, Sở Toàn Lăng, Sở Nô Nhi, Phượng Linh mấy người cũng là vẻ mặt mong đợi nhìn mảnh này tinh hải. Thật là đáng sợ hắc ám lực lượng, chẳng lẽ là đại chiến bên trong lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế nhìn nhau một cái, bọn hắn dường như đồng thời nghĩ tới điều gì như thế. Tại Trần Huyền bị nghiền ép kia phiến phía trên tinh hải, Hoàng Tuyển Thế Gia Thái Tổ Diệp Cô Thần hai con ngươi như kiếm, hắn có thể cảm giác được, tại xa xôi bên trong tinh hải, đã có một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng hủy diệt bắt hắn cho khóa chặt, một khi hắn dám có bất kỳ động tác gì, chắc chắn lọt vào mưa to gió lớn giống như công kích. Hừ, lén lén lút lút, giấu đầu lộ đuôi, làm cho cả huyền hoàng vũ trụ vì hắn chôn cùng. Khẩu khí thật lớn. Diệp Cô Thần tiếng như hàn băng, toàn thân rung động, chỉ thấy kia một đạo bao trùm lấy Trần Huyền che khuất bầu trời trường ấn biến càng khủng bố hơn. Trong khoảnh khắc, nay đã không kiên trì nổi Trần Huyền trên mặt hắn vết dạn tựa như nát giữa đồng dạng, cả người nhìn qua vô cùng dữ tợn, giống như gặp điên cuồng tra tấn ác quỷ. Sau một khắc, lơ lửng tại trên đỉnh đầu thánh ma ấn không thể kiên trì được nữa, đột nhiên phá vỡ đi ra. Mà Trần Huyền cũng sắp bị Diệp Cô Thần đập bỏ. Hừ, muốn chết. Đột nhiên, theo động tác của Diệp Cô Thần vừa mới bắt đầu, một đạo thanh âm hùng hồn trong nháy mắt đánh nổ tinh hải. Lời mới vừa nói người là một nữ nhân, nhưng giờ phút này lại là một người đàn ông, hơn nữa còn là một cái còn chưa hiện thân, liền đã cho người ta một loại vô cùng cảm giác đáng sợ nam nhân. Ông. Ngay sau đó, một đạo hắc quang giống như một quả kinh khủng tinh cầu từ phương xa tinh hải giết tới, đột nhiên xuất hiện tại trước Diệp Cô Thần phương trên tinh hải không, ngập trời hắc ám lực lượng tựa như ma thần giáng lâm, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, một đạo ma quyền trong nháy mắt hướng phía Diệp Cô Thần bạo kích đi qua. Cảm giác được một quyền này chỗ đáng sợ, ánh mắt Diệp Cô Thần ngưng tụ. Ma tộc. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Cô Thần vội vàng từ bỏ chém giết Trần Huyền, đón nhận cái này vô cùng đáng sợ một quyền, hai người thuần túy là lấy thịt thể va chạm, tới bọn hắn cái này cấp bậc, bất kỳ mánh khỏe thăm dò cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Đông. Kinh khủng va chạm liền như là hai thế giới đối chọi. Loại kia thịt thể cường đại đến cực hạn giao phong chỗ bạo phát đi ra sóng âm, quét sạch ra hủy diệt khí lãng, trực tiếp đem mấy vạn dặm bên trong tinh hải đều cho đánh nổ. Không tốt, mau lui lại. Ngay tại giao phong các cường giả sắc mặt cùng nhau biến đổi, sau đó bọn hắn đều rất có ăn ý dừng lại, vội vàng hướng về phương xa thối lui. Thân ở mảnh này hủy diệt khu vực trung tâm chi địa, còn có một mạch ánh mắt Trần Huyền hoảng hốt, lúc này đã vô lực tái chiến, hắn làm sao có thể ngăn cản được cái loại này đáng sợ chi lực. Bất quá đúng lúc này, Trần Huyền lập tức cảm giác được có một cỗ lực lượng kinh người đã đem chính mình bao trùm. Tựa như một tầng vô hình phòng ngự, cho dù kia từng đạo kinh thiên động địa hủy diệt khí lãng của tới, vẫn không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trong chốc lát, ở đằng kia chờ đáng sợ đục quyền va chạm phía dưới, chỉ thấy mạnh như Diệp Cô Thần đều tại phía trên tinh hải rút lui trăm mét. Đối diện với Diệp Cô Thần, lúc này đã xuất hiện một vị hình thể trắng kiện, quanh thân đều đang phát tán ra ngập trời hắc ám lực lượng nam tử trung niên xuất hiện, cùng Diệp Cô Thần vị này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đối bính một chiều, hắn vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tinh hải không nhúc nhích tí nào. Như tình huống như vậy, ai mạnh ai yếu, đã là lập tức phân cao thấp. Quanh mình tinh hải vẫn như cũ còn tại bộ phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, ánh mắt Diệp Cô Thần sắc bén nhìn về phía đối diện nam tử khôi ngô, đôi mắt chỗ sâu cũng là có không che giấu được vẻ kiêng dè nổi lên. Cùng cảnh giới bên trong, lấy ma tộc hắc ám lực lượng bá đạo, vốn là so với nhân tộc người tu hành càng lớn mạnh một chút, đây là thiên hạ công nhận sự thật. Mà lúc này, Diệp Cô Thần cùng vị này ma tộc cường giả giao phong, càng là nói rõ điểm này. Một lát sau, làm trung quanh tinh hải hết thảy tất cả toàn bộ dừng lại, toàn bộ tinh hải lại lần nữa yên tĩnh như cũ về sau, tất cả mọi người hướng phía Diệp Cô Thần vị trí nhìn lại. Hừ, nhân tộc nhân vật tuyệt thế, xem ra cũng không gì hơn cái này, ngươi có gì có thể phách lối. Khôi ngô nam tử thanh âm chấn động tinh hải, kia một đôi thất bá đôi mắt nhìn thẳng Diệp Cô Thần bị này nhân vật tuyệt thế, phản phất là cũng không có đem nó để ở trong mắt. Trung quanh tinh hải, các đại bá chủ thế lực các cường giả, cùng hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả, còn có Sở Toàn Lăng, Sở Nô Nhi, Phượng Linh bọn người toàn bộ đều hướng phía người này nhìn sang. Ma tộc cường giả. Sở Toàn Lăng đôi mắt đẹp rung động. Hắc ám vũ trụ ma tộc cường giả bỗng nhiên xuất hiện tại Huyền Hoàng vũ trụ, chuyện nàng đã sớm nghe nói, thật là Sở Toàn Lăng không có nghĩ đến cái này chủng tộc cường giả vậy mà lại xuất hiện ở đây. Quả nhiên là cái chủng tộc này. Lao Quỷ cùng Vũ Thái Tuế cũng có chút kinh hãi, từ khi đi vào cái này vũ trụ thế giới sau, bọn hắn cũng minh bạch cái chủng tộc này có nhiều đáng sợ, thật là cái chủng tộc này làm sao lại vào lúc này xuất hiện, hơn nữa còn là vì Trần Huyền. Lúc này, đang gian nan bỏ dậy Trần Huyền cũng là có chút kinh hãi, ma tộc, từ khi lúc trước rời đi thái cổ thế giới sau, cái chủng tộc này hắn đã nhiều năm đều chưa từng đụng phải. Phương xa tinh hải nhìn đến đây, đạm đài ngạo tuyệt đám người sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó bọn hắn vội vàng hướng phía Diệp Cô Thần vị trí mà đến. Ma tộc, các ngươi dám nhúng tay nhân tộc ta sự tình? Ánh mắt Diệp Cô Thần băng lãnh. Nhúng tay thì đã có sao? Nam tử khôi ngô đôi mắt thất bá, giống như một đời kinh khủng ma thần. Đã sớm muốn cùng các ngươi nhân tộc nhân vật tuyệt thế so chiêu một chút, không sợ chết ngươi liền tiếp lấy tới đi. Hừ, các ngươi tay của ma tộc có phải hay không dỗi quá dài điểm? Nhân tộc ta sự tình há lại các ngươi ma tộc có thể can dự? Đột nhiên, chỉ thấy phương xa phía trên tinh hải, đạm đài ngạo tuyệt bọn người mang bọc lấy kinh người thần uy nhao nhao xuất hiện, ánh mắt sắc bén nhìn xem tên này ma tộc cường giả. Là ma tộc thế nào xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là vì Trần Huyền mà đến, chẳng lẽ Trần Huyền cùng bọn hắn còn có quan hệ gì không thành? Đã sớm nghe nói ma tộc tới Huyền Hoàng vũ trụ, chẳng lẽ bọn hắn chính là vì Trần Huyền mà đến sao? Trần Huyền cùng bọn hắn đến cùng có cái gì nguồn gốc? Phương xa tinh hải, quan chiến người tu hành mặt mũi tràn đầy vẻ động dung. Hừ, ta ma tộc can thiệp thì đã có sao? Ư hiếp hắn, các ngươi thật sự cho rằng phía sau hắn không ai chỗ dựa đúng không? Đồng nhiên, chỉ thấy Trần Huyền phía sau bên trong tinh hải, từng đạo thân ảnh của phô thiên cái địa còn như lôi đình băng băng mà tới, loại kia kinh khủng đội hình, nhìn các đại bá chủ thế lực các cường giả sắc mặt đại biến. Chương 3066, cố nhân gặp nhau. Chương 3066, cố nhân gặp nhau. Ông ông ông ông. Vô cùng kinh khủng hắc ám khí tức giống như vỡ đê hồng thủy tại Trần Huyền phía sau phía trên tinh hải quét ngang mà đến, loại kia khí thế bằng bạc, lực lượng kinh thiên động địa, cùng kia lít nha lít nhít cường giả thân ảnh, đã để đến tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cảm giác tới đây Trần Huyền cũng là vẻ mặt chật vật hướng phía sau lưng tinh hải nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy phương xa phía trên tinh hải, hắc quang còn như lôi đỉnh nổ bắn ra tinh hải, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, thô sơ giản lược đoán chừng, người đến hoàn toàn không thua 2000 người. Hơn nữa bọn hắn toàn bộ đều là bên trong ma tộc thực lực tồn tại cường đại. Thậm chí, Trần Huyền còn ở lại chỗ này, đoàn người ở trong cảm nhận được nhường hắn đều tim đập nhanh khí tức, chân ma cảnh có, ma bắt đầu cảnh cũng tương tự có. Ma tộc đến lực lượng quá mạnh. Đương nhiên, không biết là nhìn thấy cái gì, Trần Huyền kia một miếng da mỡ thịt bong, nhìn qua đã nhanh hư thối trên mặt cơ bắp rung động, kia một đôi tràn ngập tơ máu trong đôi mắt cũng là có chấn kinh chi sắc nổi lên. bởi vì tại bọn này ma tộc cường giả phía trước nhất, hắn đã thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Chỉ là, đối phương vì sao lại vì mình mà đến? Bây giờ, mình cùng nàng mặc dù nhưng đã không tính là địch nhân, nhưng là đã từng giữa bọn họ với nhau, đều là muốn lộng chết đối phương. Ma tộc, đều là ma tộc, nhiều như vậy ma tộc cường giả. Chơi ạ, ma tộc vậy mà xuất động đáng sợ như vậy đội hình, chẳng lẽ bọn hắn cũng là vì Trần Huyền mà đến sao? Đã sớm nghe nói Hắc Ám vũ trụ có số lớn ma tộc cường giả tiến vào Huyền Hoàng vũ trụ, có ý đồ gì? Tạm thời không người có thể biết, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà xuất động như thế lực lượng kinh người, hơn nữa, hẳn là toàn bộ đều đến nơi này a. Quá cường đại, khoảng chừng hơn 2000 vị ma tộc cường giả, hơn nữa yếu nhất đều là ma quân chi cảnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn thật là vì Trần mới xuất động khủng bố như thế đội hình sao? Thậm chí không tiếc vượt ngang vũ trụ mà đến. Phương xa tinh hải, quan chiến người tu hành thần hồn đều rung động, loại kia ngập trời hắc ám lực lượng cho dù là cách đến rất xa, đều khiến người ta cảm thấy giống như tận thế đã đến gần. Giờ này phút này, các đại bá chủ thế lực các cường giả, thậm chí liền đám kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắc ám vũ trụ ma tộc theo một cái khác vũ trụ đánh tới, vượt ngang vô số tinh vực tiến vào Huyền Hoàng vũ trụ, chẳng lẽ đây chính là bọn họ mục đích sao? Chẳng lẽ tiểu tử này sau lưng còn đứng lấy cường đại ma tộc sao? Sở Toàn Lăng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Sở Nô Nhi cùng Phượng Linh cũng giống như thế, chẳng qua hiện nay nếu có ma tộc vì hắn chỗ dựa lời nói, như vậy đây hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Ma tộc mang theo các cường giả dáng lâm mảnh này tinh hải, thật mạnh như thế, phu quân cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào? Linh sau cũng là khiếp sợ không thôi, sau đó nàng lập tức đi tới bên người của Trần Huyền. Thương Thiên có mắt, xem ra đây là sự thực xuất hiện kỳ tích. Phương xa tinh hải, gãy một cánh tay mù lòa mỉm cười, đối mặt ba vị nhân quả tiên cảnh cường giả vây công, hắn lúc này đã bị trọng thương, bất quá hắn hoàn toàn không có để ý, bởi vì hắn muốn bảo hộ người thanh niên này, vẫn như cũ còn có tương lai huy hoàng. Ma tộc các cường giả giáng lâm, xem ra ngươi ta hôm nay cố gắng không phí công, đi thôi. Tinh Linh Vương xuất hiện tại mù lòa bên người, hắn tình huống cũng là muốn so mù lòa tốt hơn rất nhiều. Sau đó hai người cùng nhau đi xa. Lại là nàng, chẳng lẽ ma tộc các cường giả đều là nàng mang tới sao? Kia phiến các cường giả hội tụ phía trên tinh hải, lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế mặt mũi tràn đầy vẻ động dung, ánh mắt của bọn hắn đã nhìn về phía ma tộc các cường giả phía trước kia một gã người mặc trường bào màu đen, nhìn qua thất bá vô song tuyệt thế nữ tử. Lại là người quen biết cũ, không biết Ma Thiên có thể từng tới. Tam Sinh nói nhỏ một tiếng. Trong khoảnh khắc, tại mảnh này tinh hải tất cả cường giả nhìn chăm chú phía dưới, ma tộc hơn 2000 vị cường giả đã đi tới sau lưng Trần Huyền trên tinh hải không, bọn hắn giống như một chi kinh khủng quân đội đồng dạng đứng ngạo nghễ tinh hải. Vô Song đôi mắt nhìn thẳng nhân tộc các cường giả. Trần Huyền vẻ mặt phức tạp hướng phía đứng tại bọn này cường giả ở giữa nữ tử nhìn sang, hắn chưa hề nghĩ tới, có một ngày nữ nhân này vậy mà lại vì mình đứng ra, hơn nữa còn xuất động kinh thiên động địa như vậy đại thủ bút. Nam nhân, đã lâu không gặp. Diên Âm người mặc màu đen ma bảo, kia một đôi màu đen thâm thúy đôi mắt có một vẻ đã lâu phóng thích, cùng xa cách từ lâu trùng phùng kích động. Còn có một cỗ sát ý ngập trời theo trên người nàng bạo phát đi ra, bởi vì lúc này nam nhân này kia thê thảm bộ dáng nhường nàng rất không thích, mình năm đó đều chưa hề nhường hắn chật vật như thế qua. Hôm nay, ai bảo hắn chật vật như thế, nàng liền muốn ai mệnh. Ta chưa hề nghĩ tới ngươi vậy mà lại giúp ta. Trần Huyền thanh âm trầm thấp, trong lòng càng là vô cùng phức tạp. Nghe thấy lời này, Linh Sau cũng đang quan sát cái này ma tộc nữ tử, nàng là ai? Cùng phu quân có dạng gì đi qua? Lúc này, Sở Toàn Lăng, Sở Nô Nhi, Phượng Linh, Lão Quỷ, Vũ Thái Tuế, còn có Tam Sinh, cùng mù lòa cùng Tinh Linh Vương giã đi tới bên người của Trần Huyền, nhìn chăm chú lên ma tộc kia kinh khủng đến cực hạn cường giả đội hình. Ta cũng chưa từng nghĩ tới ngươi lại bị đám người kia khi dễ thảm như vậy. Diên Âm mặt mũi tràn đầy sát ý hướng phía các đại bá chủ thế lực nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế nhìn sang, băng lãnh trên mặt lộ ra mấy phần dữ tợn, nói rằng: "Đều muốn đến khi phụ hắn đúng không? Đều cảm thấy phía sau hắn không ai chỗ dựa đúng không? Tốt, hôm nay ta liền vì hắn chống lên một mảnh bầu trời, ma tộc các cường giả nghe lệnh, người nơi này không thể thả đi một cái." Trong khoảnh khắc, theo Diên Âm ra lệnh, sau người kia hơn 2000 tên ma tộc cường giả gần như đồng thời tại mảnh này tinh hải khuyết tán ra đến, nghiêm nhiên là muốn hình thành vây kín chi thế, muốn đem nhân tộc các cường giả toàn bộ vây quanh ở trong đó. Thế này, các đại bá chủ thế lực nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế sắc mặt mạnh biến, sau đó bọn hắn toàn bộ đều hội tụ tại một mảnh phía trên tinh hải. Phương xa bên trong tinh hải người tu hành cũng là kinh hãi không thôi, nói đánh là đánh, thật là bá đạo ma tộc. Sở Toàn Lăng mấy người cũng là kinh hãi không thôi, thật là cường thế nữ nhân, nàng tại ma tộc là thân phận gì? Vậy mà có thể hiệu lệnh ma tộc các cường giả, thậm chí vì nam nhân này, nàng vậy mà không tiếp dám hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Trần Huyền cũng không nghĩ tới Diên Âm cư nhiên như thế điên cuồng, một trận chiến này một khi đánh, rất có thể sẽ khiến hai cái vũ trụ ở giữa diệt thế đại chiến. Ma tộc, các ngươi đây là ý gì? Không phải là muốn cùng nhân tộc ta khai chiến sao? Cái này hậu quả các ngươi ma tộc chịu đựng nổi sao? Đạm Đài Ngạo Tuyệt thanh âm trầm thấp. Diên Âm cười lạnh một tiếng, nói rằng: Cùng nhân tộc khai chiến, liền các ngươi cũng đủ tư cách thay thế cả nhân tộc sao? Các ngươi không phải rất ưa thích ức hiếp người sao? Hôm nay ta ma tộc cũng để các ngươi thử một chút bị người khi dễ mùi vị, độc thủ. Nghe vậy, các đại bá chủ thế lực nhân quả thiên cảnh cường giả gần như đồng thời mở miệng. Chấm đã. Đạm Đài Ngạo Tuyệt vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem ma tộc các cường giả, nói rằng: Chư vị, vì tiểu tử này các ngươi coi là thật muốn làm như thế. Hai cái vũ trụ một khi khai chiến cái này hậu quả các ngươi nghĩ tới sao? Hai vị ma bắt đầu cảnh nhân vật đứng đầu liếc nhau, đạm mạc nói: Hôm nay chúng ta chỉ nghe thiên nữ mệnh lệnh làm việc. Đạm Đài Ngạo Tuyệt đám người sắc mặt cứng đờ. Chư vị, vì tiểu tử này đáng giá không? các đại bá chủ thế lực các cường giả đã sợ hãi tới cực điểm, một khi bọn này ma tộc cường giả ra tay, bọn hắn các đại bá chủ thế lực người sẽ bị giết tuyệt. Đáng giá. Diên Âm vẻ mặt thất bá, mặt mũi tràn đầy sát khí nói rằng: "Bởi vì các ngươi khi dễ nam nhân ta nhìn chúng, muốn cho hắn trở thành nam nhân của ta, vì hắn, mọi thứ đều đáng giá." Chương 3067, thần thú chủng tộc đến. Chương 3067, thần thú chủng tộc đến. Nghe thấy Diên Âm lời này, trong lòng Trần Huyền càng thêm phức tạp, hắn không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nữ nhân này thế mà còn kiên trì ý nghĩ như vậy. Thậm chí, vì nàng ý nghĩ này, nữ nhân này thế mà mang đến khủng bố như thế đội hình, thậm chí không tiếp cùng Huyền Hoàng Vũ Trụ chư thế lực khai chiến. Quanh mình tinh hải, tất cả mọi người cũng là bị Diên Âm lời này cho rung động đến, Sở Toàn Lăng, Sở Nô Nhi, Phượng Linh ba người càng là vẻ mặt kinh ngạc, cũng bởi vì nàng coi trọng nam nhân này, cho nên không tiếp theo Hắc Ám Vũ Trụ chạy đến, không tiếc hạ đạt điên cuồng như vậy mệnh lệnh. Thì ra là thế, nguyên lai đây chính là ma tộc tiến vào ta Huyền Hoàng Vũ Trụ mục đích. Ma tộc thiên nữ, cái loại này thân phận coi là thật không hề tầm thường, bất quá vì Trần Huyền, vị này thiên nữ cũng quá điên cuồng a. Không nghĩ tới sau lưng Trần Huyền lại có ma tộc vì hắn chỗ dựa, lấy vị này ma tộc thiên nữ điên cuồng, các đại bá chủ thế lực người ở chỗ này sợ là muốn rủi ro. Cục diện đã xảy ra nguy chuyện, có ma tộc tại, các đại bá chủ thế lực muốn giết Trần Huyền sợ là khó mà làm được. Bất quá ma tộc thật dám khai chiến sao? Mặc dù bọn hắn ở chỗ này lực lượng vô cùng cường đại, nhưng là Huyền Hoàng Vũ Trụ dù sao cũng là các đại bá chủ thế lực địa bàn, bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ không thể quay về sao? Giờ này phút này, các đại bá chủ thế lực nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế sắc mặt đã cực kỳ khó coi, ma tộc đến lực lượng mặc dù rất đáng sợ, nhưng là nơi này là Huyền Hoàng Vũ Trụ, không phải Hắc Ám Vũ Trụ, như thế cách làm, quả thực là đem bọn hắn các đại bá chủ thế lực mặt mũi đè xuống đất hung hăng ma sát. Ma tộc, ta không quản các ngươi cùng tiểu tử này đến cùng là quan hệ như thế nào. Có một số việc các ngươi tốt nhất đừng vượt biên giới. Đạm Đài Ngạo Tuyệt mặt mũi tràn đầy băng lãnh nói. Mặc dù hôm nay các ngươi ở chỗ này lực lượng hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, đủ có thể khiến chúng ta toàn quân bị diệt, nhưng là, các ngươi phải hiểu rõ, nơi này là Huyền Hoàng Vũ Trụ, nếu như các ngươi khăng khăng muốn khai chiến, cho dù các ngươi có thể đem chúng ta giết tuyệt, thật là một khi chúng ta các đại bá chủ thế lực người đứng phía sau liên thủ lại, các ngươi còn có thể sống được rời đi Huyền Hoàng Vũ Trụ sao? Các ngươi cân nhắc qua cái này hậu quả sao? Nghe vậy, Diên Âm cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Thật không tiện, ngươi nói hậu quả ta chưa hề cân nhắc qua, ta Diên Âm làm việc cũng không cần đi cân nhắc bất kỳ hậu quả, ta hiện tại rất tức giận, rất phẫn nộ, chỉ có đem toàn bộ các ngươi làm thịt, mới có thể để cho ta ra một ngụm trong lòng ác khí, huống chi chỉ bằng các ngươi cái này mấy thế lực lớn có thể cùng ta ma tộc chống lại sao? Ta ma tộc có thể chế bá Hắc Ám Vũ Trụ, còn ép không được mấy cái bọn này ý thế hiếp người đồ vật." Ngươi Đạm Đài Ngạo Tuyệt mặt mũi tràn đầy sắc ý, nói rằng: "Tốt, xem ra hôm nay các ngươi ma tộc là thật muốn cùng chúng ta đối nghịch, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng các ngươi ma tộc chiến một trận, dù là chúng ta hôm nay chiến tử nơi này, cái này Huyền Hoàng Vũ Trụ các ngươi đã tới cũng đừng nghĩ còn sống trở về." Nghe thấy lời này, Diệp Cô Thần cũng là vẻ mặt sắc ý nói: "Xem ra một trận chiến này là không thể tránh được, bất quá ta còn thật không tin bằng vào chúng ta mấy đại bá chủ thế lực nội tình, không đối kháng được các ngươi ma tộc, dù là hai đại vũ trụ khai chiến, các ngươi ma tộc cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong." "Hừ, cuối cùng là có mấy phần cốt khí." Diên Âm cười lạnh nói: "Tốt, vậy ta ma tộc trước hết tiêu diệt các ngươi, có thể trở về hay không giết các ngươi xuất ngụ ác khí lại nói." Tại Diên Âm lời này sau khi nói xong, hơn 2000 tên ma tộc cường giả đã toàn bộ khuyết tán ra đến, đem các đại bá chủ thế lực các cường giả toàn bộ vây quanh ở trong đó. Kinh khủng hắc ám lực lượng cùng túc sát chi khí ở chung quanh trong tinh hải nước của quận. Giờ phút này, mảnh này vốn là cực kỳ đáng sợ tinh hải biến càng khủng bố hơn. Đại sự không ổn. Phương xa trong tinh hải người tu hành thần sắc khẩn trương, sau trận chiến này, mặc kệ ma tộc cái này 2000 nhiều tên cường giả có thể hay không còn sống rời đi Huyền Hoàng Vũ Trụ, chế ba hắc ám vũ trụ ma tộc cùng Huyền Hoàng Vũ Trụ các đại bá chủ thế lực ở giữa tất nhiên có một trận chiến. Đứng tại Trần Huyền một phương này, các cường giả giống nhau thần sắc nghiêm trọng, cơn giận này mặc dù ra, Trần Huyền tạm thời cũng bảo vệ, nhưng là cái này hậu quả tuyệt đối sẽ lan đến gần hai cái trong vũ trụ. Đến lúc đó, hai đại vũ trụ ở giữa rất có thể sẽ bộc phát trước nay chưa từng có diện thế đại chiến. Giờ này phút này, các đại bá chủ thế lực các cường giả thần sắc đã khẩn trương tới cực điểm, bất quá ma tộc cường thế như vậy, một trận chiến này muốn tránh là không mở, bất quá dù là hôm nay cho dù chiến tử, phía sau bọn họ người cũng đều vì bọn hắn đứng ra lấy một cái công đạo. "Hừ, đối mặt các ngươi ma tộc, ta Huyền Hoàng Vũ Trụ thật đúng là chưa hẳn liền sợ, chiến." Đạm Đài Ngạo Tuyệt trong nháy mắt tế ra bản mệnh thần kiếm, cái khác năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đã để mắt tới ma tộc hai vị ma bắt đầu cảnh nhân vật đứng đầu. Đối mặt ma tộc chưa chắc sẽ sợ, như vậy lại thêm chúng ta. Đột nhiên, ngay tại cái này siêu cấp đáng sợ chiến đấu sắp khai hỏa một phút này, một đạo cực kỳ thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ phương xa bên trong tinh hải truyền lại mà đến. Đây là thanh âm một nữ nhân. Ngay sau đó, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ uy áp, một cỗ dường như áp đảo thiên địa vạn vật phía trên kinh khủng uy áp, giống như diệt thế hồng thủy đồng dạng tại mảnh này bên trong tinh hải quyết tán ra đến. Cảm giác được này, tất cả mọi người thần sắc rung động, lập tức hướng phía cùng một mảnh bên trong tinh hải xa trông đi qua. Là ai tới? Loại khí tức này Phượng Linh đại mi vậy một cái. Phản phất là cảm giác được cái gì. Cùng một thời gian, đầu kia cấp 8 thú hoàng giống như cũng cảm thấy, trong nháy mắt gào thét một tiếng. Trần Huyền bọn người giống nhau hướng về phương xa tinh hải nhìn lại. Ngừng. Trong chốc lát, ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú kia phiến mênh mông vô bờ, không nhìn thấy cuối tinh hải lúc, một tiếng chấn thiên động địa, làm cho tinh hải đều rung động long ngâm lúc này vang lên. Vạn thú uy áp cũng là đồng thời hướng phía đám người chỗ mảnh này tinh hải quét ngang mà đến. Đây là Thần Long, đây là thần long thanh âm, chẳng lẽ là thần long tộc sao? Tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, có vẻ như lần này, trừ ma tộc ra, tứ đại thần thú chủng tộc cũng tới Huyền Hoàng vũ trụ, chẳng lẽ bọn hắn cũng là vì Trần Huyền mà đến sao? Bọn hắn cũng phải vì Trần Huyền chỗ dựa sao? Các đại bá chủ thế lực nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế trong lòng giật mình, bởi vì bọn hắn cũng nghĩ đến điểm này, nếu như cái này tứ đại thần thú chủng tộc cũng là vì người thanh niên kia mà đến, tình huống sẽ càng thêm không ổn. Coi như hôm nay bọn hắn chết hết, đối mặt chế bá hai cái vũ trụ bá chủ, đứng tại phía sau bọn họ người sợ là cũng không dám vọng động a. Là các nàng sao? Nội tâm Trần Sách nước cuộn cuộn, nhìn chăm chú phương xa. Lúc này, chỉ thấy ở phương xa phía trên tinh hải, chín đầu hình thể vô cùng to lớn, dài đến vạn trượng kim sắc thần long lượn ép tinh hải mà đến, bọn chúng một đường chỗ qua, trực tiếp đem tinh hải nghiền ép phá thành mảnh nhỏ. Loại kia bị áp, tại mảnh này bên trong tinh hải không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể so sánh cùng nhau. Tại cái này chín đầu dài đến vạn trượng kim sắc thần long phía sau, còn có một cái như to lớn như núi cao chiến xa màu vàng nóng quần quần mà đến, loại kia khí thế kinh thiên động địa, nhìn tất cả mọi người hãi hùng kiếp vía. Chương 3068, hai đại thần thú chủng tộc con rể. Chương 3068, hai đại thần thú chủng tộc con rể. T. Nhìn xem xuất hiện ở phương xa bên trong tinh hải chín đầu dài đến vạn trượng kim sắc thần long, nhìn xem kia biển giống như núi cao chiến xa quần quần mà đến, phàm là nhìn lại người không khỏi là hít sâu một hơi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bao quát các đại bá chủ thế lực các cường giả cũng giống như thế. Thần long, thật là thần long tộc, chín đầu kim sắc thần long lôi kéo chiến xa chạy mà đến, tốt uy thế cường đại. Không, không chỉ là thần long tộc, các ngươi mau nhìn kia trên chiến xa tê, tứ đại thần thú chủng tộc toàn bộ đều tới. Nghe đồn bọn hắn cũng không trải qua trụ thần đại không gian đường hầm, mà là theo U Minh tinh hải vượt qua mà đến. Chơi ạ, ma tộc mang theo các cường giả theo hắc ám vũ trụ mà tới là vì Trần Huyền, cái này tứ đại thần thú chủng tộc vượt qua U Minh tinh hải mà đến, cũng là vì Trần Huyền sao? Khẳng định đúng vậy, không phải bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Hiện nay toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ người đều đang suy đoán bọn hắn vì sao lại bỗng nhiên tiến vào ta Huyền Hoàng vũ trụ, thì ra Trần Huyền chính là bọn hắn đến mục đích. Ta che trời, sau lưng Trần Huyền thế nào có như thế núi dựa cường đại, lần này các đại bá chủ thế lực sợ là đã trúng thiết bản. Run rẩy, điên cuồng run rẩy khí tức tại một mảnh phía trên tinh hải không ngừng rung chuyển ra. Giờ này phút này, các đại bá chủ thế lực nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, nếu như chính là một cái ma tộc, cho dù là bọn họ hôm nay không địch lại, nhưng là phía sau bọn họ người liên thủ lại cũng chưa chắc liền sợ một cái ma tộc. Nhưng là, nếu như lại thêm một cái chế bá cửu vũ trụ tứ đại thần thú chủng tộc lời nói, cho dù là bọn họ hôm nay đều chết hết, phía sau bọn họ người sợ là cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Dù sao, đây chính là muốn đồng thời đối mặt chế bá hai cái vũ trụ kinh khủng tồn tại, Huyền Hoàng vũ trụ các đại bá chủ thế lực có năng lực như thế. Không nghĩ tới các nàng cũng tới, bất quá lần này có vẻ như ta đi tới đằng trước. Diên Âm nhìn chăm chú phương xa, khoe miệng dần dần lộ ra một vẻ nụ cười sán lạ. Thật là các nàng. Trần Huyền nội tâm có chút kích động, từ khi lúc trước rời đi thái cổ thế giới, tiến vào cái này rộng lớn vũ trụ thế giới sau, giữa bọn hắn không sai biệt lắm đã có 15-16 năm không có gặp mặt. Không phải Trần Huyền không nghĩ nàng nhóm, mà là thiên đạo lực lượng bị đoạn, tại không có tất cả cường đại lực lượng trước đó, hắn thật sự là không muốn dựa vào hai nữ nhân này che chở tầm thường vượt qua cả đời. Xem như nam nhân của các nàng hắn lúc trước chính là khinh thường thiên hạ tồn tại, hiện nay hắn cũng nhất định phải nắm giữ khinh thường thiên hạ lực lượng mới có dũng khí đi đối mặt các nàng. Nhìn xem Trần Huyền vô cùng kích động bộ dáng, Linh Sau, Sở Toàn Lăng, Sở Nô Nhi, Phượng Linh đều là vẻ mặt không hiểu hướng phía Trần Huyền nhìn lại, nam nhân này cùng kia tứ đại thần thú chủng tộc đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì hắn, ma tộc theo hắc ám vũ trụ mang theo các cường giả mà đến, không tiếp cùng các đại bá chủ thế lực khai chiến. Mà dưới mắt, chế bá cửu vũ trụ tứ đại thần thú chủng tộc cũng tới, giống nhau xuất động vô cùng kinh khủng đội hình. Nam nhân này, trên người hắn đến cùng còn có cái gì bí mật? Phu nhân, có một số việc ta về sau tại nói cho các ngươi biết. Trần Huyền nắm chặt Linh Song cùng tay của Phượng Linh, hai nữ nhân nhìn nhau một cái, yên lặng gật đầu. Trong khoảnh khắc, theo kia chín đầu dài đến vạn trượng thần long đi vào mảnh này tinh hải, vạn thú uy áp vô tận, nghiền ép tinh hải điên cuồng run rẩy. Bàng lớn như núi chiến xa màu vàng nóng phía trên, cực kỳ khủng bố kinh thế sát ý giống như một vùng trời, hướng phía các đại bá chủ thế lực các cường giả vượt ép mà đến. Giờ phút này, không chỉ có là ma tộc 2000 nhiều tên cường giả sát ý đã đem các đại bá chủ thế lực các cường giả bao trùm ở, tứ đại thần thú chủng tộc cũng giống như thế, bọn hắn thừa nhận áp lực đã để bọn hắn có một loại khó mà động đậy cảm giác. Các đại bá chủ thế lực nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế sắc mặt cực kỳ khó coi, dưới mắt loại cục diện này liền bọn hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đồng loạt, quanh mình tinh hải, tất cả mọi người hướng phía chiến xa bên trên kia từng đạo người khủng bố ảnh nhìn sang, chỉ gặp bọn họ toàn bộ rời đi chiến xa, lít nha lít nhít thân ảnh giống nhau không thua 2000 chi chúng, thanh thế dọa người, cuối cùng toàn bộ đều đứng ở các đại bá chủ thế lực các cường giả chung quanh phía trên tinh hải, lạnh lùng trong ánh mắt, sát ý ngập trời. Nhìn xem kia hai đạo đứng ngạo nghễ tại tứ đại thần thú chủng tộc các cường giả phía trước thân ảnh, trong lòng Trần Huyền một mực đè nén kích động, rốt cuộc khống chế không nổi. Cùng một thời gian, kia hai đạo nhân ảnh cũng hướng phía Trần Huyền nhìn lại, như là diên âm đồng dạng, nhìn xem nam nhân này như thế bộ dáng chật vật, trong các nàng tâm sát y đã còn như cuồng triều nước cuộn. Dường như các ngươi đi vào chậm một chút, nếu như không phải ta, hắn chỉ sợ đã bị bọn này ý thế hiếp người đồ vật làm hỏng. Lúc này, tại loại này yên tĩnh mà không khí khẩn trương bên trong, diên âm cười tủm tỉm hướng phía Tiểu Thần Long cùng Thiên Tức hai người nhìn lại. Nghe vậy, Tiểu Thần Long hướng phía diên âm nhìn sang, nói rằng: "Ta thật không nghĩ tới ngươi thế mà lại đến. Ta diên âm coi trọng nam nhân, ta tự nhiên muốn đến giúp hắn. Dù là bởi vậy muốn cùng cái vũ trụ này khai chiến ta Diên Âm cũng sẽ không tiếc." Diên Âm không e dè nói, xem ra lần này chúng ta thật đúng là phải thật tốt cảm tạ ngươi. Nhìn xem Trần Huyền thê thảm như thế bộ dáng, Thiên Tước cố nén phẫn nộ trong lòng, bất quá nàng cũng tin tưởng, nếu như không phải ma tộc sớm đuổi tới, tình huống xác thực sẽ mất khống chế. Phế vật, đối mặt đáng sợ như vậy bờ vực sống còn ngươi thế mà còn là lựa chọn không liên hệ, ngươi đem chúng ta làm cái gì? Tiểu Thần Long vừa tức vừa giận nhìn xem Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền há to miệng, cuối cùng đắng chát cười một tiếng. Hiện tại đến chỉ trích hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nghĩ ra khí, vậy thì giết đi, đem bọn hắn toàn bộ làm thịt hẳn là có thể làm cho chúng ta trong lòng thoải mái một chút. Nói, Diên Âm mặt mũi tràn đầy sát ý hướng phía các đại bá chủ thế lực các cường giả nhìn sang. Tiểu Thần Long cùng Thiên Tức cũng giống như thế, phẫn nộ các nàng, hiện tại quả thật rất muốn giết người, mà lại là muốn đem trước mắt bọn này ước hiếp nam nhân này kẻ đầu sỏ toàn bộ chém tận giết tuyệt khả năng hóa giải trong lòng các nàng lửa giận. Thế này, các đại bá chủ thế lực nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế sắc mặt đều mười phần tái nhợt, hôm nay cục diện này, cho dù là bọn hắn bọn này nhân vật tuyệt thế đều phải toàn bộ ngã xuống nơi này. Tứ đại thần thú, ta Huyền Hoàng vũ trụ các cường giả cùng các ngươi cựu vũ trụ từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, hôm nay các ngươi thật muốn vì tiểu tử này đứng ra cùng chúng ta đối nghịch. Đạm Đài Ngạo Tuyệt nắm chặt bản mệnh thần kiếm, ánh mắt đã ngưng trọng tới cực điểm. Nghe vậy, Tiểu Thần Long băng lãnh cười một tiếng, nói rằng: "Trước kia là nước giếng không phạm nước sông, nhưng là hiện tại không giống như vậy, biết tại sao không?" Sắc mặt của Diệp Cô Thần khó coi nói: "Chẳng lẽ cũng là bởi vì tiểu tử này? Hắn có tư cách gì nhường được các ngươi tứ đại thần thú làm ra như thế quyết định?" Tiểu Thần Long mặt mũi tràn đầy sát ý nói: "Bởi vì hắn là ta Thần Long tộc con rể, tư cách này đủ chưa?" Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, Trần Huyền, Thần Long tộc con rể. Đồng thời, hắn cũng là ta Chu Tước tộc con rể, muốn hủy diệt hắn, hôm nay các ngươi phải chết. Thiên Tước tiếp tục thả ra một cái quả bom nặng ký. Chương 3069, nhân vật tuyệt thế vẫn lạc, bên trên, chương 3069, nhân vật tuyệt thế vẫn lạc, bên trên, cái gì? Ngọa tảo, Trần Huyền lại còn có lớn như thế địa vị. Thần Long tộc con rể, Thiên Tước tộc con rể, đồng thời là hai đại thần thú chủng tộc con rể, ta che trời, cái này mẹ nó cũng thật bất khả tư nghị a. Hàn Chỉ a, liên ma tộc thiên nữ cũng coi trọng hắn. Khó trách những này chế bá một cái vũ trụ tồn tại sẽ tiến vào ta Huyền Hoàng vũ trụ, khó trách bọn hắn sẽ toàn bộ đứng ra cho Trần Huyền chỗ dựa, mẹ nó. Cái này cơm chùa đúng là mẹ nó quá thơm. Thao, con mẹ nó chứ thế nào không đụng tới chuyện tốt như vậy. Không chỉ có tứ đại thần thú chủng tộc chỗ dựa, còn có ma tộc chỗ dựa, cường đại như thế bối cảnh, mẹ nó tại mặt trời nhóm hệ đi ngang đều đúng quy cách đi. Theo Tiểu Thần Long cùng Thiên Tức liên tiếp tuân ra hai cái này kình bạo tin tức, phương xa phía trên tinh hải, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy động dung, cường đại như thế bối cảnh, tại Huyền Hoàng vũ trụ còn có thể tìm ra cái thứ hai sao? Dù là phóng nhãn cái khác vũ trụ sợ là cũng khó có thể tìm ra a. Giờ phút này, các đại bá chủ thế lực các cường giả càng là vô cùng kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới Trần Huyền lại là Thần Long tộc cùng Thiên Tức tộc con rể, bối cảnh kinh người như thế. Bao quát đứng ở bên cạnh Trần Huyền người, bọn hắn cũng là vẻ mặt giật mình nhìn xem Trần Huyền, gia hỏa này ẩn giấu thật là kỹ a. Đương nhiên, lão quỷ, Vũ Thái Thuế, Tam Sinh những này người quen ngoại trừ, Trần Huyền cùng những thần thú này chủng tộc quan hệ bọn hắn tại thái cổ thế giới lúc liền đã biết. Hiện tại các ngươi dù sao cũng nên có thể chết nhắm mắt a. Tiểu Thần Long sát ý kinh người. Hừ, xung quanh giận dữ, loại chuyện này cũng không chỉ đàn ông các ngươi có thể làm được, nữ nhân chúng ta làm theo cũng được, giết cho ta, giết sạch bọn hắn. Diên Âm thần sắc lạnh lùng, trong lòng kia vô tận phẫn nộ đã để nàng không muốn lại tiếp tục trì hoãn, hiện tại nàng nhất định phải đem lửa giận trong lòng toàn bộ phát tiết ra đến. Chỉ có những người này toàn bộ chết hết, nàng khả năng hiểu mối hận trong lòng. Ông. Trong chốc lát, theo Diên Âm ra lệnh, ma tộc kia 2000 nhiều tên cường giả, cùng tứ đại thần thú chủng tộc kia không thua hơn 2000 nói kinh khủng thân ảnh, bọn hắn toàn bộ động. Giờ phút này, các đại bá chủ thế lực các cường giả hoàn toàn ở vào một mảnh hủy thiên diệt địa khí tức bao trùm bên trong. Quanh mình tiên địa giết đáng sợ hơn lực lượng, đã để bọn hắn hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn sợ hãi. Trong khoảnh khắc, ma tộc cùng tứ đại thần thú chủng tộc mới vừa vận động thủ, các đại bá chủ thế lực các cường giả liền như là đậu hũ, hoàn toàn không chịu nổi một kích, những cái kia chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế, bất tử cảnh kinh thế nhân vật, tại bực này vô số đạo lực lượng kinh khủng giao thoa thay nhau hoành sát phía dưới, bọn hắn liền tựa như là sâu kiến như thế, trong nháy mắt lọt vào gạt bỏ. Lùi ra ngoài, nhìn từ tiền phương bên trong tinh hải quét ngang mà đến lực lượng kinh khủng, Trần Huyền bọn người cùng Hắc Ám tinh linh nhất tộc cường giả trong nháy mắt lui hướng phương xa tinh hải. Dưới mắt nơi này chiến đấu đã không cần đến bọn hắn nhúng tay, ma tộc cùng tứ đại thần thú chủng tộc hoàn toàn có thể đem các đại bá chủ thế lực người giết tuyệt, mà lại là không có áp lực chút nào. Đáng chết, nhìn xem cái này nghiêng về một bên thế cục, các đại bá chủ thế lực nhân quả thiên cảnh kinh thế nhân vật trong lòng rung động. Chư vị, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Lúc này, ma tộc hai đại ma bắt đầu cảnh định phong nhân vật, cùng tứ đại thần thú trong chủng tộc, ba nam một nữ đồng thời đứng ra. Lục đạo kinh khủng thân ảnh, bọn hắn đều rất có ăn ý đồng dạng để mắt tới các đại bá chủ thế lực sáu vị nhân quả thiên cảnh kinh thế nhân vật. Ở trong đó, hai vị ma tộc ma bắt đầu cảnh, tứ đại thần thú chủng tộc bốn vị thánh tổ cảnh, bọn hắn đều là giống nhau tại nhân tộc nhân quả thiên cảnh đồng dạng đỉnh phong nhân vật. Đương nhiên, nếu bàn về chiến lược lời nói, mặc kệ là ma tộc hai vị ma bắt đầu cảnh, vẫn là tứ đại thần thú bốn vị thánh tổ cảnh, sức chiến đấu của bọn họ đều so với nhân tộc nhân quả thiên cảnh càng mạnh một tuyến. Dù sao nắm giữ hắc ám lực lượng ma tộc chiến lược vốn là so cùng các loại cảnh giới nhân tộc càng cường đại. Ma tứ đại thần thú chủng tộc bọn hắn bản thể chính là thần thú, chiến lực càng là cường đại đến cực điểm. Dưới mắt 6 đối 6, bất kể thế nào nhìn các đại bá chủ thế lực nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Giết! Đạm Đài Ngạo Tuyệt bọn người lúc này giống nhau nhịn không được trong lòng kia cỗ sát ý điên cuồng, sáu vị nhân vật tuyệt thế cùng nhau ra tay, hướng phía ma tộc, tứ đại thần thú chủng tộc sáu vị đỉnh phong nhân vật đánh tới. Hừ, ta nhìn chúng ta vẫn là đổi một cái chiến trường a. Ma tộc cùng tứ đại thần thú chủng tộc sáu tên đỉnh phong nhân vật liếc nhau một cái, sau đó một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp trong nháy mắt hướng phía các đại bá chủ thế lực sáu vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế vượt ép mà đi. Ầm ầm. Quanh mình tinh hải như là tấm gương vỡ vụn, tại ma tộc cùng tứ đại thần thú chủng tộc sáu vị đỉnh phong nhân vật vượt ép phía dưới, loại kiếp như muốn đem toàn bộ vũ trụ đều phá hủy vô thượng uy áp, trực tiếp đem Đạm Đài Ngạo Tuyệt bọn người ép lui hướng phương xa, tại phía trên tinh hải không ngừng rút lui. Sau đó, ma tộc cùng tứ đại thần thú chủng tộc sáu vị đỉnh phong nhân vật xuất thủ lần nữa, một chọi một, bọn hắn hoàn toàn có thể đem sáu vị nhân quả thiên cảnh tuyệt thế người đè lên đánh. Giờ này phút này, trận này kinh thiên động địa quyết đấu đã bao trùm phương viên 10 vạn dặm bên trong tinh hải. Phương xa bên trong tinh hải quan chiến người tu hành cũng là đang không ngừng rút lui, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cái này hai nơi chiến trường. Kết thúc, lần này các đại bá chủ thế lực là thật kết thúc. Nhìn xem trong tầm mắt kia nghiêng về một bên đồ sát chẳng cảnh, quan chiến người tu hành trong lòng run rẩy, cứ tiếp như thế, chỉ sợ không cần nửa khắc đồng hồ thời gian, các đại bá chủ thế lực ngoại trừ kia 6 vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế bên ngoài, còn lại cường giả toàn bộ đều sẽ bị chém tận giết tuyệt. Hơn nữa, loại kết quả này chỉ sợ các đại bá chủ thế lực còn không dám trả thù, dù sao mỗi lần xuất thủ thật là ma tộc cùng tứ đại thần thú chủng tộc. Một khi trả thù, các đại bá chủ thế lực có thể đỡ nổi bọn hắn sao? Phương xa, Trần Huyền đám người sắc mặt vô cùng lạnh lùng, cho dù trận này kinh thế sau đại chiến có khả năng sẽ dẫn phát đáng sợ hậu quả, bọn hắn cũng không quản được nhiều như vậy, hôm nay nếu như không phải ma tộc cùng tứ đại thần thú chủng tộc tới kịp thời, như vậy chết người chính là Trần Huyền bọn hắn. Rất nhanh, trước sau cũng liền nửa khắc đồng hồ thời gian, tại ma tộc cùng tứ đại thần thú chủng tộc kia phô thiên cái địa thay nhau hoành sát phía dưới, các đại bá chủ trong thế lực ngoại trừ kia 6 vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế bên ngoài, còn lại cường giả không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đều chết tại ma tộc cùng tứ đại thần thú chủng tộc các cường giả trong tay. Loại kết quả này không có khiến người ngoài ý, dù sao ma tộc cùng tứ đại thần thú chủng tộc cộng lại thật là có hơn 4000 vị cường giả, mà các đại bá chủ thế lực tại bị Trần Huyền trọng thương về sau, còn lại cường giả hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Ong ong ong. Lúc này, phương xa phía trên tinh hải, Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm ba người cùng nhau hướng phía Trần Huyền bên này mà đến. Nam nhân, loại kết quả này ngươi còn hài lòng không? Diên Âm vẻ mặt thưởng thức nhìn xem hắn. Trần Huyền há to miệng, không biết rõ nên nói cái gì. Phế bật, tất cả hậu quả ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì chúng ta tự sẽ giúp ngươi toàn bộ chống được đến. Tiểu Thần Long có chút hận trừng Trần Huyền một cái, nói rằng. Trần Huyền yên lặng gật đầu. Tại Trần Huyền tả hữu, tất cả mọi người vẻ mặt cổ quái đem Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm ba người cho nhìn chằm chằm. Một người đàn ông có thể đồng thời đạt được ba vị này nữ tử lọt mắt xanh, như thế phúc duyên, có thể nói là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Đang nói, phương xa bên trong tinh hải một hồi hủy thiên diệt địa chấn động âm thanh bỗng nhiên truyền đến, quanh mình mấy chục vạn dặm bên trong tinh hải, phảng phất là muốn hủy diệt như thế, trong nháy mắt pha vỡ. Không chỉ có như thế, mảnh này bên trong tinh hải áo nghĩa lực lượng tựa như tránh thoát lồng giam, ngay tại vô tận quyết tán, quay về thiên địa. Cảm giác được này, Tinh Linh Vương cùng Mù Lòa sắc mặt hai người biến đổi. Áo nghĩa quay về thiên địa, có nhân vật tuyệt thế vẫn lạc. Chương 3070, nhân vật tuyệt thế vẫn lạc, hạ, chương 3070, nhân vật tuyệt thế vẫn lạc, hạ, nhân vật tuyệt thế vẫn lạc. Nghe nói như thế, Trần Huyền chờ người thân thể rung động, cảm thụ được từ tiền phương quét ngang mà đến hủy diệt thủy triều, Trần Huyền bọn người vội vàng lui lại, sau đó khổng lồ thần niệm lực lượng cũng là trong nháy mắt hướng về phương xa bên trong tinh hải liếc nhìn đi qua. Đây là tình huống như thế nào? Áo nghĩa quay về thiên địa sẽ không phải là không tốt, có nhân vật tuyệt thế vẫn lạc, bọn hắn trưởng không áo nghĩa lực lượng đã còn đưa vũ trụ. Phương xa tinh hải, quan chiến người tu hành sắc mặt đều biến, hãi nhiên tới cực điểm, nhanh như vậy đã có nhân vật tuyệt thế vẫn lạc, ma tộc cùng tứ đại thần thú chủng tộc đỉnh phong nhân vật chiến lực vậy mà đáng sợ như thế. Là Âm Dương thần tộc Càn Khôn Thái Tôn. Tinh Linh Vương vẻ mặt kinh sợ chi sắc, mặc dù bọn hắn Hắc Ám tinh linh nhất tộc tu luyện cũng là Hắc Ám lực lượng, chiến lực cũng so cùng cảnh giới lợi hại hơn, nhưng là ma tộc cùng tứ đại thần thú chủng tộc có vẻ như càng cường đại. Dưới mắt một chọi một, vậy mà nhanh như vậy liền chém giết một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Trần Huyền mấy người cũng là vẻ mặt thân sắc. Không hổ là chế bá Hắc Ám vũ trụ ma tộc, không hổ là chế bá Cửu Vũ vũ trụ thần thú trung tộc, luận chiến lực, bọn hắn thật so với chúng ta nhân tộc càng cường đại. Linh sau thở dài một tiếng, một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế vẫn lạc, một trận chiến này là thật hoàn toàn làm lớn chuyện, cuối cùng nên kết cục như thế nào? Hừ, đây cũng là ta muốn hiệu quả, ta Diên Âm coi trọng nam nhân há có thể bị bọn hắn như thế ức hiếp một phen coi như xong. Dù sao cũng phải nhường trong vũ trụ này người ghi nhớ thật lâu a. Diên Âm cười lạnh một tiếng, mặc dù chết một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế khẳng định sẽ làm lớn chuyện, nhưng là nàng vẫn không có bất kỳ lo lắng nào. Như thế vẫn chưa đủ. Tiểu Thần Long vẻ mặt sắc ý, mới chết một cái nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế mà thôi, dám như thế ức hiếp nàng nam nhân, há lại chết một cái nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế liền có thể kết thúc. Yên tâm, bọn hắn hôm nay không có một cái nào có thể trốn qua kiếp nạn này. Thiên Tước lạnh lùng nói ra. Nghe thấy ba người nữ nhân này lời nói, đứng ở bên cạnh Trần Huyền Linh sau, Sở Toàn Lăng, Sở Nô Nhi, Phượng Linh chờ trong lòng người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, vì nam nhân này, ba người nữ nhân này quả thực quá cường thế, thậm chí là điên cuồng. Một bên Trần Huyền nghe vậy, mặc dù bị ba người nữ nhân này như thế che chở, hắn trong lòng cũng là cảm động đến cực điểm. Nhưng là luôn cảm giác có chút khó chịu, ăn bám hiểm nghi quá lớn. Bất quá, khắp thiên hạ có lẽ cũng chỉ có hắn khả năng đem cơm chùa ăn thơm như vậy. đáng chết, các ngươi dám bỗng nhiên, ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi lúc, phương xa bên trong tinh hải đột nhiên truyền đến một đạo hoảng sợ đến cực điểm thanh âm. Hừ, hai đánh một mặc dù có chút không công bằng, bất quá một trận chiến này vốn cũng không phải là vì công bằng mà chiến, kế tiếp giờ đến phiên ngươi vẫn lạc. Vô cùng thanh âm đạm mạc truyền khắp phương viên 10 vạn dặm bên trong phía trên tinh hải, phàm là nghe được người càng là sợ hãi đến cực điểm. Kế tiếp còn phải bỏ mạng một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Giờ này phút này, ở mảnh này hủy thiên diệt địa bên trong tinh hải, hai vị thánh tổ man lực tinh thế, tùy tiện một quyền một chảo, đều có thể đem tinh hải xé nát, cho dù là bọn họ không có sử dụng bản thể chiến đấu, chiến lực cũng là kinh khủng đến cực điểm. Tại hai vị này thánh tổ vây công phía dưới, Bất Diệt Thánh tộc Thiên Tuyệt Vương thể bộ thương mang nội tâm vô cùng sợ hãi, là một nhân quả thiên cảnh kinh thế nhân vật, hắn đã có rất nhiều năm đều không có cảm nhận được qua loại này sợ hãi. Bất quá lấy một địch hai, đồng thời đối mặt hai vị thánh tổ, bộ thương mang gặp phải áp lực có thể nghĩ. Đông, kinh khủng nắm đấm vàng xé nứt tinh hải, cơ hồ một trước một sau xuất hiện tại bộ thương mang phía trước. Vương thể bá thế, bộ thương mang ngửa mặt lên trời trần giống, vương thể phía trên ngập trời Phật quang tràn ngập, nhường hắn tự thân đã biến thành một tôn kim sắc Phật đà, chiếu sáng sau lưng tinh hải. Sau một khắc, theo một đạo nắm đấm màu vàng nóng đánh vào vương thể phía trên, kim quang một hồi lắc lư, vương thể phía trên từng vết nứt trong nháy mắt nổi lên, bộ thương mang thân thể vào lúc này phảng phất là muốn nổ như thế, tại bên trong tinh hải liên tiếp lui về phía sau, mỗi lui một bước đều đem phía sau hắn tinh hải dẫm bạo chết đến. Ngay sau đó, theo đạo thứ hai kim sắc quyền ấn oanh sát mà đến, lần nữa rơi vào bộ thương mang trên thân thể. Đông, két. Một nháy mắt, tiếng vang trầm nặng truyền khắp 10 vạn dặm bên trong tinh hải, tại hai vị thánh tổ liên tiếp bạo kích phía dưới, bộ thương mang thiên tuyệt vương thể lại cũng không chịu nổi, trực tiếp rạn nứt ra. Sau đó kia một vệt kim quang đầy trời thân thể lúc này bạo tạc. Vô cùng vô tận áo nghĩa lực lượng giống như một cái vòng xoáy, nó đến từ vũ trụ, thật là theo chủ nhân bỏ mình, giờ phút này loại lực lượng này cũng là còn đưa vũ trụ. Đến tận đây, lại là một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế vẫn lạc. Nhìn thấy một màn này, còn ở chung quanh bên trong tinh hải đại chiến đạm đài ngạo tuyệt, Diệp Cô Thần, Cổ Vương Đình, Kim Khôi Chiến Thần bốn người càng là vô cùng hoảng sợ, đã vẫn lạc hai vị nhân vật tuyệt thế, kế tiếp liền giờ đến phiên bọn hắn. Đáng chết, tiểu tử kia sau lưng tại sao có thể có ma tộc cùng tứ đại thần thú chủng tộc chỗ dựa, vì cái gì trước lúc này không có nửa điểm tin tức để lộ đi ra. Đạm Đài Ngạo Tuyệt bọn người mặt mũi tràn đầy sợ hãi, cho dù là bọn họ là đủ hành hành vũ trụ nhân vật tuyệt thế, đồng dạng cũng là sợ chết. Thậm chí, cảnh giới càng cao càng sợ chết. Dù sao, bọn hắn có thể đi đến một bước này vậy cũng là kinh nghiệm ngàn khó vạn ngăn mới thành công, ai muốn cứ thế mà chết đi. Giờ phút này, Đạm Đài Ngạo Tuyệt bọn người có chút hối hận, nếu là sớm biết kẻ này đứng phía sau bá đạo ma tộc, cường đại thần thú chủng tộc, chuyện há lại sẽ phát triển đến một bước này. Bất quá bây giờ, cho dù Đạm Đài Ngạo Tuyệt bọn người hối hận cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì bọn hắn thật chọc giận ba cái kia vô pháp vô thiên, vì mình nam nhân bất chấp hậu quả nữ nhân. Phương xa tinh hải, quan chiến người tu hành sắc mặt đã cực kỳ nhợt nhạt, thần hồn run rẩy. Hai vị nhân vật tuyệt thế vẫn lạc, đã bao nhiêu năm? Không đúng, ta Huyền Hoàng vũ trụ đã có mấy cái kỷ nguyên đều không có nhân vật tuyệt thế vẫn lạc, ngày hôm nay, vậy mà vẫn lạc hai vị, hơn nữa, kế tiếp chỉ sợ càng nhiều. Chư vị, 4-6, các ngươi phần thắng dường như thấp hơn. Lúc này, chém giết bộ thương mang hai vị thánh tổ đột nhiên xuất hiện tại Đạm Đài Ngạo Tuyệt cách đó không xa phía trên tinh hải. Thế này, Đạm Đài Ngạo Tuyệt trong lòng rung động, bởi vì kế tiếp hắn sắp đối mặt ba vị kinh khủng nhân vật liên thủ vây công. Sau một khắc, hai vị thánh tổ đồng thời đối Đạm Đài Ngạo Tuyệt xuất thủ, kim sắc quyền ấn phá không, giống như hai quả tinh cầu hướng phía Đạm Đài Ngạo Tuyệt bạo kích mà đến, trực tiếp tại bên trong tinh hải đánh ra một đầu hư không đường hầm. Ha ha, nhân tộc nhân vật tuyệt thế, không nghĩ tới như thế không khỏi đánh. Chân Huyền bọn người chỗ phía trên tinh hải, diễn âm bá đạo vô tình, một đôi lanh khốc đôi mắt nhìn thẳng phương xa tinh hải. Tiểu Thần Long mặt không thay đổi nói rằng, đã sắp kết thúc rồi, lần này giáo huấn hẳn là đủ để cho trong vũ trụ này người ký ức vẫn còn mới mẹ đi. Đám người im lặng, nếu như 6 vị nhân vật tuyệt thế đều vẫn lạc, như vậy đủ có thể khiến Huyền Hoàng vũ trụ người tu hành vĩnh viễn nhớ kỹ. Ước hiếp Trần Huyền. Từ nay về sau, Huyền Hoàng vũ trụ sợ là không ai dám làm như vậy. Đang nói, cũng chính là vào lúc này, một đạo phảng phất là muốn đánh nổ toàn bộ tinh hải, cho dù là mạnh như Trần Huyền đều cảm giác thần hồn muốn nứt thanh âm đột nhiên vang vọng tại cái này mênh mông vô bờ bên trong tinh hải. Đủ chứ? Tiếp tục nữa, ta coi như thật muốn giết người. Chương 3071, Đạm Đài Đế Quan. Chương 3071, Đạm Đài Đế Quan. Đủ chứ? Tiếp tục nữa, ta coi như thật muốn giết người. Âm thanh khủng bố vang vọng tại cái này mênh mông vô bờ phía trên tinh hải, câu nói này giống như đáng sợ phản âm đồng dạng, lực xuyên thấu cực mạnh, mấy hơi thở, phương viên trăm vạn dặm bên trong tinh hải đều đang vang lên. Thậm chí, tại cái phạm vi này bên trong sinh mệnh tinh vực cũng đều nghe được loại này âm thanh khủng bố. Loại thanh âm này uy áp và vật, giống như tạo vật chủ nổi giận đồng dạng, để cho người ta linh hồn run rẩy. Có một loại để cho người ta phát ra từ nội tâm kính sợ cùng sợ hãi. Phía trên tinh hải, vẻ mặt của tất cả mọi người đều là rung động, cho dù là đang tại đại chiến ma bắt đầu cảnh đỉnh phong nhân vật, tứ đại thần thú chủng tộc bốn vị thánh tổ, cũng đều vào lúc này nhao nhao dừng lại, bọn hắn nhìn chăm chú mảnh này tinh hải, lông mày đồng thời nhíu một cái. Ngay sau đó, không biết là cảm ứng được cái gì, ma tộc đỉnh phong nhân vật cùng tứ đại thần thú chủng tộc bốn vị thánh tổ biến sắc. Lúc này, chung quanh bên trong tinh hải, một loại biến hóa kinh người dần dần nổi lên, mảnh này mênh mông vô bờ không nhìn thấy cuối tinh hải thật giống như bị một tầng mông lung lực lượng che lại như thế. Không chỉ có để cho người ta ánh mắt bị ngăn trở, thậm chí, thân ở mảnh này bên trong tinh hải người tu hành, bọn hắn cảm giác chính mình cùng trong vũ trụ tất cả mọi thứ lực lượng đều đã mất đi cảm ứng, đã mất đi liên hệ. Đây là ai? Vị kia cường giả. đây là cái tình huống như thế nào? Ta đã không cảm ứng được trong vũ trụ tồn tại áo nghĩa lực lượng. Ta cũng là, giống như vùng vũ trụ này bên trong áo nghĩa lực lượng bị một loại nào đó đáng sợ thần lực cho ngăn cách, ta hoàn toàn không cách nào cảm ứng được áo nghĩa tồn tại, cũng không cách nào vận dụng áo nghĩa lực lượng. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Vậy mà có thể ngăn cách mảnh này bên trong tinh hải tất cả lực lượng. Vừa rồi kia một đạo thanh âm chủ nhân là ai? Loại thủ đoạn này cũng quá dọa người rồi a. Phương xa phía trên tinh hải vẫn luôn đang quan chiến người tu hành trong lòng hãi nhiên, mặc dù bọn hắn vẫn như cũ vẫn còn trong vũ trụ, nhưng là cùng trong vũ trụ các loại sức mạnh đã mất đi liên hệ, để bọn hắn cảm giác mình đã ở vào một tòa vô hình trong nhà ra mặt, vận mệnh đã không nhận chính mình khống chế. Hỗn độn chân huyền bọn người chỗ kia phiến phía trên tinh hải, tinh linh vương mặt mũi tràn đầy vẻ động dung. Mù loa đồng dạng cũng là như thế, thần sắc nghiêm trọng. Chẳng lẽ huyền hoàng vũ trụ có người tiến vào cái kia hồi lâu đều không có đặt chân cảnh giới sao? Nghe thấy lời này, Sở Toàn Lăng chờ nội tâm người ta run lên, siêu việt nhân quả thiên cảnh phía trên cảnh giới. Cảnh giới kia, từ khi lúc trước kỷ nguyên thứ 6 kia năm bị trụ chủ bắt chước tiền nhân thân hóa vạn đạo chấn ép hắc ám chi hậu, tại huyền hoàng vũ trụ đã theo không có người có thể đi vào cảnh giới kia. Hiện nay, huyền hoàng vũ trụ chẳng lẽ lại xuất hiện cảnh giới này tồn tại sao? Không có khả năng. Linh sau lắc đầu, ngưng đôi mắt đẹp nói rằng, nếu như huyền hoàng vũ trụ thật có người tiến vào cảnh giới kia, đó chính là tương đương với năm đó trụ chủ đồng dạng, một khi đến này cảnh, toàn bộ vũ trụ đều sẽ xuất hiện dị tượng, kinh động thế nhân, thật là loại này dị tượng cũng không xuất hiện. Bất quá nói, Linh sau sắc mặt có chút nghiêm trọng, nói rằng, dưới mắt hỗn độn đã hiện, chỉ sợ người này coi như còn chưa chân chính đặt chân cảnh giới kia, nhưng là cũng chỉ kém một đường, càng thậm chí hơn là hắn lập tức liền sẽ tiến vào cảnh giới kia. Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền giật mình, hỏi, siêu việt nhân quả thiên cảnh cảnh giới, đó là cái gì cảnh giới? Không biết cảnh. Linh sau hít sâu một hơi, này các loại cảnh giới thì tương đương với năm đó trụ chủ, một khi thành tựu này cảnh, ta huyền hoàng vũ trụ liền sẽ xuất hiện mới trụ chủ, cho dù thành tựu không cách nào cùng năm đó trụ chủ đánh đồng, đó cũng là chúa tể một giới đồng dạng tồn tại. Sắc mặt Trần Huyền trầm xuống, giờ phút này người tới là ai? Thật chẳng lẽ đã khám phá nhân quả thiên cảnh, tiến vào hồi lâu đều không có người đặt chân không biết cảnh, đạt tới cùng cổ nhân trụ chủ như thế độ cao sao? Ừ, coi như hắn đã đột phá nhân quả thiên cảnh, tiến vào không biết cảnh lại như thế nào? Hôm nay một trận chiến này, ta nói có thể, khả năng đình chỉ. Diên âm mặt mũi tràn đầy sát ý tiểu thần long lạnh lùng nói, nhân tộc không biết cảnh, ừ, ta còn thực sự không tin tại trong nhân tộc có người đặt chân một bước này, huống chi cho dù hắn tiến vào không biết cảnh có gì đặc biệt hơn người, hẳn là ta thần long tộc không người sao? Thiên tước giống nhau lạnh lùng nói, ba đại vũ trụ thật muốn đánh lên, hắn tính là gì? Giết người, có bản lĩnh hắn hiện tại liền thử một lần. Nghe thấy ba người nữ nhân này lời nói, Trần Huyền há to miệng, cuối cùng cười khổ một tiếng, lấy ba người nữ nhân này hung hăng, hiện tại e là cho dù chính mình mở miệng cũng không được bao lớn tác dụng. Là thanh chủ. Phương xa phía trên tinh hải, sống sót sau hai nạn đạm đài ngạo tuyệt sắc mặt vui mừng như điên, đối phương đã bế quan hai cái kỷ nguyên, bất kỳ tộc nhân nào muốn gặp hắn đều muôn vàn khó khăn, hôm nay vị này thiên không chi thành chủ cột rốt cục muốn lộ diện sao? Lúc này, ngay tại tất cả mọi người trở nên khiếp sợ thời điểm, kia một thanh âm lần nữa vang vọng bên trong tinh hải, vẫn như cũ lạnh lùng mà kinh khủng. Việc này đến đây là kết thúc, các ngươi theo ở nơi nào tới thì về nơi đó, đừng ép ta ra tay. Theo cái này giọng nói lạnh lùng vang vọng trăm vạn dặm bên trong phía trên tinh hải, bao trùm lấy mảnh này tinh hải mông lung chi khí càng thêm ngưng thực, giống như một trận màu vàng nồng vụ đồng dạng, loại kia kinh thiên hoàn toàn uy áp, cho dù là nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, cùng ma tộc ma bắt đầu cảnh đỉnh phong nhân vật cùng tứ đại thần thú chủng tộc tứ đại thánh tổ, bọn hắn đều khó mà chống lại. Là đạm đài đế quan, vị này sống mấy cái kỷ nguyên nhân vật truyền kỳ rốt cục lộ diện. Mù loa thần sắc nghiêm trọng, tại bây giờ huyền hoàng vũ trụ, trụ chủ không ra dưới tình huống, một cái đạm đài đế quan, một cái hiên viên thần phòng, hai vị này thật là vô địch thiên hạ tồn tại. Bất quá bây giờ, đạm đài đế quan vị này bất thế truyền kỳ có vẻ như lập tức liền muốn sáng lập một cái trước nay chưa từng có thần tích, tiến vào kia tự kỷ nguyên thứ 6 bắt đầu liền theo không có người có thể đặt chân siêu nhiên lĩnh vực. Tinh linh vương ánh mắt nghiêm trọng, như thế thiên cổ phong lưu, kia hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn có thể chống lại, cho dù tăng thêm ma tộc cùng tứ đại thần thú chủng tộc các cường giả, sợ là cũng khó có thể đem nó chống đỡ được. Trần Huyền trầm mặt không nói gì. Lúc này, chỉ thấy tiểu thần long đống nhiên cười lạnh một tiếng, hướng phía trước mảnh này tinh hải nói rằng, ngươi nói kết thúc liền kết thúc. Nam nhân của ta kém chút chết ở trong tay của các ngươi lúc, khi đó ngươi vì sao không nói kết thúc hai chữ này? Hiện tại kết thúc, chỉ sợ không phải ngươi nói có thể tính. Diên âm cũng cười lạnh nói, nói có lý, muốn kết thúc. Có thể, chờ bọn hắn chết hết rồi nói sau. Hừ, hỗn trướng, đã chết nhiều người như vậy, hẳn là cũng xem như bất giận a. Ta khuyên các ngươi hẳn là một vừa hai phải, không phải cái này huyền hoàng vũ trụ các ngươi thì đến, ra không được. Thanh âm lạnh lùng vang vọng trăm vạn dặm bên trong tinh hải, mặc dù đối phương từ đầu đến cuối chưa hề hiện thân, nhưng là loại kia vượt ép tinh hải vô địch chi thế, nơi này căn bản không ai có thể ngăn cản. Hắn nếu muốn giết người, tại mảnh này tinh hải sợ là thật không ai có thể sống sót. Chương 3072, thỏa hiệp. Chương 3072, thỏa hiệp. Trong khoảnh khắc, theo cái này lạnh lùng đến cực điểm thanh âm vang vọng trăm vạn dặm bên trong phía trên tinh hải, loại kia kinh thế hai tổ uy áp phảng phất tại lúc này đem mỗi người đều cho khóa chặt, tránh cũng không thể tránh, không cách nào đào thoát. Tại thời khắc này, Trần Huyền đám người sắc mặt đại biến. Theo mảnh này tinh hải chi đỉnh vượt áp xuống tới khí tức giống như tận thế đã giáng lâm như thế, chỉ cần Trần Huyền bọn người dám can đảm không theo, như vậy cái loại này khí tức trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn mạn sát đến. Không chỉ có là Trần Huyền bọn người, phương xa bên trong tinh hải hai vị ma bắt đầu cảnh đỉnh phong nhân vật, còn có tứ đại thần thú chủng tộc bốn vị thánh tổ, bọn hắn lúc này giống nhau bị cố lực lượng này bức ép. Đạm Đài Đế Quan có vẻ như thật tức giận. Sắc mặt Sở Toàn Lăng có chút khó coi, nhân vật bậc này đây chính là nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại, nói muốn giết người, vậy thì tuyệt đối không phải nói đùa. Nếu như nói được, làm cũng được, cái loại này tuyệt đỉnh trước mặt người trong thiên hạ còn có cái gì uy tín có thể tin. Sắc mặt Trần Huyền có chút tái nhợt, náo đến loại tình trạng này, nếu như đều không dừng tay làm ra nhượng bộ lời nói, cuối cùng cục diện khẳng định sẽ mất khống chế. Không tốt, lực lượng thật đáng sợ, ngay cả chúng ta cũng đều bị khóa địch rồi. Phương xa bên trong tinh hải, quan chiến người tu hành thần hồn run rẩy, hiện tại liền coi như bọn họ muốn chạy trốn mảnh này tinh hải đều làm không được. Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm sắc mặt ba người băng lãnh đến cực điểm, xem như chế bá một cái vũ trụ tồn tại, còn theo không có người dám ở trước mặt các nàng như thế làm cản. Cho dù cái này người là người tộc tuyệt đỉnh một trong, đối mặt chế bá hai cái vũ trụ tồn tại cũng không nên như thế làm cản, đây là đối bọn hắn hai đại vũ trụ xem thường. Hừ, xem ra ngươi vị này nhân tộc tuyệt đỉnh hôm nay là muốn giết người. Sắc mặt của Tiểu Thần Long băng lãnh đến cực điểm, nói rằng: "Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, đừng nói ngươi còn chưa trở thành cái này chúa tể một giới, cho dù ngươi thật đặt chân không biết cảnh, trở thành cái này huyền hoàng vũ trụ giới chủ, ta tứ đại thần thú chủng tộc muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay." Diên Âm cười lạnh nói: "Ta ma tộc dường như cũng tương tự có năng lực như thế, đối mặt ta hai đại vũ trụ tuyệt đỉnh, ngươi vị này nhân tộc tuyệt đỉnh tính là gì? Đừng nói là ngươi, cho dù là nhân tộc cổ nhân trụ chủ, đối mặt hai chúng ta vũ trụ dường như cũng không dám giống ngươi phách lối như vậy à? Hai cái tiểu bối, các ngươi đem chuyện nguyên nào quá lớn, ta nói lại lần nữa, rời đi, nếu không chết." Vô cùng âm thanh khủng bố lần nữa vang vọng trăm vạn dặm bên trong phía trên tinh hải. "Hừ, nếu như cứ như vậy xa cách ta tứ đại thần thú chủng tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Có bản lĩnh hôm nay ngươi vị này nhân tộc tuyệt đỉnh liền đem chúng ta giết tuyệt, sau đó ta tứ đại thần thú chủng tộc tự sẽ toàn tộc giết vào huyền hoàng vũ trụ, đưa ngươi mạch này toàn bộ xóa đi. Ta ma tộc dường như chỉ có thể so với bọn hắn làm việc hơn, muốn giết người, ngươi bây giờ liền có thể độc thủ, đến lúc đó hai đại vũ trụ hẳn là còn ép không được ngươi một cái Đạm Đài Đế Quan." Tiểu Thần Long cùng Diên Âm hai người một bước cũng không nhường, hôm nay Trần Huyền gặp chắc trở, để các nàng căn bản là không có cách làm ra thỏa hiệp. Mình nam nhân kém chút chết tại những người này trong tay, không đem những này người giết tuyệt, có thể nào trở thành cơn giận này? Các nàng chính là muốn dùng cường thế nhất thái độ đến nói cho huyền hoàng vũ trụ tất cả mọi người, nam nhân của các nàng ức hiếp không được, nhục nhã không được. Cho dù là huyền hoàng vũ trụ những bá chủ này, cũng không được. Loại chuyện này ai làm, ai liền phải nỗ lực giá cao thảm trọng. "Hừ, xem ra các ngươi là thật muốn bức ta giết người, tốt, cho dù sau đó sẽ đối mặt hai đại vũ trụ, buộc phát diệt thế đại chiến, ta Đạm Đài Đế Quan hôm nay cũng phải để người trong thiên hạ biết được, tại huyền hoàng vũ trụ, ta Đạm Đài Đế Quan lời nói chính là pháp chỉ, chúng sinh nếu dám không theo, vậy thì toàn bộ hủy diệt a." Theo cái này kinh thiên hoàn toàn thanh âm tại bên trong tinh hải quần quần truyền ra ngoài. Sau một khắc, bao trùm mảnh này tinh hải mông lung khí tức càng khủng bố hơn, đám người lưng đeo uy áp càng thêm cường đại, loại kia như muốn đem thịt người thể cùng xương cốt đều nghiền nát uy áp, cho dù là Trần Huyền đều không chịu nổi. Hoa! Một cái mắt, chỉ thấy tại Trần Huyền trung quanh, đám người nhao nhao thổ huyết, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Cho dù là Tiểu Thần Long, Thiên Đức, Diên Âm ba người cũng giống như thế. Giờ này phút này, cho dù tất cả mọi người đã tại vận chuyển lực lượng trong cơ thể tại chống lại cái này tận thế giống như uy áp, thật là vẫn như cũ ngăn cản không nổi. Cái loại này uy áp tựa như là hội tụ toàn bộ huyền hoàng vũ trụ lực lượng tại đối Trần Huyền bọn hắn tạo áp lực, muốn đem bọn hắn nghiền ép thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt. Giờ phút này, thân ở phương xa bên trong tinh hải hai vị ma bắt đầu cảnh đỉnh phong nhân vật, cùng tứ đại thần thú chủng tộc bốn vị thánh tổ, sắc mặt của bọn hắn lập tức lại biến. "Đạm Đài Đế Quan, ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, một khi ta cửu vũ trụ toàn tộc giết tới, ngươi thiên không chi thành có thể ngăn cản được sao?" "Đạm Đài Đế Quan, ta ma tộc phong cách hành sự ngươi rất rõ ràng, ngươi nếu quả như thật tiếp tục nữa, đến lúc đó thiên không chi thành đem sẽ trở thành lịch sử, theo cái này huyền hoàng vũ trụ hoàn toàn xóa đi." Ma tộc một vị ma bắt đầu cảnh đỉnh phong nhân vật, cùng một vị thánh tổ nhìn chăm chú mảnh này tinh hải, tiếng như hàn băng. "Hừ, cơ hội ta đã cho các người đã minh ngoan bất linh, như vậy ta Đạm Đài Đế Quan cũng chỉ có thể đem toàn bộ các người gạt bỏ, bất kỳ hậu quả ta Đạm Đài Đế Quan dốc hết sức đảm đương. Chúng chi ta cũng muốn nhìn một chút hắc ám vũ trụ ma tộc, cửu vũ trụ tứ đại thần thú chủng tộc đến cùng có bao nhiêu tuyệt đỉnh." Vừa dứt tiếng, đem mảnh này bên trong tinh hải tất cả mọi người tỏa định lực lượng hủy diệt càng thêm đáng sợ. Hắc ám tinh linh nhất tộc chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế hoàn toàn gánh không được, thân thể của bọn hắn sắp bị ép bạo chết đến. Cho dù là Sở Nô Nhi cùng Phượng Linh đều không kiên trì nổi. Bất quá Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm ba người sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, vì mình nam nhân, các nàng không có khả năng thấp xuống cao ngạo đầu lâu, cũng không có khả năng như vậy thỏa hiệp. Tạch tạch tạch két. Trung quanh tinh hải đã vỡ vụn thành từng mảnh, miệng phun máu tươi thanh âm cũng là tại mảnh này bên trong tinh hải không ngừng truyền đến. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Trần Huyền càng ngày càng khó coi, khiến cái này người toàn bộ đều cho mình chôn cùng. Hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn loại chuyện này xảy ra. Xem như trận này siêu cấp đại chiến dây dẫn nổ, hắn hiện tại nhất định phải đứng ra ngăn cản đây hết thể xảy ra. Dừng tay, liền theo lời ngươi nói xử lý, tất cả như vậy kết thúc. Lúc này, ngay tại Hắc Tinh Linh nhất tộc các cường giả đã nhanh không kiên trì nổi thời điểm, Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng mở miệng, đối mặt Đạm Đài Đế Quan vị này huyền hoàng vũ trụ tuyệt đỉnh, hắn hiện tại nhất định phải làm ra thỏa hiệp. Tiếp tục nữa, hôm nay vì mình lại tới đây tất cả mọi người sẽ chết, lấy Đạm Đài Đế Quan vị này tuyệt đỉnh uy thế cùng bá đạo, hắn đã mở miệng, không thỏa hiệp vậy cũng chỉ có thể chết. Mặc dù loại này quyết định lấy Tiểu Thần Long ba người hung hăng khẳng định làm không được, nhưng là Trần Huyền cũng được, hắn không thể để cho những người này vì chính mình một người chôn cùng, như thế quá ích kỷ. Trong khoảnh khắc, Theo Trần Huyền lời nói này ra, đem tất cả mọi người tỏa định hủy diệt uy áp cũng chậm rãi tán đi, lập tức, kia giọng nói lạnh lùng vang lên lần nữa. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi cũng là so những người này càng thêm thiết mệnh, đã quyết định vậy thì cút đi. Chương 3073, khu chủ. Chương 3073, khu chủ. Lan. Cái chữ này không chỉ có là tại nhằm vào Trần Huyền, cũng tại nhằm vào hôm nay trợ giúp Trần Huyền bất luận kẻ nào. Theo kia tập trung vào tự thân khí tức hủy diệt chậm rãi theo mảnh này bên trong tinh hải tán đi, sắc mặt của mọi người lập tức vô cùng khó coi. Trần Huyền cũng giống như thế, mặc dù hôm nay bọn hắn một phương này xem như thắng, hơn nữa cũng làm cho các đại bá chủ thế lực trả giá nặng nề. Nhưng là theo Đạm Đài Đế quan nhúng tay, tất cả mọi người mặt mũi cơ hồ đều bị đối phương đè xuống đất ma sát, tại đối phương kia hung hăng áp bách phía dưới, không thể không làm ra nhượng bộ, làm ra thỏa hiệp. Phế vật, ngươi tiểu thần long vẻ mặt phức tạp nhìn xem Trần Huyền, bất quá Trần Huyền làm như vậy nàng cũng có thể hiểu được. Thiên Tước cùng Diên Âm không nói gì, vì nam nhân này đánh bạc mệnh đến, các nàng không sợ, huống chi hôm nay nếu như thỏa hiệp, tổn thất cũng không chỉ là Trần Huyền một người mặt mũi. Hôm nay, không thể tiếp tục nữa, ta không có thể để các ngươi tất cả mọi người là ta Trần Huyền một người uổng mạng, mặt mũi không có còn có thể đi cầm bể, mất mạng, vậy thì không còn có cái gì nữa. Trần Huyền hít sâu một hơi. Chợt, chỉ thấy Trần Huyền ngẩng đầu lên, hắn nhìn chăm chú mảnh này tinh hải, vẻ mặt băng lãnh nói: "Đạm Đài Đế Quan, chuyện hôm nay, ta Trần Huyền chắc chắn vĩnh nhớ tại tâm, ngày khác, ta không cần bất luận kẻ nào là ta Trần Huyền chỗ dựa, ta Trần Huyền tự sẽ hướng các ngươi đòi lại tất cả." "Hừ, can đảm lắm, chờ ngươi trước đuổi kịp ta rồi nói sau, hiện tại, ta cho ngươi một tháng, lăn ra Huyền Hoàng vũ trụ, vĩnh thế không được đặt chân Huyền Hoàng vũ trụ nửa bước, ngươi nếu dám chống lại, ta Đạm Đài Đế Quan tất nhiên để ngươi thần hồn câu diệt." Nghe vậy, Trần Huyền vẻ mặt sát ý nói: "Đạm Đài Đế Quan, ngươi lời nói ta Trần Huyền nhớ kỹ, ngươi yên tâm, trong một tháng, ta Trần Huyền nhất định lăn ra Huyền Hoàng vũ trụ, bất quá ta phải nói cho ngươi, cái này Huyền Hoàng vũ trụ ta Trần Huyền cuối cùng rồi sẽ còn lần nữa đặt chân, ngày đó tới đến thời điểm, chính là ngươi Đạm Đài Đế Quan mệnh tăng ngày. Tốt, ta sẽ ở Huyền Hoàng vũ trụ chờ ngươi, ngươi như trở về, cái này Huyền Hoàng vũ trụ có ta không ngươi. Trăm năm về sau, ta Trần Huyền nhất định trở về, đưa ngươi Đạm Đài Đế Quan chạm dưới kiếm." "Hừ, tốt, hiện tại ngươi có thể lăn, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một tháng, vượt qua cái này kỳ hạn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Theo Đạm Đài Đế Quan lời này, tại mảnh này bên trong tinh hải chậm rãi biến mất, bao trùm lấy mảnh này tinh hải mông lung chi khí cũng từ từ tan đi. Một lát sau, mảnh này tinh hải đã hoàn toàn khôi phục bình thường. "Đi." Phương xa tinh hải, Đạm Đài Ngạo Tuyệt, Diệp Cô Thần, Cổ Vương Đỉnh, Kim Khôi Chiến Thần bốn người vội vàng đi xa. "Đạm Đài Đế Quan, trăm năm về sau, ta Trần Huyền tất nhiên sẽ làm cho cả Huyền Hoàng vũ trụ vì đó run rẩy." Ánh mắt Trần Huyền sắc bén nhìn chăm chú lên phương xa tinh hải, tiếng nói giống như lời thề đồng dạng, âm vang hữu lực. Tất cả mọi người biết, kế tiếp người thanh niên này cũng tất nhiên sẽ hướng phía cái phương hướng này tiến lên, có lẽ trăm năm về sau hắn đã thật đủ tư cách cùng Đạm Đài Đế Quan vị này tuyệt đỉnh đánh một trận a. Trần Huyền tiềm lực không có người sẽ hoài nghi, siêu việt Đạm Đài Đế Quan là tuyệt đối chuyện, trăm năm về sau liền nhìn hắn có thể đủ cường đại đến mức nào. Lúc này, hai vị ma bắt đầu cảnh đỉnh phong nhân vật cùng bốn vị thánh tổ cũng đi tới Trần Huyền bọn người chỗ mảnh này phía trên tinh hải. "Hôm nay hắn đưa ngươi khu trục ra Huyền Hoàng vũ trụ, sẽ là đời này của hắn làm quyết định sai lầm nhất, tương lai hắn nhất định sẽ chết tại trong tay của ngươi." Nhìn vẻ mặt chật vật Trần Huyền, ánh mắt của tiểu thần long chậm rãi nhu hòa xuống tới. "Nam nhân, trăm năm, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể làm được." Diên Âm vẻ mặt tự tin nhìn xem Trần Huyền nói rằng. Thiên Tước có chút đau tiếc nhìn xem Trần Huyền, mím mím quẻ miệng, nói rằng: "Kế tiếp ngươi theo chúng ta đi thôi, chỉ cần tới Cửu Vũ trụ, không có người có thể ức hiếp ngươi, cũng không người nào dám ức hiếp." Trần Huyền không có lập tức gật đầu bằng lòng, hắn nhìn về phía hội tụ tại bên cạnh mình tất cả mọi người, sau đó chậm rãi hít vào một hơi, nói rằng: "Hôm nay đa tạ chư vị là ta Trần Huyền chỗ dựa, ngày khác, chư vị nếu có sự tình, ta Trần Huyền nhất định báo đáp." Ma tộc hai vị ma bắt đầu cảnh đỉnh phong nhân vật vẻ mặt thưởng thức nhìn xem hắn, nói rằng: "Tiểu hữu, đi ta Hắc Ám Vũ trụ a, nơi đó rất thích hợp ngươi. Ta cảm thấy ta Cửu Vũ trụ dường như càng thêm thích hợp." Một vị thánh tổ khẽ cười nói. Nghe thấy lời này, Trần Huyền quay người nhìn một chút Linh Sau, Phượng Linh, Sở Nô Nhi ba người, chỉ thấy Sở Nô Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, nói rằng: "Ta đã nói qua phải bồi ngươi lưu lạc chân trời, ngươi đi đâu vậy ta liền đi chỗ đó. Phu nhân, các ngươi đâu?" Trần Huyền lại nhìn xem Linh Song cùng Phượng Linh hai người. "Ta tạm thời còn không thể rời đi, nên ta rời đi thời điểm ta sẽ đi tìm ngươi, tin tưởng ta." Linh Sau vẻ mặt kiên định nhìn xem hắn. Ánh mắt của Trần Huyền ảm đạm, Phượng Linh không nói gì, dường như đã chọn ra quyết định gì đó. "Phu nhân, ta không bắt buộc ngươi." Trần Huyền hít sâu một hơi, chợt chỉ thấy hắn phất phất tay, sau đó một vệt kim quang lập tức chui vào Linh Sau trong óc. "Phu nhân, đây là Thái Hoàng trụ chủ truyền thừa, ta bằng lòng thay Thái Hoàng trụ chủ tạm thời đảm bảo, phần này truyền thừa sẽ tự động nhận chủ, nó dường như có lẽ đã tuyển định ngươi." Nghe thấy Trần Huyền lời này, mọi người ở đây tất cả giật mình, sau đó bọn hắn đều vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Linh Sau. Linh Sau trên mặt cũng là có kinh sợ chi sắc, Thái Hoàng trụ chủ truyền thừa vậy mà công nhận chính mình. Bất quá Linh Sau cũng không nói thêm gì, có phần này truyền thừa, nàng hẳn là liền có thể đi xung kích nhân quả thiên cảnh, chỉ có thực lực của mình trở nên càng thêm cường đại, tương lai mới có thể giúp tới nam nhân này. Lập tức, Trần Huyền lại hướng phía lão quỷ, Vũ Thái Tuế, Tam Sinh nhìn sang. Chỉ thấy Tam Sinh bình tĩnh nói: "Đừng nhìn ta chỉ là đến đánh nhau, hiện tại đánh xong ta cũng nên đi." Nói xong lời này, Tam Sinh không lưu luyến chút nào, trong nháy mắt đi xa. "Đa tạ sư thúc." Trần Huyền hướng phía đi xa Tam Sinh thi lễ một cái. "Ha ha, kế tiếp thầy trò chúng ta hai người dường như cũng không nên tiếp tục tách ra." Lão quỷ mỉm cười. Vũ Thái Tuế cười nói, tiểu tử, ta cũng nghĩ tùy ngươi đi cái khác vũ trụ nhìn một chút. Trần Huyền gật gật đầu, hắn không có đi hỏi mù lòa, đối phương là có ý gì, hắn toàn minh bạch. Thế này, Sở Toàn Lăng đối Trần Huyền cười nói, tiểu tử, nha đầu này ta liền giao cho ngươi, trăm năm về sau, ta chờ mong ngươi quay về Huyền Hoàng vũ trụ ngày đó. Đa tạ chư vị. Trần Huyền giống nhau hướng phía Hắc Ám Tinh Linh Nhất Tộc các cường giả thi lễ một cái. Nhìn xem Hắc Ám Tinh Linh Nhất Tộc cường giả toàn bộ đi xa, ma tộc cùng tứ đại thần thú chủng tộc tất cả đều nhìn chằm chằm Trần Huyền, chờ mong đối phương đi theo chính mình rời đi. Chư vị tiền bối, kế tiếp ta muốn đi tìm Chín U Minh Thể, nàng ở nơi nào, vậy ta Trần Huyền liền đi chỗ nào. Trần Huyền biểu lộ tâm ý của mình. Sau đó hắn nhìn xem mảnh này mênh mông vô bờ tinh hải, đôi mắt giống như lợi kiếm đồng dạng, chán phóng vô tận phong mang. Hôm nay Đạm Đài Đế Quan đem ta khu trục, bị ép rời đi, ngày khác, đợi ta Trần Huyền một đường hát vang tiến mạnh, lần nữa trở về, ta muốn làm cái này Huyền Hoàng vũ trụ bên trong duy nhất vương.